Giàn Nặc nhìn phía dưới Triệu Tề đem dây thừng ném đi xuống. Triệu Tề bắt được dây thừng ở chính mình trên tay tha vài vòng. Cùng lúc đó, kia nguyên bản cũng đã yếu ớt bất kham cây nhỏ rốt cuộc là bẻ gãy. May mắn, Triệu Tề ở bẻ gãy kia thụ cuối cùng một dây bắt được dây thừng, mới tránh cho cùng kia thụ cùng nhau ngã xuống vận mệnh. Giảng thật, Giản Nặc quả thực không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình tiếp tục tới đối mặt chuyện này. Ngươi bắt trụ. Triệu Tề đáp ứng rồi một câu. Giản Nặc hít sâu một hơi, bắt đầu đem Triệu Tề hướng lên trên kéo. Giản Nặc một bên đem Triệu Tề hướng lên trên lộng, một bên thở dài. Cũng may Triệu Tề cũng không phải cái gì một trăm mấy chục cân mập mạp, muốn thật là nói vậy, Giản Nặc tưởng nàng chỉ sợ cũng chỉ còn lại có lựa chọn từ bỏ kia một cái lộ có thể đi rồi. Triệu Tề ở là cái người gầy dưới tình huống, đã là làm nàng phế đi lớn như vậy sức lực, nếu là thể trọng lại cái kia gì một chút, liền tính là Giản Nặc muốn dùng sức lực sợ là cũng không đủ dùng. Chờ đem Triệu Tề hoàn toàn từ phía dưới tún đi lên thời điểm, Giản Nặc cả người đều có chút không tốt, nhưng là hiện tại hiển nhiên không có thời gian kia đi cấp Giản Nặc nghỉ ngơi. Giản Nặc ngồi xuống trên mặt đất, ngây người một trận nhi lúc sau, liền một lần nữa đứng lên. Trên người đồ vật trải qua thời gian dài như vậy lăn lộn sớm đã đều là nước bùn. Chẳng qua hiện tại mấy người này hiển nhiên đều là không có như vậy nhiều nhàn tâm đi chú ý như vậy nhiều sự tình. Bọn họ chỉ là nghĩ mau một chút xuống núi, mau một chút tìm được thuyền, mau một chút ra biển. Chúng ta này một đường làm ra dấu vết như vậy rõ ràng, không cần che lấp một chút sao? Không cần. Đệ nhất là chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ chuyên môn lãng phí ở lau sạch chúng ta dấu vết thượng. Đệ nhị chính là nếu chúng ta đi rồi, liền tính bọn họ biết chúng ta tung tích lại có thể thế nào, mênh mang biển rộng thượng nếu là muốn tìm một người nên có bao nhiêu khó các ngươi hai cái hẳn là cũng là biết đến đi. Huống chi chúng ta sẽ so với bọn hắn đi trước. Bọn họ tuyệt đối là đuổi không kịp chúng ta. Vài người lén lút xuất hiện ở làng trài dựa lưng vào chân núi. Suy xét đến bọn họ vài người thể lực nguyên nhân, Giản Nặc cảm thấy tốt nhất là lộng một cái cano linh tinh đồ vật, đến nỗi cái loại này dùng thuyền mái chèo gì đó đồ vật tạm thời là không suy xét. Vài người bởi vì sợ hãi bị người phát hiện, tìm đồ vật thời điểm cũng là phi thường cẩn thận, sợ kinh động những người đó. Những cái đó con thuyền đều bỏ neo ở cảng. Vài người thừa dịp sắc trời che lấp, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cảng. Xem ra chúng ta vận khí còn tính không tồi. Giản Nặc nhìn lớn lớn bé bé con thuyền cảm thán nói. Có người đã từng nói qua, vận khí cũng là thực lực một loại, cho nên chúng ta là có thực lực. Không phải ngươi nói cái loại này có vận khí. Triệu Tề phủ quyết Giản Nặc lời nói. Giản Nặc không tiếng động cười. Nói không tồi, ta cũng cảm thấy vận khí là thực lực một loại. Ha ha, Giản thật sự, ngươi có hay không nghĩ tới đi thuyết thư à? Ngươi cái này tài ăn nói không tồi, đương tiểu đệ cũng có thể, tuyệt đối đều có thể đảm nhiệm lại còn có thể làm được tốt nhất, nói không chừng có thể biến thành keo. Giản Nặc nghe xong Triệu Tề ông cụ non, lời nói tràn ngập nhân sinh lý niệm bộ dáng cười trêu ghẹo đến. Triệu Tề tỏ vẻ, hắn cả người đều có chút không hảo. Ta nói đều là lời nói thật. Ta cũng chưa nói ngươi nói đều là lời nói dối, đúng là bởi vì ngươi nói những lời này đó đả động ta. Ta mới nói ngươi tại đây phương diện phi thường có thiên phù à. 633 chương 633 học đến đâu dùng đến đó. Triệu Tề nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy Giản Nặc nói những lời này có chút quái. Lại nói không ra rốt cuộc là nơi nào quái. Một bên Huyền Minh cả người thân thể đều có vẻ thập phần căng chặt. Ân, hắn không phải bởi vì khẩn trương mới là như vậy, mà là bởi vì muốn cười lại không thể cười bị nghẹn. Này thật là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Huyền Minh ở Giản Nặc uy hiếp hạ không dám cười, tỏ vẻ cả người đều có chút không hảo. Hảo, các ngươi hai cái đi lên, ta xem cái này liền rất không tồi. Giản Nặc chỉ vào một lục soát màu trắng tiểu tàu thủy đối với mặt trên hai người nói đến. Kỳ thật loại đồ vật này ở mặt thế phía trước, Giản Nặc cũng chính là có thể quá xem qua nghiện. Nhưng là hiện tại rốt cuộc đã mặt thế. Có lẽ thứ này chủ nhân đều đã bị những cái đó tang thi cấp ăn. Thế nào? Ta ánh mắt có phải hay không đặc biệt hảo? Các ngươi hai cái có phải hay không rất bội phục ta? Nói thật, ta kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì tốt. Có hoa không quả? Giản Nặc trên mặt tươi cười cứng đờ. Này hai cái tiểu thí hải làm sao dám nói như vậy? Chẳng lẽ thật là cho rằng nàng là cái gì người dễ trêu chọc thành? Cư nhiên còn dám nói như vậy nàng? thật là thập phần như khí. Các ngươi hai cái nếu còn dám chọc ta tức giận lời nói, tiểu tâm ta đem các ngươi hai cái ném xuống nguy cá. Huyền Minh nhìn Giản Nặc hung tàn bộ dáng thập phần lo lắng, ai? Nếu muốn cho cha thấy được như vậy mẫu thân nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không không cần mẫu thân đâu, vì tránh cho chính mình trở thành độc thân gia đình nhi đồng, Huyền Minh tưởng cũng là phi thường nhiều. Thơ hấu thời kỳ cũng đã muốn tự hỏi chính mình gia đình có thể hay không tan vỡ, nhân sinh quả thực tối tăm tới rồi cực điểm. Đương nhiên nếu là từ một cái khác phương diện tới lời nói, đó chính là đường ra lớn lên vấn đề. Cho nên nói xong lời cuối cùng, vẫn là Giản Nặc có vấn đề. Giản Nặc tỏ vẻ nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, nàng đã làm được dáng vẻ này, rốt cuộc còn muốn nàng thế nào. Nhanh lên đi, thiên mau sáng. Giản Nặc chưa nói ra nói chính là, thiên mau sáng, nàng cũng muốn thích hứng một chút thứ này à, khu khu. Tuy rằng ở ngay lúc này đem sự tình chân tướng nói ra có chút bị người hận. Cho nên Giản Nặc lựa chọn đem chuyện này nghẹn ở chính mình trong lòng mà không phải chiêu cáo thiên hạ. Như vậy dọa người sự tình vạn nhất dọa đến người khác nàng lại hẳn là làm sao bây giờ. Quả thực chính là phi thường đáng sợ. Ân, đúng vậy, chính là như vậy đáng sợ. Huyền Minh cùng Triệu Tề nghe xong Giản Nặc lời nói, tuy rằng vẫn là thực không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi qua. Giản Nặc tiên tiến tới rồi này thuyền nội. Đi tới phòng điều khiển nhìn một vòng. Huyền Minh cùng Triệu Tề mới vừa nhảy lên đi, liền nghe được phía sau truyền đến một trận phi thường dồn dập tiếng bước chân. Huyền Minh tinh thần lực ra bên ngoài một phóng, tức khắc là đã biết đây là như thế nào một cái tình huống, không hề nghĩ ngợi đối với đang ở khoang điều khiển Giản Nặc nói đến. Mẫu thân nhanh lên khai. Huyền Minh đặc biệt bắt cấp nói đến. Giản Nặc nhìn trước mắt tư nhân du thuyền. Trong lòng phảng phất có 10 vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, mà mỗi chỉ thảo nê mã trên mặt đều viết xong rồi hai cái chữ to. Móc ra một quyển sách, bắt đầu ở thư đi học như thế nào thao tác. Huyền Minh thấy bên trong Giản Nặc chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng cuồng loạn có thể, phi thường tưởng vào xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, nhưng là Huyền Minh càng biết đến là, lúc này hắn là tuyệt đối không thể đi vào. Triệu Tề sao, cái kia nhược kê dáng người không phải hắn xem thường hắn. Mà là thật sự như thế, tuyệt đối kiên trì không được vài giây. Đặc biệt phế tải một cái nhược kê thân thể. Quả thực. 634 chương 634 biển lửa. Thanh âm càng lúc càng lớn, những người đó cũng rốt cuộc là xuất hiện ở Huyền Minh trước mắt. Những người này cũng không có ra ngoài Huyền Minh ngoài ý liệu, tới người rất nhiều. So ngày hôm qua Huyền Minh gặp được bọn họ thời điểm còn muốn nhiều tốt nhất vài lần. Huyền Minh đứng ở nơi đó. Trên người ăn mặc quần áo bị gió biển thổi tung bay lên, nếu không đi xem giờ phút này không khí. Kỳ thật thật đúng là chính là tương đối cảnh đẹp ý vui, đương nhiên, Huyền Minh vẫn là không có bên người Triệu Tề cảnh đẹp ý vui. Nguyên bản Triệu Tề kia cũng là một cái xoái ca, chẳng qua bởi vì gia đình hoàn cảnh nghèo túng mới đưa đến mới gặp khi dinh dưỡng bất lương, xanh xao vàng vọt, đi theo Giản Nặc bên người thời gian dài như vậy, tuy rằng cũng đã trải qua không ít khúc chiết. Nhưng là tổng thể tới nói kia cũng là so Triệu Tề trước kia muốn hạnh phúc rất nhiều. Điểm này từ Triệu Tề bắt đầu dần dần nảy nở thân thể liền có thể thấy một vài. Thân thể bao gồm ở một kiện đen như mực sắc hưu nhàn trang, trên trán tóc mái bị gió thổi lạc. Huyền Minh một bên nhìn đối diện người, một bên nói thầm, thật không biết Triệu Tề lộng như vậy đẹp rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là phải vì cấp đối diện người như vậy xem sao. Nay cũng không có nữ. Mỹ Nam kế gì đó hẳn là không dùng được đi. Nhìn lại trong nước biển chính mình lại đoản lại béo dáng người, Huyền Minh tâm tựa hồ càng tắc đâu. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn, ta nói cho các ngươi ba cái hôm nay một cái đều không cần muốn chạy. Người xấu nhóm muốn giết ngươi thời điểm, luôn là sẽ đến một đoạn không thể hiểu được lời dạo đầu. Thông thường, tại đây nhóm người nói những lời này thời điểm, liền sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Tỷ như người đi rồi hoặc là dứt khoát thừa dịp thời gian này làm cho bọn họ toàn bộ đều quải rất linh tinh. Đều là tương đối có khả năng phát sinh một việc. Liên ở những người đó nói xong lời nói chuẩn bị động thủ lúc sau, cano bỗng nhiên khai, trực tiếp lao ra đi hảo xa. Mà đứng ở mặt trên nhìn những người đó Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đúng vậy, chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, thẳng thắn tới giảng. Ở sắp bị ném xuống đi kia một khắc Triệu Tề nội tâm là phi thường hỏng mất. Quả thực đã là hỏng mất đến vô pháp lý giải trình độ. Triệu Tề cùng Huyền Minh bắt lấy lan can nửa ngày mới hoán lại đây. Huyền Minh tiếp thu năng lực hiển nhiên là muốn so Huyền Minh hiếu thắng rất nhiều. Bởi vậy, ở không lâu lúc sau, Huyền Minh liền khôi phục bình thường, thậm chí bắt đầu khiêu khích những cái đó còn đứng ở cảng thượng đã mang ngây ra như phông mọi người. Giản Nặc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại đây phía trước, Giản Nặc cho rằng này chỉ là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình, nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới, Giản Nặc hiển nhiên là đánh giá cao chính mình thích ứng năng lực. Lăng là lộng nửa ngày, thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc hiện tại chỉ là một cái tay mới mà thôi, cũng không biết người này rốt cuộc là từ đâu tới loại này mê chi tự tin, thế nhưng còn sẽ nghĩ loại chuyện này. Thật là làm người cảm thấy thập phần đáng sợ thêm hỏng mất. Các ngươi hai cái vào đi, hiện tại không cần lo lắng, liền tính bọn họ sẽ đuổi theo chúng ta, cũng không phải một chốc có thể sự tình. Triệu Tế nghe xong Giản Nặc lời nói, tỏ vẻ thực nghi hoặc, vì cái gì Giản Nặc sẽ nói như vậy, nhưng là không chờ hắn đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, hắn liền biết nguyên nhân. Phía sau vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, theo cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, lại chỉ có thấy biển lửa một mảnh, càng sâu đến chính là kia phiến biển rộng đã bắt đầu cháy. Triệu Tê hút một ngụm khí lạnh, xoay người hỏi. Bên ngoài vài thứ kia đều là ngươi làm cho sao? Giản Nặc lười biếng lên tiếng. 635 chương 635 chua sót. Theo lý thường hẳn là này bốn chữ ở Giản Nặc trên người suy diễn tới rồi cực hạn. Thẳng thắn tới giảng, những người đó chết sống cùng Triệu Tê không có nửa điểm quan hệ, càng sâu đến, những người đó chết càng nhiều cũng liền càng lợi cho bọn họ. Hắn cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu địa phương là vì cái gì Giản Nặc có thể ở bất chi bất giác dưới tình huống liền giết chết nhiều người như vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ hỏi một chút Giản Nặc, chính là xem Giản Nặc bộ dáng này. Hẳn là chính là không muốn nhiều lời, còn như vậy dưới tình huống, sợ sẽ là hắn hỏi cũng là văn không ra gì đó, vẫn là không cần đi nhận người ngại. Chỉ có thể nói Triệu Tế não bổ thật sự là quá không cho lực, cùng Giản Nặc nguyên bản ý tưởng kém cách xa và dặm. Giản Nặc ngồi ở khoang điều khiển trên chỗ ngồi vẫn luôn ở cân nhắc, chờ một lát rốt cuộc muốn cho hai người kia hỏi thượng mấy lần, nàng mới bằng lòng nói cho bọn họ hai cái đâu. Chẳng qua Giản Nặc hiển nhiên là nghĩ đến có điểm nhiều. Thẳng đến qua đã lâu lúc sau, hai người kia cũng là không có bất luận cái gì phản ứng, càng đừng nói như là nàng tưởng tượng như vậy dò hỏi. Giản Nặc tỏ vẻ nàng thực tức giận. Bên ngoài phong như vậy đại, các ngươi hai cái cũng không sợ bị phong lộng đi xuống A. Giản Nặc thiện ý nhắc nhở. Khoang điều khiển bởi vì có pha lê duyên cơ không có biện pháp cảm nhận được bên ngoài kia mãnh liệt phong, nhưng là Giản Nặc thông qua nhìn Huyền Minh cùng Triệu Tề kia lung lay sắp đổ thần ứng cũng có thể nhìn ra kia bên ngoài phong rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Vạn nhất bị phong lộng đi xuống, kia cũng không phải là nói giỡn. Giản Nặc tuy rằng không sợ hái thủy, nhưng là cũng không có cái kia nắm chắc tại đây mênh mang biển rộng thượng còn có thể đem hai người kia lộng đi lên. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, vô luận bề ngoài cỡ nào thành thục, nói chuyện cỡ nào lão luyện, tinh tế quan sát bọn họ một chút, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật bọn họ vẫn là thực gấu trĩ. Đối này, mỗi ngày cùng Huyền Minh Triệu Tề hai cái giao tiếp Giản Nặc tỏ vẻ phi thường có thể hội. Bên ngoài Huyền Minh cùng Triệu Tề hai cái nghe xong Giản Nặc lời nói, liền tính là lại như thế nào không cam nguyện cũng đi rồi trở về. Hiện tại xem ra, bọn họ thích ứng năng lực còn tính không tồi. Ít nhất không phát hiện cái gì say tàu chẳng huống. Hai người đi đến, mang theo một cổ phong. Mẫu thân có thể hay không nói cho ta, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, người rốt cuộc là như thế nào đem những cái đó người xấu đều cấp nổ chết. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, vẫn luôn đè ở nàng ngực tảng đá lớn rốt cuộc là biến mất không thấy. Nị mạ, rốt cuộc có người hỏi a lại không hỏi nói, nàng phải bị nghẹn điên rồi. Ngươi thật sự rất muốn biết. Ta thật sự đặc biệt muốn biết. Huyền Minh tiến đến Giản Nặc bên người, ngồi ở Giản Nặc phía sau cách đó không xa. Kỳ thật ở ngay từ đầu thời điểm, ta cũng không có dự đoán được những người đó sẽ nhanh như vậy liền truy lại đây. Ta đã sớm ở nơi đó tới xuống xăng. Ta cũng không xác định ta cái gì thời gian sẽ đem cái này cano khai đi, cho nên ta cần thiết phải làm ra một ít có thể bảo chính mình mạng nhỏ sự tình. Nói như vậy, chính là mẫu thân sớm đều làm chuyện này. Huyền Minh chấp một đôi xinh đẹp mắt to, phi thường bội phục nhìn Giản Nặc, Giản Nặc bị Huyền Minh như vậy ánh mắt nhi xem toàn thân thoải mái. Tỷ thật sự rất có dự kiến trước. Triệu Tê đối với Giản Nặc chỉ số thông minh cũng tỏ vẻ khen. Giản Nặc mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp nhận Triệu Tê khen, đặc biệt đương nhiên. Chẳng qua ngồi ở một bên nghe này hai người nói chuyện phiếm Triệu Tề lại cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Các ngươi hai cái như vậy xưng hô, thường không nghĩ tới ta cảm thụ. Thanh âm thực chua xót. Nhưng giản nặc che chắn phát giác chua xót hệ thống, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. 636 chương 636 gió êm sóng lặng. Các ngươi hai cái trên người quần áo tốt nhất vẫn là đổi một chút đi. Giàn nặc cùng Huyền Minh chú ý điểm vĩnh viễn cũng sẽ không ở một cái kênh thượng. Bên này Huyền Minh còn sinh khí với giàn nặc cùng Triệu Tề hai người quan hệ chuyển biến. Bên kia giàn nặc đống nhiên nói như vậy một câu. Vừa rồi nguy hiểm thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại vừa thấy, Huyền Minh cùng Triệu Tề bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Đều là bùn gì đó, thoạt nhìn so khất cái còn như là khất cái, chỉ cần cấp một cái chén bể, một giây có thể đi xin cơm. Này giống như không có địa phương đi. Sao có thể không có, tổng cộng là hai tầng, mặt trên kia một tầng chính là trụ địa phương, các ngươi hai cái mau qua đi đi, đổi hảo lại đây tiếp ta một chút. Giàn nặc đem Triệu Tề cùng Huyền Minh hai cái hỏa tốc đuổi đi, nàng thói ở sạch tuy rằng ở mặt thế lúc sau thì tốt rồi không ít. Nhưng như vậy ngốc vẫn là cảm thấy thực không được tự nhiên. Chẳng qua nơi này cũng yêu cầu người nhìn chằm chằm. Tuy rằng Huyền Minh cùng Triệu Tề nhìn chằm chằm cũng có thể là không có gì, nhưng là ít nhất hai người kia có thể nhìn gặp cái gì nguy hiểm. Có giản nặc vừa rồi chỉ điểm, Triệu Tề cùng Huyền Minh hai người thuận thuận lợi lợi đi tới rồi hai tầng, đem thân thể của mình xoa xoa, lại thay quần áo. Đi vào thời điểm là hai cái tiểu xin cơm, ra tới thời điểm lại khôi phục bình thường. Giàn nặc đối thứ tỏ vẻ thực vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, này hai cái cũng coi như thượng là nàng. Thân nhân, mẫu thân nói cho ta cụ thể muốn như thế nào thao tác. Huyền Minh như vậy vội vã chạy ra vì chính là có thể làm giàn nặc cũng nhanh lên đổi thân nhi quần áo, đặc biệt hiếu thuận. Giàn nặc dạy Huyền Minh một ít đơn giản thao tác biện pháp khi, liền thượng hai tầng. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người nguyên bản chi gian quan hệ chính là chẳng ra gì. Thật vất vả mới vừa có một chút giảm bớt đường sống thời điểm, hai người kia lại bởi vì xưng hô thượng vấn đề lại lần nữa nổi lên tranh chấp, mâu thuẫn tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng ở giản nặc xem ra, hùng hài tử nếu là không nháo mâu thuẫn liền không phải hùng hài tử, nhưng là đương một việc vượt qua nào đó riêng chỉ tiêu lúc sau, vẫn là muốn xen vào quản. Thì như Huyền Minh cùng Triệu Tề như vậy, các ngươi hai cái còn chưa đủ, nay đều dài hơn thời gian. Còn như vậy cho nhau cựu thị. Ta không phải cựu thị hắn, ta chỉ là không vui không thể hiểu được muốn nhiều ra một cái trường bối. Huyền Minh trợn trắng mắt, khẩu khí thập phần ngạo kiều. Lý do thực đầy đủ. Nhưng là này thái độ cũng không được, tổng cộng liền chúng ta ba người, ngươi làm cái gì tiểu tính tình. Giàn nặc nói nửa câu đầu lời nói, Huyền Minh vẫn là tương đối nguyện ý nghe, sau một câu. Rốt cuộc là cái quỷ gì a? Quả thực chính là đặc biệt phiền nhân có hay không? Dựa theo chúng ta hiện tại cái này tốc độ, hẳn là tại hạ ngọ tam điểm thời điểm liền có thể đến thành phố S. Nhanh như vậy. Không sai. Giàn nặc nhìn phía trước gió êm sóng lặng hải mặt bằng, hai hùng khiếp vía, này biển rộng bên trong không biết tình huống thật là quá phức tạp, tuy nói hiện tại không có gì sóng gió, nhưng là ai dám bảo đảm dây tiếp theo là bộ rắn gì, nàng cần thiết muốn đề cao cảnh giác mới hảo. Nếu không bọn họ ba cái đã chết cũng không biết là chết như thế nào. Biển rộng thượng nguy hiểm nhất chính là gió lốc, hiện tại gió êm sóng lặng, hẳn là sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Ở trên biển nhất không nên nói chính là ngươi vừa rồi nói những lời này, vì cái gì sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Ngươi lại là từ địa phương nào biết đến sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống, thiên biến vạn hoa. 637 chương 637 là gì? Huyền Minh không dám nói thêm nữa. Nói nhiều sai nhiều a. Phía trước có phải hay không cá mập vẫn là đá ngầm. Triệu Tề vẫn luôn dùng vọng mắt kính quan khán giả phía trước tình huống. Vốn dĩ hẳn là không có bất cứ thứ gì mặt biển thượng đống nhiên xuất hiện một cái phi thường đại hắc ảnh. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Triệu Tề cũng không thể thấy rõ cái kia hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì. Hắn nguyên bản là nghĩ chờ ly lại gần một chút lại nói cho giản nặc. Để tránh khởi đến cái gì sai lầm hiệu quả, nhưng là đương Triệu Tề hắn nghe đổ giản nặc vừa rồi lời nói khi. Lập tức không có chính mình vừa rồi cái kêu ý niệm, cơ hồ là đồng thời liền đem chuyện này nói cho giản nặc. Ngươi nói cái gì? Hắc ảnh. Đúng vậy, liền ở chúng ta chính phía trước, dựa theo hiện tại cái này tốc độ hẳn là quá không được 10 phút chúng ta liền sẽ gặp được cái kia hắc ảnh. Ngươi thấy rõ kia rốt cuộc là thứ gì sao? Triệu Tề phi thường tiếc hận lắc lắc đầu. Không thấy rõ, khoảng cách thật sự là quá xa, chỉ sợ phải đợi trong chốc lát mới có thể thấy rõ ràng cái kia rốt cuộc là cái thứ gì. Huyền Minh giúp ta xem một chút. Giàn nặc sợ hãi phía trước là cái gì không biết đồ vật, cố ý thả chậm tốc độ. Chuẩn bị chờ thấy rõ ràng phía trước kia đồ vật rốt cuộc là thứ gì lúc sau lại tiếp tục đi tới. Huyền Minh tiếp nhận Triệu Tề trên tay vọng mắt kính, nhìn nửa ngày, cũng không đến ra cái gì kết luận, bởi vì này khoảng cách thật sự là quá xa. Huyền Minh tinh thần lực cũng không thể cảm ứng được đối phương rốt cuộc là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, giàn nặc tựa hồ lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn đường vòng sao? Giàn nặc không nói chuyện, kỳ thật nếu có thể, giàn nặc là không nghĩ đường vòng. Rốt cuộc này phiến hải thật sự là quá lớn, giàn nặc đối tình huống nơi này cũng không thể tính thượng là hiểu biết, có lẽ vòng tới vòng lui liền đem lộ cấp vòng không có. Lại hoặc là bọn họ chạy đến mặt khác địa phương đi. Đem vọng mắt kính cho ta, ta nhìn xem phía trước rốt cuộc là thứ gì. Mênh mông vô bờ màu lam hải dương xuất hiện một mặt cùng địa phương khác đều không giống nhau nhan sắc đồ vật, lại còn có ở trên mặt nước lõm nổi lên một khối. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là thứ này chính là phía dưới đá ngầm, bởi vì vỏ quả đất biến hóa hoặc là cái gì mặt khác nguyên nhân làm cho. Nhị chính là này căn bản không phải vật chết, mà là một cái có thể hoạt động vật thể. Vì có thể quan sát trước mắt thứ này rốt cuộc là thứ gì, giàn nặc vẫn không nhúc nhích nhìn thật lâu, vì chính là có thể phát hiện dấu vết để lại. Chính là dấu vết để lại thật là như vậy hảo phát hiện sao? Hồi lâu, kia đồ vật vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, giàn nặc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thứ này hẳn là không phải nàng tưởng tượng như vậy là một cái có thể hoạt động quái vật khổng lồ. Thời gian dài như vậy đều không có bất luận cái gì động tác. Hoàn toàn không khoa học. Muốn nói trong biển phản ứng trì độn, động tác thông thả đồ vật tựa hồ cũng chỉ có rùa biển. Nhưng này cũng không giống a, chẳng lẽ thật là cái gì đáng ẩm. Đang ở giản nặc ở bên này cân nhắc kia rốt cuộc là thứ gì thời điểm, kia đồ vật đống nhiên động, tuy rằng chỉ có thông thả một chút, nhưng là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kính viễn vọng giản nặc vẫn là bắt giữ tới rồi này một trọng yếu phi thường tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, này hẳn là trong biển nào đó sinh vật. Bội số lớn kính viễn vọng chỉ có thể nhìn đến một đoàn đen tuyền đồ vật đi phía trước di động một chút, lại vẫn là thấy không rõ kia rốt cuộc là thứ gì, đặc biệt là cái này quái vật toàn bộ thân thể tựa hồ đều giấu ở nước biển dưới. 638 chương 638 ái muội ở lan tràn. Tô Mạc Ly đôi mắt nguy hiểm mị mị. Cố tình người nào đó còn không tự giác. Tiếp tục dầm gì. Không khí giống như lập tức ngưng kết lên. Có một loại nói không rõ ái muội ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi. Ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ. Kia trái tim phảng phất trở nên càng thêm sao động. Trong lòng vừa động, tiếp theo nháy mắt, hai người dính sát vào ở bên nhau, nhìn giản nặc tràn ngập dụ hoặc đôi môi. Hơi hơi cúi xuống thân. Bắt đầu là mềm nhẹ thử. Giản nặc ở trong ngộng chỉ cảm thấy khát nước. Đống nhiên cảm giác được thủy, vội hút ruột lên. Nhìn đến giản nặc đáp lại chính mình, Tô Mạc Ly càng là vui vẻ. Một cổ nói không nên lời ngọt ngào ở trong lòng quanh quẩn. Ở trong đầu quanh quẩn. Hồi lâu, Tô Mạc Ly mới buông ra giản nặc, giúp giản nặc đem chăn cái nghiêm. Lại đến một chén nước phóng tới trên tủ đầu giường. Làm tốt này hết thảy. Mới xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, bị khát tỉnh giản nặc liền thấy được trên tủ đầu giường cái ly, lấy qua cái ly. Ung ung cùng ngủ uống lên hơn phân nửa ly. Đem cái ly thả lại tại chỗ. Mới đánh giá khởi chính mình nơi phòng. Toàn bộ trong phòng đều này đây hắc bạch nhị sắc làm cơ sở điều. Thoạt nhìn lạnh như băng. Nói vậy chủ nhân nơi này cũng là một cái nghiêm cẩn người. Một bên đánh giá phòng ở giản nặc trong lòng một bên bình luận. Xuống đất, mới phát hiện đầu nặng chân nhẹ. Trên người lễ phục trải qua một đêm thời gian sớm đã trở nên nhăn mèo nhèo. Dùng sức kéo kéo, mới thuận mắt rất nhiều. Kiểm tra rồi một chút chính mình bộ vị mấu chốt, ân không có bị người chiếm tiện nghi liền hảo. Ra phòng, đứng ở trên hành lang, tiếp theo nháy mắt, giản nặc há to miệng. Thật dài trên hành lang treo đầy bức họa. Có đứng ở sân khấu thượng, còn có ăn cơm. Đủ loại, giản nặc sở dĩ như vậy kinh ngạc chính là bởi vì này hành lang người đều là nàng. như vậy lớn lên hành lang treo đầy nàng các thời kỳ ảnh chụp. Càng đi càng là kinh hãi. Làm người không cấm liên tưởng đến tột cùng là cái nào cuồng nhiệt fans mới có thể làm ra như thế hành động. Hành lang dài cuối đó là xuống lầu thang lầu, giả nặc đối cái này chủ nhân càng thêm tò mò. Theo cầu thang xoắn ốc đi tới dưới lầu, liền thấy được một người cao lớn bóng dáng chính vây quanh một cái màu lam nhạt tạp dề ở bệ bếp trước lộng đồ ăn. Chỉ là bóng dáng, liền làm giả nặc đã biết cái này chủ nhân đến tột cùng là ai. Tô Mạc Ly bưng mới mẻ ra lò thịt sông khói đi tới trước bàn, trùng hợp thấy được đi xuống lầu giả nặc. Sớm. Cảm giác thế nào? Đầu còn đau sao? Con hảo. Đêm qua cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Bằng không nói ta khả năng muốn đi ngủ đường cái giản nặc mở ra vui đùa nói. Không chuẩn ngươi còn sẽ phía trên bản đầu đề. Như vậy ngươi liền phát hỏa. Tô Mạc Ly cười trêu ghẹo. Như vậy đầu bản ta nhưng không nghĩ muốn. Đi tới cái bàn trước mặt, cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một cái bánh bao, cắn một ngụm kinh ngạc nhìn Tô Mạc Ly. Hành a, tay nghề không tồi, chỉ bằng cái này hương vị, tương lai ở mục thị hôn không nổi nữa hoàn toàn có thể đi làm đầu bếp. Ân. Kiến nghị không tồi, có thể suy xét. Tô Mạc Ly nghiêm túc gật đầu. Xem Tô Mạc Ly kia phó nghiêm túc bộ dáng, giả nặc tức khắc tâm tắc, này không phải là thật sự đi. Một cái tài chính thiên tài nếu là bởi vì chính mình nói mấy câu mà đi đương đầu bếp, kia chính mình thật là tội không thể tha. Ta liền như vậy vừa nói. Ngươi liền như vậy vừa nghe, ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Ngươi thật đúng là cho rằng ta muốn đi đương đầu bếp a? Nghe thấy Tô Mạc Ly những lời này, giả nặc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần là không đi đương đầu bếp liền hảo a. Nhanh lên ăn đi, lạnh dạ dày sẽ không thoải mái. 639 chương 639 trên biển đồ vật. Căn bản không có biện pháp từ bất luận cái gì địa phương phân biệt thứ này rốt cuộc là cái dạng gì. Kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, ta vừa rồi tựa hồ nhìn thấy kia đồ vật giật mình. Như vậy đại thế nhưng là có thể động động vật. Đúng vậy. Đáng sợ nhất chính là chúng ta thế nhưng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nếu thật là cái gì tương đối hung manh đồ vật, ta tưởng chúng ta hẳn là lựa chọn đường vòng. Chính là mẫu thân vừa rồi không phải nói, nếu chúng ta lựa chọn đường vòng nói, rất có khả năng tới rồi cuối cùng sẽ đi lạc gì đó, ngậm lại. Này hai loại khả năng giống như đều là tương đối đáng sợ. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại đi phía trước đi tới một chút. Nhìn xem có biện pháp nào không thấy rõ ràng cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đi phía trước liền ý nghĩa chúng ta cùng vài thứ kia lại tiếp cận một bước, nếu kia thật là một cái công kích năng lực rất mạnh, tốc độ lại mau đồ vật chúng ta hẳn là làm sao bây giờ. Chúng ta đây tổng không thể liền ở chỗ này chờ xem, một chút chuyện khác đều không làm. Làm à, nhưng là trước mắt tới nói chúng ta yêu cầu tưởng một cái tương đối chu toàn biện pháp, để tránh phát sinh ngoài ý muốn à. Phải biết rằng nếu thật là đã xảy ra ngoài ý muốn nói. Cuối cùng xui xẻo chính là chúng ta ba cái. Này mênh mang biển rộng, muốn tìm một chỗ chạy trốn đều làm không được. Triệu Tề cùng Huyền Minh hai người đang nghe giản nặc lời nói lúc sau, cũng bình tĩnh xuống dưới. Tình huống hiện tại đối với bọn họ tới nói xác thật là phi thường bất lợi, bởi vì bọn họ chỉ biết phía trước cách đó không xa cái kia đồ vật là cái có thể hoạt động động vật, không biết cái này động vật thể tích cùng tập tính. Nếu lựa chọn đường vòng nói, rốt cuộc là muốn vòng nhiều ít mới là chính xác lộ tuyến. Còn như vậy dưới tình huống, làm ra lựa chọn liền trở nên thực mấu chốt, bởi vì một cái không cẩn thận khả năng chờ đợi bọn họ chính là tử vong, hoặc là so tử vong càng khủng bố đồ vật. Giàn nặc vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, hy vọng có thể từ kia quái vật không ngừng động tác thượng nhìn ra cái gì, nhưng là thực hiển nhiên, cuối cùng sự thật làm giàn nặc thực thất vọng, bởi vì đợi như vậy lớn lên thời gian. Phía trước cái kia quái vật cũng là không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất vừa rồi cái kia động tác chỉ là giản nặc nhất thời hoa mắt mà thôi, nhưng là giản nặc lại dám khẳng định vừa rồi chính mình xác xác thật thật chính là thấy được cái kia đồ. Vật động. Xem ra, thứ này đặc tính thực lười a, như vậy nửa ngày vẫn là không có bất luận cái gì động tác, nếu nói như vậy, chúng ta có lẽ sẽ đi qua. Giàn nặc nói như vậy hoàn toàn đều là bởi vì cái kia quái vật xác thật là tại như vậy lớn lên thời gian đều chỉ là hiển lộ phi thường tiểu nhân một khối thân thể, mà thân thể này bộ phận hiện tại còn tồn tại, cho nên giàn nặc đến lúc đó cũng không nghĩ tới cái kia quái vật kỳ thật đã là hướng về bọn họ cái này phương hướng du tẩu. Cho nên nàng hiện tại cũng có chút lấy không chừng rốt cuộc hẳn là thế nào mới hảo. Chúng ta hiện tại liền qua đi, vẫn là lại chờ một chút. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chờ một chút đi, vạn nhất cái kia đồ vật lại có cái dạng gì động tác chúng ta làm sao bây giờ. Giàn nặc tỏ vẻ nàng có chút vô lực, này cũng không được, kia cũng không được, tựa hồ bọn họ hiện tại đã lâm vào một loại thập phần khẩn trương của mà. Hơi có không cẩn thận, liền có khả năng tan xương nát thịt, thẳng thắn tới giảng, như vậy cảm giác thật là tao thấu, lại làm người không thể không thừa nhận mấy thứ này. Cũng không biết chúng ta rời khỏi sau, những người đó đều thế nào, có thể hay không đều ở lần đó nổ mạnh bên trong cút. Đối với địch nhân loại đồ vật này đương nhiên là thiếu một cái là một cái. 640 chương 640 ly tâm 1. Già nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, lắc lắc đầu, dùng một loại gần như giáo dục ngữ khí đối Huyền Minh nói. Không có khả năng đều quải rớt, kia nổ mạnh tuy rằng thực đột nhiên, nhưng là những người đó cũng không phải cùng nhau đi qua đi à, ít nhất đứng ở mặt sau cùng đẳng cấp cao dị năng giả là sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Mặc dù là đối bọn họ tạo thành một ít ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Già nặc rất rõ ràng điểm này, bất quá những cái đó đi tuốt đàng trước mặt người nhưng thảm, tuy nói tổn thất không phải tứ cấp cường giả, nhưng là như vậy nhiều nhị cấp dị năng giả cùng tam cấp dị năng giả cũng đủ làm cái kia lão vu bà đau lòng một thời gian. Nếu là cái kia lão vu bà thông minh một chút nói, liền sẽ không lựa chọn hưng sư vấn tội, vốn dĩ sao? Chuyện này đã tổn thất nàng như vậy nhiều nanh bước, nàng ở bởi vì chuyện này đắc tội mấy cái đẳng cấp cao dị năng cường giả, kia cũng thật chính là đầu góc vào thủy, một cái. Biện pháp tốt nhất chính là nho nhỏ trừng phạt một chút. Nhưng là tuyệt đối không phải không cần trừng phạt, đến nỗi cái này trừng phạt trình độ thông thường đều là tương đối khó có thể phán định. Như thế nào mới có thể làm chính mình thủ hạ cảm thấy chính mình làm sai? Cũng sẽ không phản bội là mỗi một thượng vị giả đều phải tu luyện chương trình học. Nổ mạnh là ở nháy mắt phát sinh, có người thậm chí là không kịp làm ra cái gì phản ứng, liền ở nháy mắt bị nổ mạnh sóng nhiệt hòa khí thể biến thành mảnh nhỏ. Phát sinh bùng nổ phụ cận bờ biển nháy mắt biến thành màu đỏ biển máu. Nói như vậy, có thể ở bờ biển còn sẽ nổ mạnh đồ vật chỉ có thể là hóa học sản phẩm. Nhưng giản nặc rốt cuộc là từ đâu mới có thể làm ra như vậy nhiều hóa học đồ vật vẫn là cái chưa giải chi mê. Thực hiện nhiên, những người này quản không được như vậy nhiều, bọn họ hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn. Vừa rồi nổ mạnh trước hết đã chịu ảnh hưởng hẳn là phía trước vài người bị kia nổ mạnh cơ hồ là làm cho thương tích đầy mình, mặc dù là đem bọn họ đều mang đi, chờ này một đường buôn ba lúc sau cũng chỉ có thể là một khối thi thể. Nếu là cái dạng này lời nói, chi bằng kẹp đem cơ hội này nhường cho những cái đó còn có khả năng tồn tại người. Ở trước tiên, vương thụ đã đi xuống như vậy mệnh lệnh. Cứu những cái đó còn có thể cứu người, đến nỗi những cái đó đã là hơi thở thoi thóp người, hắn cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Này đó đều là hắn từ ra kia mặt mang ra tới huynh đệ, mặt thế lúc sau, thời gian dài như vậy đồng sinh cộng tử. Chi gian cảm tình liền tính là so với thân huynh đệ kia cũng là không nhường một tấc, nhiều như vậy huynh đệ liền chết ở hắn trước mặt. Hắn thậm chí là vì bọn họ lập bia đều làm không được, có thi thể đã bị gió biển cuốn đến chỗ nào đó, hắn thậm chí không thể làm chính mình huynh đệ thân thể hoàn chỉnh ở bên nhau. Bình sinh lần đầu tiên, vương thụ đối một nữ nhân hận thấu xương, vương thụ hai mắt đỏ đậm, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Đại ca, chúng ta còn truy sao? Còn truy cái gì truy? Đều như vậy lớn lên thời gian, liền tính chúng ta đuổi theo chỉ sợ cũng là đuổi không kịp, huống chi bọn họ trên người thường còn cần kịp thời cứu trị, nếu chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian nhưng làm sao bây giờ. Hắn đều đã mất đi như vậy nhiều huynh đệ, chỉ dư lại tuyệt đối không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm. Vương thụ cùng mấy cái không có quá lớn ảnh hưởng người đem những người đó bắt đầu hướng trên xe di động. Bởi vì suy xét đến này đó chịu thương thập phần nghiêm trọng. Vài người thập phần cẩn thận, chỉ là liền tính lại như thế nào cẩn thận, muốn một chút ảnh hưởng đều không có, cơ bản cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Chúng ta hiện tại liền trở về. Các ngươi nhất định phải kiên trì trụ. 641 chương 641 ly tâm 2. Vương thụ nói xong những lời này, trực tiếp đi tới tùy thời đều có khả năng mất đi hô hấp huynh đệ trước. Không lưng tam hạ lúc sau, vặn gãy những người này cổ. Nếu biết những người này đã là sống không được, như vậy không cần phải làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại chịu khổ. Vương thụ chính là như vậy tưởng. còn không bằng nhanh lên kết thúc bọn họ. Ít nhất làm cho bọn họ đi thống khoái một chút, mà không phải nhận hết tra tấn. Đến nỗi bọn họ thù, Vương Thụ tin tưởng chính mình khẳng định là sẽ vì bọn họ đòi lại tới. Vương Thụ cũng không có ở chỗ này chậm trễ rất dài thời gian liền về tới trên xe. Bởi vì suy xét đến những người này thương chậm trễ không dậy nổi. Cơ hồ là ngày đêm kiêm trình trở về lên đường, tuy là như thế, chờ Vương Thụ cùng mấy người này trở về thời điểm đã là đi qua rất dài thời gian, càng sâu đến chính là có hai người ở trên đường liền bởi vì phát sốt đã chết. Vương Thụ làm lão Vu bà thủ hạ đệ nhất đại tướng, gương mặt kia phi thường có công nhận độ, cơ hồ là thấy được Vương Thụ người này lúc sau đã bị thống thống khoái khoái cho đi, đến nỗi người bình thường ở chỗ này phải có 24 giờ nguy hiểm kỳ. Vương Thụ là khẳng định không có loại đồ vật này. Nay cũng từ nào đó phương diện thượng biểu hiện ra Vương Thụ thật sự là rất được lão Vu bà tín nhiệm. Phía sau xe đi theo đằng trước chiếc xe kia mặt sau xoát xoát xoát khai đi vào. Đứng ở cửa kiểm tra lui tới chiếc xe người thấy, nhịn không được tán thưởng. Ta khi nào có thể có như vậy phong cách Tây một ngày đâu. Ta xem à, đời này là không có cái kia trông cậy vào, người Vương Thụ là phong cách Tây. Nhưng là người thực lực cũng là bãi tại nơi đó, tứ cấp dị năng cường giả A, rất lợi hại. Sao, người còn không thể có điểm mộng tưởng A? Đương nhiên có thể, chẳng qua ta sao nếu muốn hết thể tương đối phù hợp thực tế, thì như hôm nay buổi tối thời điểm là ai trực ban. Vương Thụ không đi trước tìm lão Vu bà, mà là trực tiếp tới rồi lâm thời bệnh viện, tìm bác sĩ cùng hộ sĩ. Vương Thụ gương mặt này đôi khi đại biểu không chỉ là hắn, càng nhiều còn lại là lão Vu bà. Mà cây rừng tướng quân tuy rằng là xê thị căn cứ đứng đắn người cầm quyền, nhưng là đối với chính mình tức phụ nhi sự tình đó là hoàn toàn không nhúng tay, cơ hồ là nàng muốn thế nào liền thế nào. Dưới tình huống như thế, có thể nghĩ lão Vu bà ở xê thị căn cứ rốt cuộc là có bao nhiêu đại năng lực cùng năng lượng cũng khó trách sẽ hấp dẫn bản thân liền có chính mình thế lực Vương Thụ vì nàng bán mạng. Trên thực tế, đương Vương Thụ trở về thời điểm, Lý Dĩnh nơi đó cũng đã biết hết thảy. Sở dĩ như vậy lớn lên thời gian, Lý Dĩnh vẫn là không có bất luận cái gì hành động, hoàn toàn đều là bởi vì hiện tại Lý Dĩnh còn ở nơi đó chờ Vương Thụ tới cấp nàng chủ động hội báo mới nhất tình huống. Nhưng là lần này, hiển nhiên là muốn cho Lý Dĩnh thất vọng rồi, Vương Thụ tuy rằng đã trở lại, nhưng là lại ở nơi đó vội vàng chính mình huynh đệ sự tình, chờ Vương Thụ xác định mấy người này đều sẽ không có cái gì nguy hiểm thời điểm mới nhớ tới chính mình đã quên ở trước tiên đi thông chi Lý Dĩnh. Tuy nói Vương Thụ ngày thường thời điểm đối Lý Dĩnh cũng còn tính cung kính, nhưng là kia cung kính bên trong rốt cuộc là thảm tạp nhiều ít thủy phân, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thể là Vương Thụ chính mình trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Tuy rằng nói chuyện này người khởi xướng là giả nặc, nhưng là bởi vì nhiều như vậy huynh đệ chết thảm, làm Vương Thụ đối Lý Dĩnh ấn tượng cũng là xuống dốc không thành, này trước sau thật lớn khác biệt sợ là người đều biết. Ngươi trở về vì cái gì không ở trước tiên liền cho ta biết. Chúng ta ở đuổi bắt ngài muốn người kia trong quá trình, đã xảy ra một ít phi thường không tốt sự tình. 642 chương 642 ly tâm 3. Ta mấy cái huynh đệ trọng thương, ta vì không chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian, chỉ có thể đem bọn họ trước đưa đến bệnh viện. Kia đưa đi bệnh viện lúc sau ngươi vì cái gì không có tới tìm ta. Vương Thụ cho rằng liền tính Lý Dĩnh lại như thế nào không có tâm. Ở ngay lúc này cũng là muốn quan tâm một chút hắn ở bệnh viện huynh đệ chết sống, nhưng là hiển nhiên, Lý Dĩnh không có thời gian kia đi quan tâm đều tương quan người. Bọn họ thân thể thập phần nguy hiểm, ta không nghĩ ta liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Hảo một huynh đệ tình thâm, nhưng là ngươi có phải hay không đã quên ngươi rốt cuộc là ai người, chẳng lẽ ngươi trở về thời điểm trước tiên không có phái người cho ta biết, vẫn là một kiện đối sự tình sao? Ta cũng không phải ý tứ này. Vương Thụ chỉ cảm thấy chính mình là hoàn toàn tâm lệnh, thẳng thắn tới giảng, tuy rằng Vương Thụ tới đầu nhập vào Lý Dĩnh là có mượn dùng xê thị căn cứ thế lực bộ dáng, nhưng là chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì ở Lý Dĩnh ở tuổi trẻ thời điểm đã từng giúp đỡ quá hắn vào đại học từ từ. Vương Thụ tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là lại biết tri ân báo đáp, nếu không có mặt thế đã đến, đương nhiên cũng là sẽ không có cơ hội này, chính là mặt thế tới, hơn nữa cho hắn như vậy cường năng lực. Hắn không có gì lý do đi lãng phí. Cho nên hắn liền tìm thượng Lý Dĩnh. Ban đầu Lý Dĩnh xác thật là cho hắn hết thể muốn đồ vật, nhưng là không biết khi nào bắt đầu. Loại cảm giác này đã xảy ra biến hóa, đặc biệt là ở hôm nay đã xảy ra chuyện này lúc sau. Vương Thụ càng là cảm thấy trái tim băng giá. Như vậy nhiều huynh đệ còn nằm ở trên giường bệnh, Lý Dĩnh lại chẳng quan tâm, càng sâu đến, cầm một kiện căn bản không có gì đó sự tình hai chất vấn hắn. Ta làm ngươi tìm được người ngươi tìm được rồi sao? Không có. Không có các ngươi trở về rốt cuộc là vì cái gì? Vương Thụ không có trả lời Lý Dĩnh nói. Ta các huynh đệ lần này hành động giữa đã chết 8 người, dư lại nhiều là bị trọng thương. Nếu ta không kịp thời trở về, rất có khả năng bọn họ cũng là sẽ chết. Nhẫn nhịn, Vương Thụ phát hiện chính mình hoàn toàn nhịn không nổi chuyện này. Xoay người, đối với Lý Dĩnh nói đến, nói xong những lời này cũng không đi quản Lý Dĩnh rốt cuộc là cái dạng gì mặt bộ biểu tình, lại hoặc là cỡ nào sinh khí. Xoay người liền rời đi. Lưu lại Lý Dĩnh một người đứng ở tại chỗ bị tức giận đến chết khiếp. Vương Thụ sau khi ra ngoài liền bị một người cấp cản lại. Người này không phải người khác, đúng là Lưu Tuyết. Lưu Tuyết hiện tại đã biết Giản Nặc liền ở xê thị hơn nữa đã chọc giận Lý Dĩnh sự thật. Có lẽ là trời sinh từ trường vấn đề, Lưu Tuyết chính là không thể gặp Giản Nặc hảo. Nếu người này có thể từ trên thế giới biến mất không thấy, tự nhiên là một kiện lại tốt đẹp bất qua sự tình. Dưới tình huống như thế, Lưu Tuyết theo dõi Vương Thụ. Vương Dễ cây buồn không quen biết Lưu Tuyết, chỉ biết Lưu Tuyết xuất hiện quá vài lần. Ta cảm thấy chúng ta hai cái hiện tại hẳn là hảo hảo nói chuyện. Ta không cảm thấy chúng ta hai cái có cái gì hảo nói. Tiểu thư thỉnh ngài tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Thụ hiện tại thật sự là không có cái kia nước Mỹ thời gian đi cùng Lưu Tuyết đàm luận một ít nói chuyện không đâu sự tình, hắn hiện tại chính hòa đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ giết Giản Nặc? Lưu Tuyết mắt thấy, Vương Thụ muốn đi, dưới tình thế cấp bách, nói ra những lời này. Ngươi nói cái gì? Vương Thụ đống nhiên chuyển qua thân, nhìn chằm chằm Lưu Tuyết. Lưu Tuyết đầu tiên là bị Vương Thụ phản ứng hoảng sợ, ngay sau đó càng ở trong lòng khẳng định chính mình loại này ý tưởng. Ta là nói ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết Giản Nặc sao? Nếu là, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ. 643 chương 643 ly tâm 4. Ngươi lại là từ nơi nào biết ta muốn giết Giản Nặc? Lý Long nheo lại đôi mắt, nguy hiểm nhìn Lưu Tuyết, cũng là... Lưu Tuyết liền như vậy rất là đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt lại còn có đoán được hắn trong lòng ý tưởng chuyện này vô luận là đổi làm ai đều là không có khả năng như vậy bình tĩnh. Hùng chi người này vẫn là cảnh giác tâm vốn dĩ liền rất trọng Lý Long. Nhưng liền tính là Lý Long đối chuyện này lại như thế nào mâu thuẫn Lưu Tuyết cũng sẽ không sợ hai hắn. Tại rất sớm phía trước, Lưu Tuyết cũng đã làm công khóa, có thể nói như vậy. Xê thị căn cứ hơn phân nửa bộ phận có uy tín danh dự nhân vật Lưu Tuyết đều là hiểu biết. Hiện tại xem ra, Lưu Tuyết loại này giai đoạn trước công tác còn là phi thường có hiệu quả. Giống như là hiện tại, nếu dựa theo Lý Long cái kia tính cách nói, thật sự nếu là không thích Lưu Học nói, căn bản chính là sẽ không có tình huống như vậy. Lý Long sẽ chỉ làm nàng cút ngay. Mà không phải còn có thời gian này cùng nàng nói chuyện phía một vài, nghĩ đến đây, Lưu Tuyết tâm tình rất tốt. Ngươi vừa rồi ở bên trong thời điểm ta cũng biết, chẳng qua ta không ra tới lộ diện mà thôi. Cái gì, ngươi vừa rồi như thế nào sẽ ở nơi đó là Lý gia, ngươi có thể xuất hiện ở nơi đó. Lý Long nhìn Lưu Tuyết nửa ngày, trước mắt nữ nhân này hắn trước nay không ở Lâm gia tạp gặp qua, chuyện này hắn cơ bản là có thể khẳng định. Như vậy cũng đã nói lên người này không phải Lâm gia người. Không phải Lâm gia người lại có thể xuất hiện ở Lâm gia. Người này chỉ có thể là Lâm gia người nào thủ hạ, cũng không biết trước mắt nữ nhân này đại biểu đến tuột cùng là nào một phương thế lực. Lâm Nam vẫn là Lâm Đông. Đây là Lưu Tuyết lần đầu tiên trước mặt người khác xuất hiện, đối ngoại, Lâm Nam chỉ là công bố Lưu Tuyết là thủ hạ của hắn, Lưu Tuyết bản thân chính là một cái nhị cấp dị năng giả, cũng không xem như cấp thấp đường. Hơn nữa Lưu Tuyết thật là thông tuệ hơn người, gần người vật lộn cũng là rất mạnh kính. Bởi vậy, Lâm Nam nói như vậy đến là cũng không có gì người hoài nghi. Duy nhất biết một ít đồ vật Lý Dĩnh càng sẽ không nhảy ra nói cái gì bại hoại chính mình chuyện của con, thượng bất chính hạ tắc loạn, xem Lý Dĩnh cái kia tâm lý vặn vẹo trạng thái liền có thể biết Lâm Nam dáng vẻ này rốt cuộc là tùy ai. Ở chỗ này nói chuyện cũng không có phương tiện, không bằng chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Hảo! Lý Long chỉ là hơi chút do dự một chút liền đi theo Lưu Tuyết đi rồi, thực hiển nhiên. Lưu Tuyết phía sau chính là Lâm gia mộ vị thiếu gia, liền tính Lý Dĩnh hiện tại quyền lợi rất lớn, nhưng là nàng lại có thể sinh động bao lâu thời gian, chẳng lẽ nàng còn có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn sẽ không bị thay thế được sao? Mà hắn hiện tại còn trẻ, hơn nữa vừa rồi cùng Lý Dĩnh phát sinh những cái đó không thoải mái, cũng đủ làm hắn tìm kiếm một cái tân chủ tử. Đương nhiên, cái này tìm kiếm, cũng không phải hoàn toàn phản bội Lý Dĩnh, mà là về sau phải có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Tuy rằng nói Lý Dĩnh cùng này mấy cái tiểu nhân là mẫu tử quan hệ, chính là vào mạt thế lúc sau, này mẫu tử quan hệ là đại không bằng di vãng. Tuy nói không có gì quá lớn xung đột, nhưng là thủ hạ cọ sắt vẫn là gián tiếp tính ảnh hưởng này mấy cái mẫu tử chi gian quan hệ. Lý Long làm Lý Dĩnh tín nhiệm nhất người kia cũng là cùng Lâm gian này mấy cái huynh đệ phát sinh quá không ít lần xung đột. Đương nhiên, không có phát sinh cái gì đổ máu sự kiện, nhưng lẫn nhau chướng mắt mắt kia nhưng thật ra khẳng định. Kỳ thật tương đối với Lâm Nam cùng Lâm Đông, Lý Long càng hy vọng hôm nay tới tìm hắn chính là Lâm Tây, đến nỗi cái kia Lâm Nam cùng Lâm Đông hai cái, Lý Long không xem trọng, hai người kia dị năng cấp bậc không có Lâm Tây cao không nói, chính là kia làm việc thủ đoạn cũng cùng Lâm Tây kém không ngừng là một cái cấp bậc. 644 chương 644 Ly Tâm Năm. Lý Long không cần phải đem chính mình tương lai đè ở khẳng định là lạn bài hai người trên người. Chẳng qua chờ tới rồi địa phương thời điểm, Lý Long vẫn là phát hiện chính mình chắc hẳn phải vậy, nếu biết Lâm Tây không phải là người như vậy, lại như thế nào sẽ đang âm thầm nghĩ cách cậy góc tường, hoặc là vì mượn sức hắn mà làm ra một ít không tốt sự tình đâu. Như thế nào, Lý ca nhìn đến ta thực kinh ngạc. Lâm Nam cũng không sai quá Lý Long nhãn tình chung mất tự nhiên cùng không tình nguyện, trong lòng cũng có chút không cao hứng, nếu không phải Lưu Tuyết ở hắn trước mặt nói qua không ít lần được người này trợ giúp. Hắn muốn bắt được đồ vật nhất định sẽ so nguyên lai mau rất nhiều. Lâm Nam cũng biết Lưu Tuyết nói đều là lời nói thật, mặc kệ hắn như thế nào không thích người này, nhưng là Lý Long năng lực là tuyệt đối khẳng định, từ xưa người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ở nào đó thời điểm, có thể chịu đựng một cái thủ hạ đối chính mình mạo phạm cũng là một thượng vị giả môn bắt buộc. Mà Lâm Nam ngâu nghi là đem chuyện này làm thực hảo. Trừ bỏ ở ngay từ đầu sắc mặt có chút mất tự nhiên ở ngoài, dư lại thời điểm, Lâm Nam chính là thực bình tĩnh, một chút đều nhìn không ra đúng đúng mặt người này bất luận cái gì không hài lòng. Không có quá kinh ngạc, nhị thiếu tìm ta có việc. Ta tưởng ở tới thời điểm, Tiểu Tuyết đã cùng ngươi nói đi, chúng ta hai cái hợp tác sự tình, ta biết ngươi muốn giết giản nặc, ta cũng rất muốn giúp ngươi một phen, đương nhiên chúng ta hai cái là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Chỉ là ta nếu cùng nhị thiếu hợp tác nói, liền chứng minh rồi ta thái độ. Cũng sẽ biến thành mặt khác hai vị thiếu gia mục tiêu, huống chi nữ nhân kia ta tin tưởng ta liền có thể thoải mái mà giải quyết. Nói xong lời cuối cùng, chuyện này tựa hồ đối ta không có bất luận cái gì trợ giúp. Lý Long cũng không phải ngốc, tuy rằng trước mắt người này làm Lý Long không thế nào vừa lòng, nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, chỉ hy vọng cuối cùng có thể cho chính mình tranh thủ nhiều một chút chỗ tốt. Này ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối là sẽ không bạc đãi ngươi, rốt cuộc ngươi về sau liền cùng chúng ta xem như người cùng thuyền. Các ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Đương nhiên là toàn phương vị cho ngươi đủ loại duy trì. Theo ta được biết, lần này Lý ca các huynh đệ bởi vì nữ nhân kia hình như là tổn thất không ít, mà ta nơi này, những thứ khác không có, người đến là rất nhiều, Lý ca cũng không cần lo lắng, những người này kém cỏi nhất cũng là nhất cấp dị năng giả. Chỉ cần Lý ca cho bọn họ một loạt huấn luyện cùng rèn luyện, ta tin tưởng những người này cũng không sẽ so Lý ca những cái đó nguyên ban nhân mã kém hơn rất nhiều. Lâm Nam cười tủm tỉm nhìn Lý Long, nếu nói vừa rồi năm chắc chỉ có 5 tầng nói, hiện tại năm chắc đã là có 9 tầng. Nếu Lý Long nếu là không nghĩ đáp ứng chuyện này nói, tin tưởng giờ phút này hắn sớm đều hẳn là đi rồi. Hắn sở dĩ lựa chọn lưu lại đem hắn nói những lời này nghe xong. Cũng đã chứng minh rồi Lý Long người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nào, suy xét. Ta cảm thấy chuyện này thực hảo, hảo đến làm ta đều có chút không thể tin. Nếu thật sự như là nhị thiếu nói như vậy, ta tin tưởng hẳn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý trợ giúp nhị thiếu đi. Lâm Nam nghe được Lý Long nói lời này tức khắc liền cười. Ngươi lời này nói đích xác thật là không sai, vị trí này xác thật là có rất nhiều người động tâm, nhưng là cũng phải nhìn ta rốt cuộc có nghi cấp. Hùng chi cũng không phải là mỗi người đều là Lý ca đều có Lý ca như vậy quyết đoán. Người sao, luôn là thích nghe một ít khen tặng chính mình nói. 645 chương 645 ly tâm 6. Mặc dù biết người này là có mục đích, nhưng là chân chính có thể cự tuyệt cái này vẫn là số ít. Giống như là Lý Long giống nhau, hắn biết Lâm Nam nói như vậy hoàn toàn là vì làm hắn giúp đỡ Lâm Nam bán mạng, nhưng là trong lòng thoải mái cũng không phải là một chút. Đi theo Lý Dĩnh bên người như vậy lớn lên thời gian, Lý Dĩnh chỉ đem hắn trở thành một con chó, hô chi tức tới huy chi tắc đi, mà ở Lâm Nam nơi này, nói thật Lý Long mới cảm giác được nguyên lai chính mình vẫn là một cái sống sờ sờ người a. Tuy rằng Lâm Nam hiện tại đối thái độ của hắn đều là biểu hiện giả dối, nhưng là Lý Long tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ đem này hết thảy đều biến thành chân tướng. Ai còn không thể có điểm dã tâm đâu. Cũng không có người ta nói này xê thị căn cứ chính là Lâm gia, họ Lý kỳ thật cũng là không tồi. Nghĩ đến đây, Lý Long trầm ngâm một lát, liền đáp ứng rồi Lâm Nam lời nói. Mà Lâm Nam hiện tại tưởng còn lại là chờ đến Lý Long đã không có tác dụng kia một ngày, liền đem cái này không có gì nhãn lực thấy thủ hạ xử lý rớt. Có thể nói, này hai cái đạt thành hợp tác hiệp nghị người đều là các mang ý xấu, đến nỗi đến cuối cùng ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, chỉ có thể chờ tương lai một ngày nào đó mới biết được. Đều đem đối phương trở thành tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới, đều là sói xám đến thuộc tính. Lý Long lại ngây người trong chốc lát, cùng Lưu Tuyết Lâm Nam hai người thương lượng một chút kế tiếp sự tình mới đi ra. Ở đi ra thời điểm cũng không quên hướng phụ cận nhìn xem có hay không cái gì theo dõi người của hắn. Tuy rằng nói Lý Long cùng Lưu Tuyết hai người vì ném ra Lý Dĩnh phái tới những người đó đã tha không ít vòng. Tuy là như thế, Lý Long cũng không dám có chút lơi lỏng, sợ nhất thời lơi lỏng liền biến thành vĩnh viễn. Ngươi nói cái gì, người đâu thế nhưng cho ta cùng ném. Đã bắt đầu trở nên có chút âm trầm trong thư phòng đang sáng nho nhỏ đèn dây tóc, Lý Dĩnh ngồi ở kia ánh đèn sofa hạ. Cả người đều bị tức giận đến có chút phát run. Trên thực tế, từ Lý Long tiến vào thời điểm bắt đầu liền vẫn luôn có người ở hắn bên người đi theo hắn. Mà ở Lý Long đem Lý Dĩnh chọc giận lúc sau, Lý Dĩnh càng là không có khả năng không phái người đi theo hắn. Mà làm Lý Dĩnh không nghĩ tới chính là, Lý Long thế nhưng cố ý ném xuống nàng phái đi người. Có thể bị Lý Dĩnh phái đi theo dõi tứ cấp cũng có thể cường giả người cũng không phải là cái gì tầm thường nhân vật. Tuy rằng người này cấp bậc không bằng Lý Long, nhưng là dị năng thượng lại chiếm rất lớn thượng phong. Lý Long cũng không phải tốc độ dị năng giả, cũng đã nói lên Lý Long nếu là tưởng ném ra người này lời nói, khẳng định là phế đi rất lớn sức lực. Phế đi lớn như vậy sức lực sẽ đi làm chuyện gì? Lý Dĩnh nhưng không như vậy ngốc bạch ngọn, tin tưởng Lý Long làm như vậy khẳng định là không có gì khác mục đích. Người đem ngay lúc đó tình huống lại cùng ta nói một lần. Ngươi nói ngươi ở bên ngoài thấy được một nữ nhân. Đúng vậy, nữ nhân này giống như là bỗng nhiên xuất hiện, thoạt nhìn đã đợi Lý Long thời gian rất lâu. Sau đó bọn họ hai cái nói một ít lời nói, ta bởi vì sợ kia hai người sẽ phát hiện ta tồn tại, căn bản không dám ly thân cận quá, cho nên tới rồi cuối cùng cũng là không có nghe thế hai người rốt cuộc nói gì đó. Một cái bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Lý Dĩnh cơ hồ là tại đây người ta nói ra lời này đồng thời trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng hình. Nữ nhân kia lớn lên cái gì bộ dáng? Ăn mặc một thân màu nâu nhạt hưu nhàn trang, đuôi ngựa biện, lớn lên rất đẹp. Vóc dáng hẳn là ở 1m65 tả hưu. Lý Dĩnh hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định chính mình trong lòng cái kia ý tưởng, người này căn bản không phải người khác, mà là nàng hảo nhi tử Lâm Nam. 646 chương 646 ly tâm 7. Lưu Tuyết liền đại biểu cho Lâm Nam, nói cách khác là Lâm Nam đem Lý Long kêu đi. Mặt thế chi tới, vài người không ngừng cọ sát, cùng chính mình nhi tử sao động tâm Lý Dĩnh đều là biết đến. Lý Dĩnh chỉ cho là tiểu hài tử không hiểu chuyện, tranh cường háo thắng tâm tương đối cường, chờ đến bọn họ tuổi tác lớn, còn có thể không rõ nàng khổ tâm sao. Tuy nói hiện tại xê thị căn cứ nắm giữ ở nàng cùng cây rừng trong tay, nhưng là bọn họ tuổi tác rốt cuộc đã lớn như vậy, liền tính là lại thế nào, quá không được mấy năm này đó vẫn là ở bọn họ trong tay, nàng hiện tại sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là nghĩ có thể cho chính mình hậu thế lưu lại càng nhiều đồ vật. Nhưng là làm Lý Dĩnh hoàn toàn không nghĩ tới chính là, nàng này đó nhi tử tựa hồ đều thực sốt ruột, thế nhưng là nhất thời nửa khắc đều chờ không được. Thật sự là làm nàng thực thương tâm. Thiên hạ mẫu thân đều là ái chính mình hài tử. Liên tính Lý Dĩnh có ngàn ngàn vạn vạn không tốt, đối chính mình hài tử đều là tốt, đáng thương nàng này mấy cái hài tử tựa hồ cũng không thể tiếp thu Lý Dĩnh hảo ý. Lại còn có tính toán cùng Lý Dĩnh đối nghịch. Lý Long trở về thời điểm, Lý Dĩnh trực tiếp đem Lý Long chắn ở cửa. Ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút? Nếu đều đã tính toán xé rách mặt, cũng liền không có cái gì hảo cố kỵ. ta trên đường thời điểm gặp nhị thiếu người, nói là nhị thiếu muốn đi thấy ta. Lý Dĩnh vốn dĩ tưởng, Lý Long sẽ không thừa nhận chuyện này, nhưng là Lý Long trả lời hiển nhiên là ra ngoài Lý Dĩnh đoán trước ở ngoài, Lý Long căn bản không có nghĩ tới giấu giếm chuyện này. Chuyện gì? Cùng ngài muốn ta giết nữ nhân kia có quan hệ, nữ nhân kia đã từng đối nhị thiếu hạ qua tay, cho nên nhị thiếu muốn liên hợp ta cùng nhau đối phó nàng. Lý Long nói đều là lời nói thật, không có nửa điểm lời nói dối. Lý Dĩnh nhìn thoáng qua Lý Long, chưa nói cái gì. Ngươi tốt nhất có thể bảo đảm ngươi nói đều là lời nói thật, vô luận Lâm Nam vài người làm cái gì, cũng đều là nàng hài tử, cùng Lý Long loại này thủ hạ vẫn là có bản chất chênh lệch. Nếu là Lý Dĩnh phát hiện cái gì, cái thứ nhất đã chịu ảnh hưởng sẽ chỉ là Lý Long, mà Lý Long hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Cho nên, lần này sự tình lúc sau, Lý Long mới có tự lập môn hộ ý tưởng. Đương nhiên, Lý Long thực thanh tỉnh, biết chính mình nếu là tưởng tự lập môn hộ nói, lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn một cái căn cứ, chính mình biến thành căn cứ chủ nhân, một lần nữa sáng tạo một cái căn cứ gì đó. Lý Long chính là không có ý nghĩ như vậy, bởi vì đã sáng tạo tốt căn cứ hết thể đều đã hoàn thiện, mà không có sáng tạo tốt căn cứ, hết thể đều yêu cầu một lần nữa quy hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Long căn bản không có biện pháp đi địa phương khác tìm được như vậy nhiều người, cũng tìm không thấy như vậy nhiều cương vị có thể các tư này trước người. Quan trọng nhất một chút chính là, Lý Long cũng không có cái kêu gọi lực, hơn nữa quản lý thượng cũng kém không phải một chút. Lý Long hiển nhiên cũng là rất rõ ràng chính mình đoàn bản, cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy biện pháp. Nàng khi nào đắc tội lão nhị? Căn cứ nhị thiếu theo như lời, hẳn là mấy ngày hôm trước thời điểm. Cụ thể nguyên nhân ta cũng là không biết. Lý Long lời nói Lý Dĩnh bán tín bán nghi. Vậy ngươi đi bệnh viện đi, nơi này không cần ngươi. Lý Dĩnh thần sắc không rõ nhìn Lý Long thân ảnh. Ngươi nói hắn vừa rồi lời nói rốt cuộc là có bao nhiêu là thật sự. Thuộc hạ không biết. Dứt lời, nơi này chỉ có chúng ta hai người, liền tính nói sai rồi ta cũng sẽ không sinh khí. Thuộc hạ cảm thấy vừa rồi lời hắn nói, có một bộ phận đều là thật sự. Lý Dĩnh cười cười không có lại nói khác lời nói. 647 chương 647 ly tâm 8. Trên mặt mỉm cười làm kia thủ hạ có chút kinh hãi, Lý Dĩnh là người nào hắn tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, nếu nàng đã lộ ra như vậy tươi cười, như vậy cũng đã nói lên, Lý Dĩnh cũng khẳng định là không tin Lý Long nói kia lời nói. Lý Long ngày thường liền tính lại như thế nào tích thủy bất lậu, chán ghét người của hắn cũng không phải là ở số ít, rốt cuộc người đều là có ghen ghét tâm, Lý Long ngày thường là như vậy thần khí, mà bọn họ cùng Lý Long giống như là hai cái cực đoan giống nhau. Còn như vậy dưới tình huống, sẽ có người đối Lý Long có hảo cảm mới là lạ. Đương nhiên, Lý Long những cái đó huynh đệ muốn ngoại trừ. Giờ phút này, thấy Lý Long xui xẻo, tự nhiên vô số người muốn nhảy ra thay thế được Lý Long vị trí, chính là bọn họ tựa hồ đã quên một chút. Lý Dĩnh trước nay đều là một cái tương đối công bằng người, bất luận cái gì sự tình, từ trước đến nay đều là có năng lực nhân tài có cái kia tư cách đảm đương. Lý Dĩnh hiện tại tuy rằng đã là không tín nhiệm Lý Long người này, nhưng là không thể phủ nhận chính là Lý Long người này vẫn cứ là thực như một người. Cho nên, Lý Long hiện tại địa vị kỳ thật vẫn cứ là không thể thay thế, chỉ là người nào đó trước sau là không rõ nguyên nhân này mà thôi. Đơn giản tôi nói chính là hiện tại đứng ở Lý Dĩnh bên người người này có chút không biết tự lượng sức mình. Bản thân ở năng lực phương diện nói, cũng đã là so Lý Long kém quá nhiều. Hơn nữa người này căn bản không có đảm đương quá cái gì đại sự, ngay cả Lý Dĩnh ở dùng hắn thời điểm, cũng đơn giản là làm người này nghe một chút góc tường linh tinh. Hai người lại sao có thể đánh đồng, đáng thương người này cư nhiên còn không tự giác. Còn vọng tưởng thay thế được Lý Long vị trí, không nghĩ tới, hắn kỳ thật ở Lý Dĩnh trong lòng cái gì đều không phải, chỉ là một cái tương đối trung tâm, lại rất ngu dốt cầu thôi. Biển rộng không có vĩnh viễn gió êm sóng lặng, không gió ba thước lãng nói chính là tình huống như vậy. Chỉ là gió nhẹ tại đây biển rộng chỗ sâu trong lại đủ để cuốn lên không nhỏ sóng gió. Già nặc cảm thấy tựa hồ là khởi phong. Các ngươi có hay không cái gì cảm giác? Cái gì cảm giác? Chính là hiện tại phong giống như lớn một ít. Trên biển nếu thật là quát phong chính là một kiện thực khủng bố sự tình. Kỳ thật không cần giản nặc nói, cái này thường thức cũng là tất cả mọi người biết đến. Phía trước kia không biết là gì đó quái vật còn che ở chúng ta trước mặt, phong lại ở ngay lúc này tới xem náo nhiệt. Chúng ta dứt khoát trực tiếp khai qua đi hảo, hoặc là dứt khoát đường vòng, liền tính là này biển rộng khoảng cách thập phần mở mang, nhưng chúng ta không phải cũng là còn có khả năng tới bờ bên kia sao. Tuy nói chúng ta không có cách nào lợi dụng một ít công nghệ cao đồ vật tới cãi lại này trên biển cụ thể phương vị, nhưng là chúng ta có kim chỉ nam, đại khái phương hướng vẫn là có thể xác nhận, liền tính cuối cùng chúng ta muốn tới địa phương cùng chúng ta đi địa phương kém một ít, cũng tổng so ở chỗ này ngốc chờ cường. Triệu Tề một chữ không rơi nói xong chính mình tưởng lời nói. Già Nặc nghe xong Triệu Tề ý tưởng, cảm thấy có chút đạo lý, liền tính cuối cùng bọn họ đến địa phương cùng thực tế kém rất nhiều, kia cũng so như bây giờ ngây ngốc chờ muốn tốt rất nhiều. Chúng ta đây liền dựa theo ta vừa rồi nói như vậy bắt đầu hành động. Không sai, lần này nếu chúng ta có thể bình an thoát hiểm nói, hẳn là hảo hảo khen thưởng ngươi, rốt cuộc nếu không phải ngươi nói, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thoát ly. Các ngươi hai cái giúp ta nhìn kia quái vật di động. Già Nặc đem kính viễn vọng ném cho Triệu Tề, chính mình còn lại là lại lần nữa ở phòng điều khiển ngồi xuống. 648 chương 648 ly tâm 9. Mà Huyền Minh còn lại là ở một bên cầm kim chỉ nam, nói cho Giản Nặc chính xác phương vị, ba người phân công minh xác. Bên trái, ân, đối đây mới là chính xác phương vị. Huyền Minh đầy mặt chính xác nhìn chằm chằm trên tay kim chỉ nam. Phía trước cái kia quái dị trăng lại có động tác, lần này kia quái vật không phải tả hữu lắc lư, mà là hướng về chúng ta cái này phương hướng bắt đầu di động, cái kia quái vật tốc độ thực mau. Chúng ta nếu là không muốn cùng cái kia quái vật có cái gì chính diện tiếp xúc nói, chỉ có thể lập tức quay đầu trở về chạy, hoặc là thượng bên cạnh. Già Nặc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng cái kia quái vật động, kia vừa rồi thong thả động tác là cái gì, là vì tê mọi bọn họ sao. Nghĩ đến này khả năng, Già Nặc đào hút một ngụm khí lạnh. Nếu thật là nói như vậy, vậy quá mức đáng sợ. Một cái bỗng nhiên xuất hiện đồ vật vốn dĩ cũng đã làm người cảm thấy da đầu tê dại, nếu là có chỉ số thông minh nói, chỉ sợ hôm nay bọn họ muốn tồn tại rời đi nơi này khó càng thêm khó. Cho tới bây giờ mới thôi, Giả Nặc cũng không rõ ràng lắm kia quái vật rốt cuộc là cái gì, bao gồm hắn có bao nhiêu đại thể tích, bao lớn sức lực, tính tình lại là cái dặn gì, công kích thủ đoạn lại là cái gì, ngược lại là bọn họ, giống như là một cái tùy thời có thể di động bia ngắm giống nhau. Quả thực, loại này tiên minh đối lập không cần quá lớn a. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, ngươi chú ý nó động tác, tận lực không cần cùng này quái vật có cái gì chính diện tiếp xúc. Hảo, đi theo Giản Nặc bên người lăn lộn lâu như vậy, khác không dám nói, gặp nguy không loạn dũng khí vẫn là đều có. Vài người các tư này trước, hết sức chuyên chú muốn thoát đi cái này địa phương. Chứ không nói mấy người này lấy được kết quả đến tột cùng là cái dạng gì. Liền nói mấy người này phối hợp khiến cho người thập phần cảm động. Gặp nguy không loạn gì đó thật sự rất quan trọng, kỳ thật có chút nguy hiểm chỉ cần ngươi không hoảng loạn, hoàn toàn đều là có thể chính mình khống chế loại này sợ hãi. Sợ chính là đương nào đó nguy hiểm thật sự tiến đến thời điểm, rất nhiều người sớm đã quên chuyện này. Bên trái 45 độ. Nó giống như thực phẫn nộ. Đừng hỏi hắn là làm sao thấy được cái này quái vật thực phẫn nộ, hắn là sẽ không nói. Ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì còn có quan sát động vật mặt bộ biểu tình bản lĩnh. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa cùng vừa rồi ôn thôn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ còn không thể nhìn ra tới cái gì sao? Ngươi phải biết rằng không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau buồn. Không phải là có ngươi ở ta phía dưới lót đế sao? Ta còn có cái gì sợ quá, ngươi không cần đem chính mình quá mức đương một chuyện Nga. Các ngươi hai cái đủ rồi à? Chúng ta hiện tại chính là ở sống chết trước mắt, thỉnh các ngươi hai cái nghiêm túc điểm. Nghiêm túc cũng không thay đổi được chúng ta hiện tại xác thật là rất nguy hiểm sự thật A, chi bằng nhả ga điểm A. Già Nặc không nói chuyện. Nó động tác giống như càng lúc càng nhanh. Chúng ta muốn mau một chút. Bọn họ nguyên bản thế cục là cho nhau đối lập, phía trước cùng mặt sau. Hiện tại bởi vì kia quái vật tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên biến thành kia quái vật ở phía sau truy. Bọn họ ở phía trước chạy. Tốc độ này thế nhưng có thể nhanh như vậy. Không hề nghi ngờ, Giả Nặc bị khiếp sợ tới rồi. Rõ ràng vừa rồi tốc độ vẫn là như vậy chậm, như thế nào này chỉ chớp mắt thời gian giống như là khai quải giống nhau tồn tại, còn có thể hay không làm người hảo hảo. Ngươi còn không có thấy rõ cái kia quái vật rốt cuộc là bộ dáng gì sao. Có góc cạnh, hẳn là rùa biển linh tinh, nhưng là cái này rùa biển thể tích tựa hồ có chút quá lớn. Hơn nữa cái này tốc độ, so giống nhau rùa biển muốn mau thượng rất nhiều. 649 chương 649 ly tầm 10. Dựa theo ngươi nói như vậy nói, đi theo chúng ta phía sau hẳn là không phải bình thường rùa đen mới đúng. Xác thật là như thế này, hẳn là biến dị rùa biển, nói cách khác rùa biển là sẽ không chủ động công kích người khác. Cái loại này động vật từ trước đến nay là tương đối ôn thôn tính tình. Chúng ta kỳ thật còn không có đạt tới trêu chọc nó trình độ, nó liền hướng về phía chúng ta sống tới, có thể thấy được này rùa biển tính tình xác thật là chẳng ra gì. Nhưng, liền tính lại như thế nào biến dị, nó không cũng vẫn là một cái rùa biển sao. Còn có thể phiên thiên không thành. Động vật nổi điên gì đó, muốn so người nổi điên đáng sợ nhiều. Có thể chạy đương nhiên vẫn là chạy. Chờ đến trốn không thoát thời điểm lại nói mặt khác. Nói đảo cũng là, muốn hay không ta đi ra ngoài trở ngại nó. Công kích nó sao? Giàn nặc nói âm chưa lạc, tiếp theo nháy mắt, liền nghe được phịch một tiếng. Đang đứng ở nơi đó Huyền Minh cùng Triệu Tề bị này va chạm trực tiếp về phía trước đảo đi. Mà giàn nặc tuy rằng là ở chỗ này ngồi, cũng là bị quán tính cấp làm cho thân thể về phía trước nghiêng một chút. Đương vài người thật vất vả lên thời điểm. Tiếp theo va chạm đã đi tới vài người trước mặt, giả nặc bất chấp mặt khác, vội ngồi vào điều khiển phía trước, xoay chuyển phương hướng, ý đồ thoát khỏi cái này mặt sau đổ vỡ. Chẳng qua bởi vì kia vừa rồi kịch liệt va chạm, giả nặc kinh ngạc phát hiện này thuyền tựa hồ đã không nhạy, chỉ có thể vẫn là dựa theo ban đầu lộ tuyến chạy, nhưng nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, này thuyền khẳng định là sớm hay muộn phải bị đâm hư. Giàn nặc một chút đều không nghĩ tự hỏi một cái thuyền cùng một cái biến dị rùa biển khôi giáp rốt cuộc là cái nào lợi hại hơn một ít. Bởi vì giàn nặc biết cuối cùng đến ra hậu quả khẳng định là thực đáng sợ. Hiện tại liền tính là lại công kích nó cũng không có gì dùng, cái này cano đã hư rớt, trừ bỏ còn có thể tiếp tục bảo trì về phía trước mặt phương hướng đi tới ở ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp. Nghe được giàn nặc giải thích, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ có thể đi phía trước hành tẩu, cũng đã nói lên, bọn họ là không có cách nào né tránh phía sau kia rùa biển va chạm, còn như vậy đi xuống, này chỉ biết chìm nghỉm. Nói câu không dễ nghe, này mặt trên chỉ có giản nặc biết bơi, bọn họ hai cái đều là vịt lên cạn, liền tính là thiên phú hảo cao, cũng không có khả năng là tại như vậy đoạn thời gian nội học được nhiều như vậy đồ vật, huống chi liền tính là giản nặc chỉ sợ cũng là không có cách nào so với kia cái rùa biển còn muốn mau. Cho nên nói, bọn họ tình cảnh hiện tại thật là thực vi diệu. Không có này cano, muốn từ này mênh mang biển rộng chạy trốn. Nói dễ hơn làm. Chúng ta chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đương nhiên là có, còn có một cái biện pháp chính là chúng ta hiện tại liền nhảy xuống đi. Trong không gian có một lục soát cục tẩy thuyền, nhưng là lại là cái loại này muốn dựa vào nhân lực. Người ý tứ chẳng lẽ là muốn dựa vào chính mình đôi tay chạy đi sao? Chứ không nói lực lượng cách xa vấn đề, chính là ở ngay từ đầu thời điểm, chúng ta cũng không có cách nào ở kia quái vật khổng lồ mí mắt phía dưới chạy ra đi. Không thử xem sao có thể cái gì đều biết, không đến cuối cùng một khắc liền ngàn vạn không cần từ bỏ. Hoàn toàn đồng ý ngươi ý kiến. Không đến cuối cùng một khắc ngàn vạn không cần từ bỏ a. Chúng ta mau đi ra. Giàn nặc vừa nói, một bên từ không gian lấy ra cục tẩy thuyền ném vào bên ngoài. Ba người cuối cùng là tại đây cano vỡ vụn cuối cùng một giây chạy thoát đi ra ngoài. Mặt biển thượng đều là phập phình mảnh nhỏ, giả nặc một cái không bắt bẻ. Thiếu chút nữa trực tiếp bị kia sóng biển cao cao cuốn lên mảnh nhỏ phá tướng. Cho nàng hoảng sợ. 650 chương 650 ly tầm 11. Vừa rồi ở cano bên trong không có cách nào nhìn đến này rùa biển toàn cảnh. Hiện tại bọn họ ra tới, rốt cuộc là có biện pháp nhìn đến này rùa biển toàn cảnh. Trừ bỏ kia màu đỏ tươi đôi mắt cùng sao chịu được so cá voi thể tích ở ngoài không có bất luận cái gì khác biệt, ân, nhìn qua liền sức chiến đấu 10 phần. Mà kia trên người khôi giáp càng là cấp này rùa biển tăng thêm không ít phòng hộ lực. Giàn nặc không có cái kia cùng này chỉ rùa biển đối thượng tính toán chủ yếu chính là bởi vì, này rùa biển thật sự là quá mẹ nó lớn, quả thực chính là vượt qua nàng đoán trước ở ngoài. Tuy rằng nàng ở trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là giàn nặc tỏ vẻ. Nàng đối chuyện này vẫn là không thế nào có thể tiếp thu. Huyền Minh đợi chút ngươi dùng dị năng thúc đẩy này cục tẩy thuyền đi trước. Giàn nặc đương nhiên là không có cái kia dựa vào mái chèo rời đi nơi này ý tưởng. nói vậy liền tính là đem bọn họ tay đều mệt chặt đứt, cũng là không có khả năng có cái gì tiến triển. Trước cho nó tới một cái đại. Giàn nặc vừa nói, một bên từ không gian móc ra đồ vật trực tiếp ném vào kia rùa đen trên người, cái chai bị quăng ngã toái ở mai rùa thượng. Tiếp theo nháy mắt, giàn nặc dưới thân tiểu cục tẩy thuyền như là khái dược giống nhau điên cuồng mà nhanh chóng về phía trước phóng đi. Hảo đi, tốc độ thực mau. Giàn nặc cùng Huyền Minh lợi dụng hướng gió cùng khống chế dòng nước lăng là làm cục tẩy thuyền làm ra phi cơ trạng thái. Ở vài người đi rồi không lâu, mặt sau đông nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, nếu không phải giản nặc cùng Huyền Minh tốc độ cũng đủ mau, khả năng kia nổ mạnh cũng sẽ liên lụy đến bọn họ. Giản nặc căn bản không nghĩ tới chỉ là dựa vào vừa rồi kia một chút liền có thể đem cái này rùa biển giết chết, bởi vậy, ở tiếng nổ mạnh nhớ tới lúc sau, vài người đầu cũng chưa hồi tiếp tục đi phía trước hướng. Sự thật cũng như là giản nặc tưởng tượng như vậy, cái kia rùa biển ở tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm cũng đã là đem chính mình đầu rụt trở về. Rùa biển sắc bản thân liền rất cứng rắn, hơn nữa này rùa biển vẫn là biến dị chủng loại càng là như thế. Giàn nặc công kích cơ hồ là đối này rùa biển không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, trừ bỏ thanh âm vang lên một chút, nhưng không hề nghi ngờ, giàn nặc vừa rồi làm sự tình đã ở rất lớn trình độ thượng chọc giận này chỉ rùa biển. Mẫu thân, cái kia rùa biển giống như chuyện gì đều không có. Vẫn luôn dùng dị năng thúc giục thuyền nhỏ Huyền Minh tò mò nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó liền nhìn đến kia rùa biển một chút đều không có sự hướng về bọn họ bên này vọt lại đây, cái này tốc độ so với vừa rồi tới, chỉ có hơn chứ không kém. Quả thực làm người cảm thấy phi thường đáng sợ. Cái kia rùa biển hiện tại hẳn là rất hận chúng ta. Ngươi này nói không phải vô nghĩa sao, phỏng trừng sinh nuốt chúng ta tâm tư đều có, còn có các ngươi đừng quên, rùa đen gì đó, kỳ thật là ăn thịt động vật, mà không phải đồ chay động vật. Ta tưởng chúng ta ba cái nếu là không có cách nào chạy trốn nói, tới rồi cuối cùng khẳng định là phải bị lộng đi đương đồ ăn. Giống như thực đáng sợ dường như. Chính là thực đáng sợ à, cái kia rùa biển như vậy lợi hại, hơn nữa chúng ta vừa rồi làm sự tình đã xem như cùng nó kết thù, dưới tình huống như thế, nó khẳng định là sẽ không làm chúng ta hảo quá. Ân, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn nhanh lên rời đi, lại nhanh lên rời đi. Bằng không nói chính là phải bị hoàn toàn cẩu mang vận mệnh. Phía sau rùa biển như là nổi điên giống nhau đuổi theo tiểu cục tẩy thuyền thượng vài người. Này ba người quần áo, sớm tại thời gian dài như vậy lăn lộn chung, trở nên ướt rầm rề, bị kia cuồng bạo gió biển một tuổi, toàn thân đều ở phát run. Giản nặc biết như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, nhưng là hiện tại giản nặc vẫn là không thể tưởng được biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy lăn lộn đi xuống. 651 chương 651 ly tầm 12. Chờ đến nàng nghĩ đến càng tốt biện pháp lại nói khác đi. Hiện tại bọn họ ngay cả bảo đảm chính mình mạng nhỏ đều là nan đề, còn có cái gì thời gian suy nghĩ những cái đó tốt biện pháp. Phía sau rùa biển giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Liều mạng đuổi theo bọn họ, nếu giản nặc cùng Huyền Minh ở cái này mấu chốt thời điểm có chút thả lỏng, như vậy chờ đợi bọn họ hậu quả tuyệt đối là thực đáng sợ. Mặt sau kia chỉ rùa biển phảng phất một chút cũng không biết mệt nhọc, bị nó đuổi theo chạy như vậy lớn lên thời gian, ta đều có chút không được. Giàn nặc phong hệ dị năng còn không thể tốt lắm ứng dụng. Đương nhiên, dùng phong hệ dị năng khống chế này cục tẩy thuyền sự tình liền giao cho Huyền Minh. Mà Huyền Minh mặc dù lại là có khả năng, ở cái này gió to thời tiết chung cũng là muốn đại suy giảm. Tuy nói hiện tại còn chưa tới kiệt sức cái loại này thời điểm. Nhưng là giản nặc hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu lại làm Huyền Minh kiên trì đi xuống, tin tưởng không dùng được bao lâu, Huyền Minh liền sẽ như là vừa rồi hắn nói như vậy. Nhưng sự tình đã tới rồi tình trạng này, lại có thể nghĩ đến cái gì tốt biện pháp đâu, chỉ có thể như vậy cắn răng ngạnh căng. Giản nặc nhìn mặt sau rùa biển, thường thường cấp kia phía sau rùa biển chế tạo một ít trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng tựa hồ cũng không thế nào, đem giản nặc mệnh quá sức. Mà đối kia rùa biển tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng, như thế thật lớn khác biệt ở dưới. Cũng khó trách giản nặc cảm thấy bọn họ hôm nay chỉ sợ là muốn tải đến nơi đây. Nhưng tuy rằng trong lòng biết tồn tại chạy ra này phiến hải dương khả năng phi thường tiểu, nhưng người sao, không đến cuối cùng một khắc thời điểm đều vẫn là muốn ôm một ít hy vọng. Nếu hiện tại từ bỏ nói, kia càng là sẽ cái gì đều không có. Vài người ở biển rộng thượng theo sóng biển bị xoắn tới cuốn đi. Cũng may này cục tẩy thuyền phía dưới vẫn là có cố định đai an toàn, bằng không nói, không chuẩn này ba người đã sớm bị này một trận so một trận đại phong lộng tới đáy biển đi xuống. Nói thật, trải qua hôm nay lần này sự tình, ta cảm thấy ta về sau không còn có biện pháp nhìn thẳng vào biển rộng thứ này. Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Lần đầu tiên, liền cho ta như vậy khó có thể quên được ấn tượng, ta cảm thấy chuyện này đối ta tạo thành thương tổn không khỏi có chút quá lớn. Về sau còn sẽ lộng thượng một loại di chứng. Huyền Minh nói chưa nói xong, liền bị bỗng nhiên đánh tới một cái sóng to cấp làm cho không có lời nói. Chờ sóng to quá khứ thời điểm, Huyền Minh cũng rốt cuộc là có thể nói lời nói, chỉ là lại lần nữa có thể mở miệng Huyền Minh cũng không có vội vã nói chuyện, mà là hướng ra phun ra mấy khẩu nước biển. Tuy rằng hiện tại là ở tương đối đứng đắn chạy trốn thời khắc, nhưng là nhìn đến như vậy Huyền Minh, giả nặc vẫn là không phúc hậu cười. Không sai, chính là không phúc hậu cười. Huyền Minh không tiếng động lên án nhà mình mẫu thân loại này phi thường không tốt hành vi. Nhiên, giả nặc lựa chọn tính làm lơ Huyền Minh kháng nghị. Ai? Mặt sau cái kia rùa biển đâu? Như thế nào không có? Vẫn luôn còn tính thượng là thanh nhàn Triệu Tề nhìn thoáng qua phía sau, kết quả thế nhưng không ở phía sau phát hiện kia đại hải quy. Nay hoàn toàn chính là vừa thấy không khoa học sự tình được không? Ở Triệu Tề trong lòng, cái kia đại hải quy hẳn là vẫn luôn ở đuổi theo bọn họ mới đúng, như thế nào hiện tại lại không có tung tích? Này tuyệt đối là một kiện không khoa học sự tình. Triệu Tề là hoàn toàn có cái kia lý do tin tưởng có phải hay không cái kia rùa biển trốn đi, sau đó chuẩn bị đang âm thầm cho bọn hắn một đòn chí mạng. Hiện tại Triệu Tề sẽ không xem thường bất cứ thứ gì, cái kia rùa biển gì đó là hoàn toàn có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. 652 chương 652 ly tầm 13. Triệu Tề nghĩ đến đây, cơ hồ là không dám có chút tạm dừng liền đem chính mình phỏng đoán nói cho Giản Nặc. Giản Nặc nghe xong Triệu Tề lời nói, cũng hướng phía sau nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái lại trực tiếp làm Giản Nặc ngây ngẩn cả người, nguyên bản hẳn là ở bọn họ phía sau tiếp tục đuổi theo rùa biển đã không biết ở khi nào biến mất không thấy. Nói thật, xem kia đồ vật vừa rồi đối bọn họ thái độ, Giản Nặc hoàn toàn là không thể tưởng được có cái dạng nào lý do sẽ làm kia rùa biển đình chỉ truy bọn họ nện bước. Loại cảm giác này thật sự là tao thấu. Thử nghĩ một chút, nếu cạnh ngươi vẫn luôn có người ở ngươi phía sau muốn giết ngươi, hơn nữa người này hoàn toàn cùng ngươi là không chết không ngừng trạng thái, đồng nhiên có một ngày, nàng mất tích, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta tưởng tất cả mọi người sẽ không cho rằng người này là từ bỏ đi. Duy nhất khả năng cũng chỉ có thể là người này đang ở âm thầm chủ tính cái gì, chuẩn bị lộng cái đột nhiên tập kích. Chúng ta hiện tại giống như so nguyên lai càng nguy hiểm. Hẳn là như vậy, bởi vì chúng ta không biết kia rùa biển sẽ từ địa phương nào đống nhiên xuất hiện. Nguyên lai nói, tuy rằng kia rùa biển liền ở chúng ta phía sau, nhưng đôi khi xem đến địch nhân sẽ so nhìn không tới địch nhân càng đáng sợ 100 lần, 1 vạn lần. Ta hoàn toàn đồng ý ngươi lời nói. Nhìn không tới địch nhân xa xa muốn so với kia chút có thể xem đến địch nhân càng đáng sợ. Kia rùa biển không thấy bóng dáng nguyên nhân đơn giản là có 2 cái. Nào 2 cái? Cái thứ nhất giống như là chúng ta vừa rồi phân tích như vậy, là vừa mới cái kia rùa biển đang chờ đợi khi nào cho chúng ta chí mạng một chút. Cái thứ hai sao? Chính là bởi vì chúng ta xâm nhập nào đó so với kia rùa biển còn muốn lợi hại đồ vật lãnh địa, rùa biển sợ hãi nơi này đồ vật. Cho nên nó mới không dám lại đây. Các ngươi 2 cái nói, rốt cuộc là trước một loại khả năng đối 2 chúng ta nói càng tốt một ít, vẫn là đệ nhị loại khả năng đối chúng ta tới nói càng tốt một ít. Có thể hay không 2 cái đều không lựa chọn. Ngươi biết đến, này căn bản là không có khả năng, kỳ thật dựa theo ta cá nhân ý tưởng lời nói, ta tương đối hy vọng là đệ nhất loại khả năng, nếu là đệ nhị loại, chúng ta căn bản không biết đó là thứ gì. Có thể làm truy chúng ta nơi nơi chạy rùa biển đều không thể không thoái nhượng, có thể nghĩ, loại đồ vật này rốt cuộc là có bao nhiêu dọa người. Ta hiện tại đều bắt đầu hối hận, không bằng từ trên đất bằng đi rồi, liền tính trên đất bằng lại nguy hiểm, cũng so hiện tại muốn rất tốt nhiều, có lẽ mỗi năm mỗi nguyệt một ngày nào đó sẽ có người từ hải hạ nhìn đến chúng ta 3 cái di vật. Gia Nặc còn tưởng tiếp tục đi xuống nói cái gì. Nhưng là Huyền Minh cùng Triệu Tề 2 người lại đều không nghĩ lại nghe Giản Nặc nói cái gì, này thật là đáng sợ. Quả thực chính là đã vượt quá Huyền Minh cùng Triệu Tề 2 người tưởng tượng. Giản Nặc nhún vai, tuy rằng nàng cũng biết chính mình lời nói xác thật là chẳng ra gì. Nhưng là đều là lời nói thật à, mà lời nói thật từ trước đến nay là cái dạng này, mọi người đều không thích, nhưng không có biện pháp đi phản bác chuyện này. Hẳn là sẽ không giống là như ngươi nói vậy, nếu thật là như vậy. Dư lại nói, Triệu Tề chưa nói ra tới, nhưng là Huyền Minh cùng Giản Nặc đều minh bạch Triệu Tề ý tứ. Trước đừng nghĩ như vậy nhiều, mặt sau cũng không có đuổi theo đồ vật, Huyền Minh nghỉ ngơi trong chốc lát. Giản Nặc trực tiếp từ trong không gian lấy ra thuyền mái chèo. Huyền Minh dùng phong hệ dị năng tuy rằng hảo, nhưng là sự tình gì đều phải chú ý lao giật kết hợp, vạn nhất đem Huyền Minh mệt muốn chết rồi, tái ngộ đến cái gì nguy hiểm nói, bọn họ làm sao bây giờ? Chỉ sợ đến lúc đó giống như là muốn khóc cũng chưa địa phương đi khóc đi. 653 chương 653 ly tâm 14. Triệu Tề cùng Giản Nặc dựa vào nhất nguyên thủy phương thức, bắt đầu tiến hành chèo thuyền, nói thật. Đây cũng là Giản Nặc lần đầu tiên dùng đến loại đồ vật này, càng đừng nói hơn nữa một cái gà mở Huyền Minh, có thể nghĩ, hai người kia rốt cuộc là kém tới rồi cái gì trình độ. Phối hợp căn bản chính là một chút đều không ăn ý, người hướng bên này đi, nàng liền phải hướng bên kia đi. Cục tẩy thuyền tại chỗ xoay vài vòng lúc sau mới tính thượng là chính thức đi vào quỹ đạo. Huyền Minh thấy Giản Nặc cùng Triệu Tề hai người hành động, thập phần không khách khí cười, tương đối đáng tiếc chính là... Cơ hội chính là không bao lâu, đã bị Giản Nặc chấn áp. Hoa, mẫu thân ngươi sao lại có thể như vậy a? Ta vì cái gì không thể như vậy? Ta cứ như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Ta vừa rồi thật sự không phải đang chê cười ngươi. Mặc kệ ngươi rốt cuộc có phải hay không đang chê cười ta, ta chỉ cần biết rằng ta hiện tại xem ngươi thập phần không vừa mắt là được. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Nguyên bản sóng gió mãnh liệt mặt biển thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn thời gian nội khôi phục bình tĩnh, cái này tốc độ làm Giản Nặc đều có chút hoảng hốt. Duy nhất so vừa rồi tốt chính là không cần lại lo lắng nói chuyện thời điểm bị cường ngạnh uống nước biển. Các ngươi hai cái có cảm thấy hay không chúng ta hiện tại ngốc cái này địa phương, tựa hồ có chút quá an tĩnh quá mức. Vài người ngồi ở cục tẩy thuyền thượng, nhìn phía trước hết thảy, cuối cùng là đến ra như vậy một cái kết luận. An tĩnh một chút chẳng lẽ không hảo sao? Tổng so vừa rồi muốn tốt rất nhiều. Lam ơn, đây chính là ở trên biển, lại không phải ở người nào công hồ, liền tính là hồ nhân tạo, ta tưởng hồ trung tâm cũng nên là có điểm sóng gió đi. Vậy ngươi chẳng lẽ là biết vì gì đó nguyên nhân? Ta cũng không biết, nhưng là ta tổng cảm thấy cái này địa phương có chút cổ quái, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Nói thật, Giản Nặc cũng là không biết nơi này rốt cuộc là cổ quái ở nơi nào, nhưng là mặc kệ thế nào, Giản Nặc đối nơi này đều có chút mâu thuẫn đến là thật sự. Chỉ là hy vọng nơi này tốt nhất là không cần lại phát sinh cái gì. Tuy rằng không ai kêu mệt, nhưng là Giản Nặc biết, bọn họ ba người sớm đã là mỏi mệt bất ham, chống đỡ chính mình đi phía trước đi còn có thể miễn cưỡng kiên trì một trận, nếu thật là tái ngộ tới rồi cái gì khó giải quyết nguy hiểm. Giải quyết không được khả năng vượt qua 80%. Nước biển xanh thẳm, bầu trời mây trắng nhiều đóa, nếu xem nhẹ dưới nước thỉnh thoảng thoáng hiện hắc ảnh, xác thật là tương đối không tồi cảnh tượng. Quả thực chính là một giây muốn cho người mê say trong đó. Mà phía dưới sóng gió mãnh liệt, lại là làm người thật sự rất khó yên lòng. Đột nhiên bùng nổ đối với không có chút nào chuẩn bị người tới là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Mà đôi khi mặc dù chính mình trong lòng sớm có dự cảm cũng là không có bất luận cái gì ứng đối biện pháp, thông thường sẽ tạo thành như vậy kết quả nguyên nhân chỉ biết có một cái. Đó chính là cái này địch nhân rất cường đại đến ngươi làm tốt chuẩn bị cũng là không có cách nào đối phó. Kỳ thật ở như vậy thời điểm, còn không bằng không hề có chuẩn bị. Khi bọn hắn cục tẩy thuyền bị ném đi, vài người từ bên trong rớt ra tới thời điểm, Giản Nặc trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên tới. Đúng vậy. Ở ngay từ đầu Giản Nặc liền không nghĩ tới bọn họ có thể gió êm sóng lặng vượt qua nơi này. Mà kế tiếp phát sinh hết thể càng là khẳng định Giản Nặc ý tưởng. Cũng may Giản Nặc ở tiến vào này phiến hải vực lúc sau, liền đem ba người cùng cục tẩy thuyền ngăn cách. Nếu hiện tại vẫn là cùng cục tẩy thuyền cột vào cùng nhau nói, bọn họ chỉ sợ trực tiếp cùng kêu cục tẩy thuyền cùng nhau bị chìm xuống. 654 chương 654 ly tâm 1 năm. Mặc dù biết người này là có mục đích, nhưng là chân chính có thể cự tuyệt cái này vẫn là số ít. Giống như là Lý Long giống nhau, hắn biết Lâm Nam nói như vậy hoàn toàn là vì làm hắn giúp đỡ Lâm Nam bán mạng, nhưng là trong lòng thoải mái cũng không phải là một chút. Đi theo Lý Dĩnh bên người như vậy lớn lên thời gian, Lý Dĩnh chỉ đem hắn trở thành một con chó, hô chi tức tới huy chi tắc đi,

Thật sự không phải giản nặc nhát gan, mà là phía dưới cái kia đồ vật thật sự là quá đột phá giản nặc cực hạn, không biết nhiều ít rậm rạp màu đen con mực, này đó con mực thể tích cùng kia bình thường con mực không có gì lớn nhỏ, màu đen đầu thượng màu trắng lấm tấm nói cho giản nặc này đó con mực kỳ thật đều là kịch độc con mực. Nhắc tới con mực loại đồ vật này, tin tưởng sẽ có không ít người nghĩ đến con mực, nhưng là này hai loại đồ vật tuy rằng lớn lên đều là không sai biệt lắm, nhưng là cái này tập tính thật là kém quá nhiều, con mực thích trêu cả người, con mực chỉ có thể là mọi người trên bàn cơm mỹ thực. Đều là họ hàng gần, nhưng là này hai loại đồ vật thật là kém quá nhiều, con mực cùng con mực hai loại sinh vật biển hoàn toàn bất đồng địa vị cũng gián tiếp nói cho chúng ta một đạo lý, sự tình gì đều không cần nghĩ thích ứng trong mọi tình cảnh. Tốt đẹp sinh hoạt là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Giản Nặc thực sợ hãi loại này rất nhiều móng vuốt đồ vật, này ngoạn ý sẽ làm nàng cảm thấy da đầu tê dại, nhưng là hiện tại đây là ở mênh mang biển rộng thượng, liền tính là nàng lại như thế nào sợ hãi, lại có thể thế nào. Vẫn là muốn căng da đầu đi đối mặt này hết thảy phát sinh. Chúng ta muốn hay không tưởng cái tốt biện pháp mau chóng rời đi nơi này, phía dưới đều là cái loại này con mực, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù những cái đó con mực không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng chỉ là nhìn như vậy nhiều con mực, cũng đủ làm người quan mắt, căn bản chính là không thể lại có mặt khác tự hỏi được không. Phía dưới rất nhiều con mực, nếu bọn họ nếu là lựa chọn động nói, chúng ta liền nguy hiểm. Sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy không xong, nếu này phiến hải vực là phân chia vì rất nhiều cái đoạn đường, nói cách khác chúng ta hiện tại kỳ thật cũng vẫn là có thể rời đi cái này khu vực. Đi mặt khác một cái khu vực. Nhưng là nếu một cái khác địa phương đồ vật so này đó con mực còn muốn hung tàn, chúng ta lại hẳn là làm sao bây giờ? Nhất hư cũng chính là so với chúng ta tình cảnh hiện tại còn muốn không xong. Nhưng là không thử xem như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Kỳ thật dựa theo Triệu Tề hiện tại ý tưởng hẳn là mau chóng rời đi nơi này, dù sao này đó con mực cũng không chủ động công kích bọn họ. 656 chương 656 ngàn dặm đóng băng. Không bằng lựa chọn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Mà giản nặc sở dĩ tưởng hiện tại liền đối phó này đó có độc con mực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì giản nặc tưởng tiên hạ thủ vi cường, phải biết rằng ai có thể rõ ràng những cái đó con mực có thể hay không ở đột nhiên nổi điên, ai lại sẽ biết những cái đó con mực sẽ lựa chọn cái gì thời gian công kích bọn họ. Vì sợ bị này đó con mực lộng cái trở tay không kịp, giản nặc tiên hạ thủ vi cường. Bất quá giản nặc hiển nhiên là không có đoán trước đến, ở nàng ý tưởng còn không có thực hiện thời điểm. Phía dưới những cái đó con mực liền trước bắt đầu rồi hành động. Giản nặc không hề do dự liền dùng chính mình vừa rồi muốn dùng biện pháp, đóng băng ngàn dặm. Hảo đi, giản nặc còn không có đạt tới đóng băng ngàn dặm cảnh giới, nhưng cũng không dung khinh thường là được. Kỳ thật ở trên biển thời điểm, muốn ngưng kết ra khối băng thường thường muốn so ở trong sông hoặc là hồ nước nơi này khó thượng rất nhiều. Bất quá liền tính là như vậy, giản nặc cũng vẫn cứ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh dùng ra này một cái chiêu số. Giản nặc ở dùng chiêu này thời điểm căn bản là không nghĩ tới lại ở cái này lớp băng thượng bổ sung dị năng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, giản nặc cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực. Ở tác dụng toàn bộ dị năng lộng như vậy một cái đóng băng ngàn dặm đại chiêu lúc sau, giản nặc thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã ở mặt băng thượng. Mẫu thân ngươi không sao chứ? Có việc. Cho nên chúng ta hiện tại càng cần nữa lập tức rời đi nơi này, ta cái này chỉ có thể dùng một lần, nếu là lại đến một lần nói, kia căn bản là không có khả năng. Giản nặc nhưng chưa nói ra cái gì nàng không có việc gì linh tinh trấn an nhân tâm nói, ở giản nặc xem ra, cùng với như vậy, chi bằng ăn ngay nói thật, hiện tại Huyền Minh cùng Triệu Tề tuổi đã không nhỏ, có cũng đủ sức phán đoán, huống chi liền tính này hai cái không vì cái gì khác tưởng, chính là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Cũng là hẳn là mau một chút. Bởi vì giản nặc vừa rồi đã nói qua, như vậy biện pháp nàng sẽ không dùng ra lần thứ hai, mà những cái đó con mực va chạm mặt băng lực độ lại một chút so một chút trọng, tuy rằng có lớp băng cách, nhưng là tin tưởng, những cái đó con mực không dùng được bao lâu liền sẽ phá băng mà ra, cuối cùng đem bọn họ cấp cuốn lên. Có thể nói như vậy, nếu bọn họ hiện tại không thừa dịp thời gian này đào tẩu nói, về sau liền tính lại muốn chạy trốn. Chỉ sợ cũng là không có gì biện pháp đào tẩu. Chờ những cái đó con mực đi lên thời điểm chính là nói cái gì đều chậm. Chúng ta hiện tại muốn mau một chút. Lời nói là nói như vậy, đạo lý cũng tất cả đều hiểu, nhưng nếu là phải làm lên nói, vẫn là tương đối phí lực ý. Bọn họ mấy cái trải qua vừa rồi những cái đó sự tình đã tinh bì lực tẫn, hiện tại còn muốn cho bọn họ ở đã kiệt sức thời điểm có điều đột phá, thật sự là tiền nhân sở khó. Nhưng liền tính lại khó cũng còn phải thử một chút. Nếu không bọn họ đều thực xin lỗi giản nặc bởi vì này dị năng mà làm cho thân thể trột dạ. Ba người ra sức ở mặt băng thượng chạy vội. Giản nặc sắc mặt rất khó xem, này lớp băng đã là càng ngày càng yếu ớt, càng sâu đến là có tùy thời muốn vỡ vụn khả năng, mà giản nặc này nhất cử động cũng chọc giận phía dưới con mực. Không biết nhiều ít xúc tua ở kia lớp băng đi lên hồi chụp đánh. Phía trước giống như không có con mực thanh âm, chúng ta mau chóng chạy tới. Đáng sợ nhất không phải biết khoảng cách đường xá mà là không biết khoảng cách đường xá. Có mục tiêu, nguyên bản đã mau kiệt lực giản nặc ba người cũng một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nhanh, lập tức liền nhanh, bọn họ sắp chạy thoát ra này phiến hải vực, mà này đó con mực hiển nhiên cũng là không có khả năng đuổi theo bọn họ. Tốc độ so ban đầu còn nhanh một ít. 657 chương 657 nghìn cân treo sợi tóc. Liên ở ba người sắp đi ra lớp băng thời điểm. Phía sau lớp băng cũng phát ra tiếng vang, tại đây cái gọi là cuối cùng một khắc. Mặt sau thanh âm bỗng nhiên đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa lớn. Lớp băng tạp sát vang lên, giản nặc thầm nghị không tốt, giây tiếp theo, lớp băng toàn bộ đã xảy ra đứt gãy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ba người lọt vào trong biển. Ngay sau đó, trên biển vươn vô số móng vuốt, túng này ba người chân đi xuống kéo. Giản nặc bị sặc vài khẩu nước biển, liều mạng hướng lên trên du. Trong tay ngưng tụ ra băng kiếm, chém đứt chính mình trên đùi lực cản. Giản nặc thừa dịp cơ hội này nổi lên mặt nước, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Tiếp theo nháy mắt, giản nặc sắc mặt biến càng thêm khó coi, mặt biển thượng phong bình lãng tĩnh, không ai, mà Huyền Minh cùng Triệu Tề hai cái vừa rồi đều là theo nàng cùng nhau bị kéo đi xuống, lúc này còn không có trồi lên mặt nước. Giản nặc nghĩ đến đây, lại một đầu chui vào mênh mang biển rộng. Kỳ thật, giản nặc cũng biết, nếu Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người không dựa vào lực lượng của chính mình, liền tính là nàng tưởng cứu bọn họ hai cái, kỳ thật cũng là không có bao lớn khả năng. Nhưng, mặc kệ thế nào, giản nặc là sẽ không chủ động từ bỏ. Vừa rồi những cái đó con mực như là ưu linh giống nhau, tới vô ảnh đi vô tung. Mà Triệu Tề cùng Huyền Minh hai người cũng theo này đó con mực biến mất ở biển rộng, lớn như vậy diện tích, mà giản nặc lại yêu cầu hô hấp, này liền chú định. Giản nặc có thể ở dưới nước tìm kia hai người thời gian là có hạn chế. Vì hô hấp, giản nặc không thể không nổi lên mặt nước. Mà ở giản nặc mồm to hô hấp thời điểm, khóe mắt đống nhiên thoáng hiện một đạo áng quang, kia bên cạnh hai người bất chính là Huyền Minh cùng Triệu Tề. Kỳ thật, ở vừa rồi những cái đó con mực có động tác thời điểm Huyền Minh cùng Triệu Tề hai cái cũng bị kéo đi vào. Hơn nữa bởi vì hai người kia cũng không có giản nặc kinh nghiệm nhiều. Hơn nữa này lại là lần đầu tiên tiếp xúc biển rộng liền gặp gỡ chuyện như vậy, có thể nghĩ, hai người kia sẽ cỡ nào thủ túc vô thố. Không thể tránh cho bị kia bạch tuộc kéo đến đáy biển. Tuy nói không tới chỗ sâu nhất khá vậy không sai biệt lắm, từ hải hạ truyền đến thật lớn áp lực phảng phất làm người nội tạng đều phải xé nát. Qua vài giây, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người mới nhớ tới dãy rùa, chỉ là lúc này bọn họ sớm đã mất đi tiên cơ, kết quả tựa hồ rất là rõ ràng. Nếu không phải ở bị kéo xuống nước thời điểm, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người đang ở cùng nhau, khả năng tình huống so hiện tại còn muốn không xong. Huyền Minh thấy sự tình không tốt, giơ tay đánh hôn mê Triệu Tề, tiếp theo nháy mắt, hai người xuất hiện ở không gian nội. Giản nặc tuy rằng có thao tác không gian tuyệt đối quyền lực, nhưng là cái này không gian bản thân chủ thể vẫn là Huyền Minh, nói cách khác chính là này không gian chính là Huyền Minh bản thân hóa thân. Giản nặc cho rằng Huyền Minh hóa thân là dừng lại ở nàng thân thể thượng kia như là hình xăm giống nhau đồ vật. Trên thực tế, cũng không như là giản nặc tưởng tượng như vậy, các nàng chi gian quan hệ đều là bởi vì trên người nàng cái kia hình xăm. Cùng với nói như vậy, chi bằng nói là Huyền Minh cùng giản nặc hai người gắn bó tồn tại quan hệ. Có Huyền Minh sẽ có giản nặc, mà có giản nặc lại không nhất định có Huyền Minh. Ân, thực đặc thù một loại lẫn nhau tồn tại. Giản nặc ngày thường câu thông không gian đều là dựa vào chính mình tinh thần lực, mà giản nặc vừa rồi lực chú ý đều đang tìm kiếm Huyền Minh cùng Triệu Tề trên người, nào có như vậy nhiều thời giờ đi chú ý tới không gian trạng huống. Đây cũng là vì cái gì ở sự tình phát sinh trước tiên, Giả Nặc cũng không có phát hiện Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người ở không gian chân chính nguyên nhân. 658 chương 658 trở về nguy hiểm. Các ngươi hai cái không có việc gì. Giả Nặc lau một phen chính mình trên mặt nước biển, hướng về kia hai người phương hướng bơi qua đi. Mặc kệ như thế nào, Huyền Minh thân thể tố chất đều phải so Triệu Tề tốt quá nhiều. Triệu Tề vừa rồi bị Huyền Minh đánh vượng lúc sau, liền vẫn luôn không tỉnh lại. Giả Nặc thấy Triệu Tề kia bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, nếu Triệu Tề thật là bởi vì nguyên nhân khác mà làm cho hôn mê, như vậy Giả Nặc hoàn toàn tin tưởng hiện tại Huyền Minh nhất định sẽ không giống là trước mắt như vậy bình tĩnh. Ngươi lại đem hắn cấp mê đi. Vừa rồi chúng ta ở dưới nước thời điểm bị kia con mực gắt gao kéo, căn bản không có biện pháp tránh thoát, ta cũng là bất đắc dĩ mới tuyển cái này cái biện pháp, bất quá mẫu thân hoàn toàn có thể yên tâm. Ta xuống tay thời điểm là phi thường có kinh nghiệm, kết đối là sẽ không tái xuất hiện như là lần trước giống nhau tình huống. Đương nhiên, Giả Nặc là không thể lý giải Huyền Minh vì cái gì sẽ như vậy đắc ý, đánh người đánh ra kinh nghiệm chẳng lẽ là một kiện phi thường đáng giá khen ngợi sự tình sao? Vì cái gì nàng từ Huyền Minh nói lời nói ngoại đều có thể nghe được như vậy ý tứ? Nói tốt đương một cái hảo tiểu hài từ đâu, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hảo tiểu hài từ sao? Quả thực làm người cảm thấy phi thường đáng sợ được không? Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, không biết khi nào những cái đó con mực còn sẽ ngóc đầu trở lại. Giả Nặc cảm thấy, nàng hiện tại thập phần cần thiết giúp đỡ Huyền Minh một lần nữa tạo một chút nhân sinh quan, miễn cho Huyền Minh nho nhỏ tuổi tác liền biến thành tam quan bất chính người, nhưng là liền tính là lại tưởng, Giả Nặc cũng chưa quên, bọn họ hiện tại vẫn là tại đây con mực nhóm thống trị khu nội. Giao huấn Huyền Minh nói, dựa theo trước mắt cái này thế cục tới xem nói, khẳng định là phải bị không kỳ hạn hoãn lại. Hiện tại vẫn là muốn nhanh lên rời đi nơi này mới là vương đạo. Mẫu thân, ta tưởng chúng ta đã là chậm. Giả Nặc không nói chuyện trực tiếp xả qua Huyền Minh cùng Triệu Tề thân thể, tiếp theo nháy mắt, ba người trực tiếp biến mất ở hải mặt bằng thượng. Biết trong không gian là tuyệt đối an toàn, Giả Nặc cũng thả lỏng chính mình căng chặt thần kinh, cả người thân mình một thoai, thế nhưng là trực tiếp nằm ở kia trên cỏ. Về sau chúng ta nếu là còn sẽ gặp được nguy hiểm nói, khó đến còn muốn như là lần này như vậy, đánh vượng hắn sao? Nghỉ tạm trong chốc lát lúc sau, Giả Nặc nhìn về phía còn ở hôn mê trạng thái Triệu Tề. Trước không nói làm như vậy sẽ đối người thân thể có cái gì tổn hại, chính là như vậy lần lượt bị đánh vượng, Triệu Tề nhiều ít là có thể phát giác một ít không đúng. Hắn cũng không nốc, đến lúc đó nếu là hoài nghi nói, bọn họ hai cái lại như thế nào giải thích? Mẫu thân ý tứ chẳng lẽ là cùng Triệu Tề thẳng thắn chúng ta có không gian chuyện này. Giả Nặc ninh mày suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ tới cái gì càng tốt biện pháp. Chỉ có thể như là Huyền Minh nói như vậy, kéo một ngày xem như một ngày hảo. Lần sau gặp được nguy hiểm thời điểm có lẽ hết thảy đều sẽ một giải quyết dễ dàng. Chúng ta có phải hay không hẳn là tưởng cái đi ra ngoài biện pháp, không gian tuy rằng an toàn, nhưng là chúng ta cũng không thể cả đời liền tại đây trong không gian ngốc ca. Vừa rồi mẫu thân không phải đã nói qua chúng ta đều phải đi ra này phiến con mực sở quản hạt địa phương sao? Vì cái gì chúng ta vẫn là sẽ gặp được vài thứ kia? Đương nhiên là bởi vì chúng ta còn chưa đi ra ngoài đã bị kéo đi rồi. Hơn nữa vừa rồi chúng ta bị kéo trở về thời điểm là hướng nguyên bản con mực hang ổ ly càng gần một ít địa phương. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, bọn họ ở bị kia con mực chảo hạ đi thời điểm. Vừa lúc là bị kéo lui tới thời điểm phương hướng bơi một chút. 659 chương 659 so với kia nguy hiểm. Mẫu thân, ngươi nói nếu chúng ta lúc này trở về thế nào? Chẳng ra gì, này phiến hải vực ngươi cũng thấy rồi, thực mở mang, mà mỗi dạng sinh vật biển đều là có chính mình lãnh địa, nếu chúng ta trở về thời điểm, cũng không có đi đến kia rùa biển. Mà là tới rồi địa phương khác lại đương như thế nào? Hùng chi hiện tại đã bị chúng ta đi rồi 1/2, hiện tại nếu là từ bỏ, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhưng là kế tiếp lộ chúng ta khẳng định càng nguy hiểm. Nguy hiểm nói, thật sự là không được cũng chỉ có thể như là lần này như vậy, hướng trong không gian trốn rồi không phải được rồi sao. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng là ở chỗ này cũng nên sẽ không có người nào có thể nhìn đến. Giả Nặc lời này nói vô cùng tự nhiên, thật giống như là lại bình thường bất quá sự tình giống nhau. Ân, đánh không lại nói liền chạy, chạy bất quá nói liền biến mất. Như vậy lý niệm tin tưởng đại đa số người đều là có. Giàn Nặc cho rằng nàng chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường người. Cho nên cũng không cần chú ý cái gì, huống chi đối tượng vẫn là này đó biến dị sinh vật biển, tự nhiên là có biện pháp nào liền dùng biện pháp gì. Chờ ta nghỉ ngơi một chút lúc sau, chúng ta liền đi ra ngoài. Giàn Nặc nhắm hai mắt lại, Huyền Minh thấy thế, nhưng thật ra cũng không nói nhiều lời nói. Đi tới Giàn Nặc bên người, học Giàn Nặc động tác ngồi xuống. Giàn Nặc từ đầu đến cuối không còn có mở to mắt, chờ Giàn Nặc lại mở mắt ra đã là vài tiếng đồng hồ chuyện sau đó. Thời gian giống như đã qua đi thật lâu, chúng ta ở chỗ này ngốc tuy rằng cảm thụ không đến ngày đêm, nhưng là bên ngoài nói vậy hiện tại đã tới rồi đêm đi. Buổi tối biển rộng muốn so ban ngày nguy hiểm rất nhiều, chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Huyền Minh mặt sau câu nói kia hoàn toàn là phục chế lúc trước Giản Nặc đã từng cùng hắn nói qua nói. Giản Nặc hiển nhiên cũng là cảm thấy những lời này mạc danh quen hay, nhưng là lại là nghĩ không ra đã từng ở nơi nào nghe được quá những lời này. Nói rất có đạo lý, nhưng là không thử xem như thế nào biết bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì đâu, huống chi Triệu Tề chỉ sợ cũng là sẽ tỉnh. Giàn Nặc ở không ra trên bờ cũng đã có đối với lần này trên biển đi vạn phần hung hiểm chuẩn bị, dưới tình huống như thế, Giàn Nặc căn bản sẽ không chỉ chuẩn bị một con thuyền, đương nhiên trừ bỏ bọn họ ban đầu khai kia con màu trắng ngà cano ở ngoài, dư lại chỉ là bình thường thuyền đánh cá. Nhưng là phải biết rằng, kỳ thật này đó bình thường thuyền đánh cá kỳ thật ở chất lượng phương diện muốn so với kia xem xinh đẹp cano rắn chắc không ít. Duy nhất tương đối hố chỉ sợ cũng là Giàn Nặc giống như sẽ không lộng. Cano gì đó giống nhau đều là hiện đại khoa học kỹ thuật, ngư dân dùng thuyền đều là bình thường. Giàn Nặc hoàn toàn không có tiếp xúc quá loại đồ vật này, ngay cả Giàn Nặc trên tay cầm cái gì toàn giải cũng là không dùng được. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc nếu là còn tưởng khai thuyền mà không phải lợi dụng chính mình thân thể thượng lực lượng nói, chỉ có thể là lựa chọn sờ soạng đi tới, nhưng bọn hắn hiện tại bản thân nơi hải vực chính là tương đối nguy hiểm mảnh đất, nào có cái gì thời gian đi làm Giản Nặc sờ soạng đi tới. Có lẽ, không chờ Giản Nặc sờ soạng ra cái gì môn đạo, bọn họ liền trước bị những cái đó con mực một lần nữa kéo hồi đáy biển, hoặc là bởi vì mặt khác kỳ kỳ quái quái nguyên nhân treo. Chuyện như vậy tuyệt đối không phải Giản Nặc muốn gặp đến. Đồng dạng, Huyền Minh cũng là không nghĩ làm chuyện này phát sinh. Mẫu thân, muốn hay không chúng ta trước rời đi này phiến hải vực, sau đó ngươi thử lại lộng thuyền. Ngươi nói đích xác thật là một cái thực tốt biện pháp, nhưng là ngươi nghĩ tới không có, không cần thuyền nói, chúng ta lại phải dùng cái dạng gì biện pháp rời đi nơi này. 660 chương 660 nhiệt khí cầu 1. Giàn Nặc nhìn một chút thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ, ngay sau đó lại nói đến. Nếu vẫn là dùng chúng ta tiến vào phía trước như vậy biện pháp, khẳng định không đi bao xa, vẫn là sẽ bị này đó con mực cấp kéo đi xuống, bao gồm ta vừa rồi nói điều khiển thuyền đánh cá cũng là như thế. Nếu muốn thật sự tránh né những cái đó con mực, còn có càng tốt biện pháp. Thấy Giàn Nặc tạm dừng một chút, liền không có nói ra hẳn là tưởng tốt biện pháp, Huyền Minh không hề nghĩ ngợi truy vấn đến. Không có gì càng tốt biện pháp, liền tính là có lời nói, cũng nên là thực siêu chú ý ta ý tứ là những cái đó con mực chỉ có thể ở dưới nước hoạt động, đi không được mặt nước, càng đi không được bầu trời, nếu chúng ta có thể ở trên trời nói, những cái đó con mực hẳn là chính là không làm gì được chúng ta. Nếu chúng ta thật sự có thể bay lên đi nói, không riêng gì những cái đó con mực không có cách nào nề hà chúng ta, chính là những cái đó trong biển mặt khác đồ vật cũng là không có cách nào như thế nào chúng ta. Huyền Minh hưng phấn nói, bọn họ hiện tại sở dĩ là loại này bước đi gian nan tình huống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì biển rộng thật sự là quá mở mang, hơn nữa những cái đó đến từ hải dương bản thổ sinh vật hiển nhiên là so với bọn hắn càng hiểu biết hải dương sinh tồn phương thức, cũng càng hiểu được như thế nào che giấu chính mình. Dưới tình huống như thế, bọn họ tình cảnh biến càng thêm gian nan. Như vậy, như là ta và ngươi vừa rồi nói làm như vậy nói, vấn đề tới, chúng ta như thế nào mới có thể bay lên đi, trên biển phong là rất lớn không sai, nhưng liền tính là như vậy, cũng không có cách nào làm chúng ta cái gì đều không cần liền bay lên a. Dưới tình huống như thế, chúng ta cần thiết muốn mượn dùng ngoại lực, chính là chúng ta hiện tại loại tình huống này. Dư lại nói Giản Nặc tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng Huyền Minh đã tự động lĩnh ngộ Giản Nặc chưa nói xuất khẩu nói. Hiện tại bọn họ trên tay cái gì tài liệu đều không có. Có thể làm ra thứ gì? Ngươi thấy chưa thấy qua nhiệt khí cầu? Cái gì? Huyền Minh nghi hoặc khó hiểu nhìn Giản Nặc, hắn liền khí cầu cũng không biết là thứ gì, sao có thể gặp qua nhiệt khí cầu, nếu không phải thực hiểu biết nhà mình mẫu thân là người. Huyền Minh chỉ sợ đều sẽ cho rằng Giản Nặc là ở cười nhạo hắn thưởng thức. Nhưng là Huyền Minh lần này hiển nhiên là đem Giản Nặc tưởng thật tốt quá, Giản Nặc xác xác thật thật chính là đang chê cười hắn. Đáng thương Huyền Minh cái gì cũng không biết cứ như vậy bị lửa xoay quanh. Nhiệt khí cầu là một loại phi thường thần kỳ đồ vật, nói tóm lại chính là kia ngoạn ý có thể bay lên thiên, mà chúng ta cũng không cần lo lắng đến từ trên biển uy hiếp, càng không cần lo lắng những cái đó cái gọi là con mực rốt cuộc có thể hay không đem chúng ta kéo dài tới trong biển. Giản Nặc nói tới đây, đôi mắt đều phiếm quang, xem ra tới, Giản Nặc là thực vừa lòng cái này chú ý nhưng. Vấn đề tới, cái loại này đồ vật rốt cuộc muốn như thế nào làm? Huyền Minh không phải chân chính ý nghĩa thượng tiểu hải tử, tuy rằng rất nhiều chuyện Huyền Minh cũng đều không hiểu, nhưng là lại không đại biểu Huyền Minh chỉ số thông minh ngược, tương phản, Huyền Minh thực thông minh. Loại đồ vật này tuy rằng hảo, nhưng chúng ta hiện tại không phải không có tài liệu sao, chính là chúng ta chấp vá lung tung làm ra tài liệu. Mẫu thân sẽ làm sao? Nói cuối cùng một câu thời điểm, Huyền Minh thanh âm đã là vì không thể nghe thấy, như là sợ Giản Nặc nghe được sẽ đánh người giống nhau. Nhưng Huyền Minh tưởng sai rồi một chút, đó chính là vô luận hắn nói thanh âm là to hay nhỏ, chỉ cần bị Giản Nặc nghe được, đó chính là phải bị tấu vận rủi. Chờ Giản Nặc đánh xong Huyền Minh, tự hỏi năng lực cũng rốt cuộc là trở về giống nhau trục hành. Giản Nặc tỏ vẻ, kỳ thật đánh người phát tiết phương thức vẫn là hận không tồi. 661 chương 661 nhiệt khí cầu 2. Đương nhiên, cái này đánh người cũng là phải có kỹ thuật. Tỉ như ở lựa chọn người chuyện này thượng nhất định là muốn đánh bóng hai mắt của mình, nói cách khác, nói như vậy, kỳ thật là thực dễ dàng làm ra cừu hận. Khu khu. Giản Nặc loại này bừa bãi đương cái ngoài ý muốn tới xem liền hảo liền hảo. Mẫu thân nghĩ đến biện pháp sao? Huyền Minh khuôn mặt bị Giản Nặc làm cho có chút đỏ lên, cả người nhìn qua so vừa rồi còn muốn đáng yêu vài lần. Mẫu thân. Huyền Minh trơ mắt nhìn Giản Nặc suy nghĩ bay đến không biết cái nào quốc gia. Ân, ta này bất chính suy nghĩ biện pháp sao? Ở mặt thế phía trước, ta đã từng chơi qua một lần nhiệt khí cầu, ta hiện tại là ở hồi tưởng ta lúc ấy nhìn đến cảnh tượng, kỳ thật nhiệt khí cầu nếu không nổ mạnh nói, giống nhau là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nếu chúng ta đi đến một nửa, nhiệt khí cầu năng lượng đống nhiên không có đâu, chúng ta có phải hay không cũng sẽ rơi xuống. Liên tính là rơi xuống ta cảm thấy chúng ta cũng là không có gì sợ quá. Phía dưới chính là biển rộng, huống chi ngươi không phải là không khí hội nghị hệ dị năng sao, có thể thích hợp trợ giúp chúng ta giảm bớt một chút giảm sóc đã chịu lực cản. Nói như vậy, mặc dù là sẽ bởi vậy bị thương, ta tưởng cũng nên không phải là cái gì quá lớn thương đi. Huyền Minh bị Giản Nặc nói hoàn toàn á khẩu không trả lời được, bởi vì Giản Nặc phân tích quả thực là quá có đạo lý, bao gồm bọn họ sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, nên dùng thế nào phương thức, thẳng thắn tới giảng. Hắn tựa hồ cũng có chút động tâm. Muốn dùng Giản Nặc nói biện pháp này, nhưng là biện pháp này thật sự có thể đơn giản như vậy sao? Duy nhất tương đối khó khăn chỉ sợ cũng là ta không hiểu được ta dựa theo trong trí nhớ biện pháp làm ra đồ vật, rốt cuộc là quản không dùng được. Mẫu thân ý tứ chẳng lẽ là nói, chúng ta nhiệt khí cầu rất có khả năng sẽ không cất cánh sao? Giờ khắc này, Huyền Minh thật sự là không biết hẳn là dùng như thế nào từ ngữ tới hình dung hắn hiện tại tâm tình. Liên ở vừa rồi hắn cùng Giản Nặc đã đem xảy ra chuyện khả năng gì đó đều cấp đoán trước hảo. Hắn đều đã bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nhưng liền tại đây một khắc, Giản Nặc vì hắn lộng một chậu thực lãnh thủy. Nàng nói, có khả năng sẽ không thành công, đã có khả năng sẽ không thành công, kia vừa rồi cùng hắn nói là có ý tứ gì, này chẳng lẽ không phải khác loại lừa gạt nhân ra cảm tình sao? Ngươi cũng không cần cái kia mặt à. Ta cảm thấy ta còn là rất có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới, rốt cuộc ngươi cũng biết. Ta chỉ số thông minh đã đột phá phía chân trời, nói như vậy nói, hẳn là có thể. Huyền Minh quả thực phải quỳ xuống cấp Giản Nặc sướng chinh phục. Này sướng chinh phục nguyên nhân không phải vì khác, mà là Giản Nặc loại này mê chi tự tin. Vì cái gì Giản Nặc liền như vậy tin tưởng chính mình chỉ số thông minh đâu, vừa rồi nàng cũng nói qua. Trên thực tế, Giản Nặc chỉ tiếp xúc gần gũi quá một lần nhiệt khí cầu. Người bình thường ở chơi đùa thời điểm, hẳn là không có người chú ý chính mình phương tiện giao thông cấu tạo đi, bọn họ thông thường đều là sẽ nhìn xem chung quanh phong cảnh, hoặc là làm một ít mặt khác hoạt động, nhưng Giản Nặc cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng biết nhiệt khí cầu khẳng định là sẽ không phát sinh vấn đề, nhưng là xuất phát từ cẩn thận suy xét, Giản Nặc cũng là sẽ cho nhau đối lập một phen, tới xác định chính mình cái này có phải hay không an toàn. Mà, vô tình như vậy rất là tiểu tâm cẩn thận tính cách cung cấp Giản Nặc mang đến không ít chỗ tốt, liền tỉ như hiện tại, nàng tuy rằng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy kia nhiệt khí cầu, nhưng là nàng lại có thể dựa vào trong trí nhớ đồ vật, trên giấy chậm rãi miêu tả ra thuộc về nhiệt khí cầu hình dáng, bao gồm mỗi cái bổ vị đồ vật. 662 chương 662 nhiệt khí cầu 3. Huyền Minh ngồi ở Giản Nặc bên người, liền nhìn Giản Nặc cầm một chương giấy bản cùng một khối cục tẩy, viết viết vẽ vẽ. Một cái chỉ dùng màu đen cùng màu trắng tạo thành nhiệt khí cầu liền ra đời. Này nhiệt khí cầu rốt cuộc là cái dạng gì nhan sắc đồ vật, hắn chỉ là tương đối quan tâm này nhiệt khí cầu hình dạng cùng dùng biện pháp mà thôi. Thứ này nhìn qua, tựa hồ thực hảo chơi dường như. Mẫu thân, chúng ta chỉ cần đem thứ này làm ra tới chính là có thể phi sao. Lý luận thượng là như thế này, chúng ta đi lên lúc sau, lợi dụng phân hướng hòa ly tâm dẫn lực tới khống chế phương hướng, nếu là tưởng có thể thuận lợi đến địa phương. Tốt phong tầng cùng thời tiết sáng sủa trình độ cùng với mặt biển thượng sức gió đều là quan trọng nhân tố. Giản Nặc liên tiếp tên làm Huyền Minh nghe được có chút phát ngốc, hiện tại, hắn chỉ có hai cái ý tưởng. Cái thứ nhất chính là, nếu thật là làm thành nói, bọn họ đi mục đích địa khẳng định là sẽ làm ít công to. Cái thứ hai chính là, thứ này hình như là rất khó lộng dường như, nghe nhà mình mẫu thân như vậy nói sẽ biết, lại còn có bao gồm một ít hắn không hiểu danh từ. Rất cao lớn thượng. Giản Nặc không tưởng cùng Huyền Minh tiếp tục giải thích cái gì, trực tiếp xách theo chính mình họa kia trương cái gọi là giản dị bản vẽ đứng lên. Cảm ơn trời đất, Giản Nặc không có bắt bẻ đồ vật thói quen, nếu Giản Nặc gặp được siêu thị. Nàng đại đa số thời điểm đều là sẽ lựa chọn cái gì đều lộng đi. Mà cái này đem sở hữu địa phương cướp đoạt sạch sẽ lại đi thói quen hiển nhiên, cũng là làm Giản Nặc được lợi vô cùng, lấy hôm nay chuyện này tới nói. Tuy rằng Giản Nặc không thể ở chỗ này tìm được vừa lúc linh kiện, nhưng là một ít thay thế phẩm vẫn là có thể tìm được. Giản Nặc bản thân cũng không trông cậy vào bọn họ cái này nhiệt khí cầu còn có thể lộng rất nhiều lần. Ở Giản Nặc xem ra, lần này đem bọn họ từ trong lúc nguy hiểm giải cứu ra tới cũng đã là đủ dùng. Huyền Minh vẫn luôn đang nhìn Giản Nặc, tưởng đi lên giúp đỡ Giản Nặc làm chút cái gì, nhưng lại không biết tìm một ít thứ gì mới hảo. Chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn Giản Nặc vội tới vội đi. Triệu Tề cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn hiểu biết chính mình biết bơi, cũng có thể cảm nhận được cái loại này từ bốn phương tám hướng tới áp lực cùng dưới chân kéo túng cảm. Thẳng thắn tới giảng, Triệu Tề ở chỗ này thật đúng là không có gì hảo vướng bận, hiện tại nói như vậy kỳ thật cũng là không đúng rồi. Hắn vẫn là có một ít lo lắng Huyền Minh cùng Giản Nặc. Rốt cuộc hai người kia là đối hắn người tốt, liền tính Giản Nặc ở ban đầu thời điểm tiếp cận hắn có lợi dụng hắn ý tưởng, chính là thời gian dài như vậy ở chung đó là không lừa được người, Giản Nặc đối hắn thực hảo điểm này không thể nghi ngờ. Triệu Tề cho rằng hắn một ngày nào đó sẽ hướng Giản Nặc chứng minh, lúc trước Giản Nặc ý tưởng là đúng, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, không có chờ đến hắn hướng Giản Nặc chứng minh thời điểm, hắn liền phải chết trước. Người đối tử vong đều là tràn ngập sợ hãi. Hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, trên người biến càng ngày càng đau. Cuối cùng, Triệu Tề cảm giác được chính mình cổ truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó, cả người liền mất đi ý thức. Cuối cùng ý thức dừng lại ở một người gian thiên đường. Hắn là đã chết sao? Cho nên mới sẽ nhìn thấy như vậy tốt đẹp một màn. Vô luận có phải hay không ở trên biển, hiện tại đều rất khó có như vậy cảnh tượng, chứ không nói này không có thái độ bình thường thời tiết. Chính là nói này tang thi cùng đủ loại nhân loại địch nhân. Liên đủ để cho nhân loại trong xương cốt thưởng thức mỹ cùng sáng tạo mỹ gen biến mất. Như vậy tốt đẹp một màn, chú định chỉ biết xuất hiện ở trong ngộng. Hoặc là người đã chết lúc sau mới muốn đi địa phương. Xem nơi này như vậy tốt đẹp lời nói, hắn hẳn là tới rồi thiên đường. 663 chương 663 nhiệt khí cầu 4. Nơi này không có huyết tinh, không có tranh đấu, không có cửu hận. Có chỉ là đạm nhiên cùng tốt đẹp, địa ngục là tuyệt đối sẽ không có như vậy cảm giác, nếu nói Triệu Tề có cái gì tiếc nuối, đó chính là không có hảo hảo báo đáp Giản Nặc đi. Triệu Tề ngồi ở chỗ kia miên man suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, trong lúc này, Triệu Tề liền động cũng chưa động. Mà Huyền Minh giờ phút này tâm tư đều đắm chìm ở như thế nào trợ giúp nhà mình mẫu thân tìm được thích hợp tài liệu thượng, hơn nữa Huyền Minh cũng sẽ không nhàn ở chính mình sàn xe còn mở ra tinh thần lực. Đây cũng là vì cái gì Triệu Tề tỉnh lại đã như vậy lớn lên thời gian, vẫn là không có người chú ý tới hắn chân chính nguyên nhân. Nay hẳn là có thể đương loại đồ vật này dùng. Giả nặc nhiều lần hoa hoa, ở một đống đồ vật chung tìm tới tìm lui, giả nặc thực lười. Hơn nữa không có thời gian duyên cớ, cho nên, này không gian cho tới bây giờ vẫn cứ là loạn có thể. Đương nhiên loại này loạn không phải cái loại này ý nghĩa thượng loạn, mà là nơi này đồ vật phần lớn đều là chẳng phân biệt chủng loại chất đống ở bên nhau. Giàn nặc lúc trước ở cướp đoạt vật tư thời điểm, cơ hồ là mặc kệ cái gì chủng loại, cũng mặc kệ rốt cuộc là có hay không dùng, nuốt cả quả táo. Đồ vật rất nhiều, giàn nặc cũng không nhớ rõ rốt cuộc địa phương nào có thứ gì. Chỉ có thể một chút đi tìm. Yêu cầu chuẩn bị đồ vật thực hỗn độn cũng thực vụn vặt. Giàn nặc trong ấn tượng chính mình giống như cướp đoạt không chỉ một cái bán ngũ kim, nhưng là này vật tư nhiều như vậy, muốn từ nơi này tìm được cũng là man khó khăn. Giàn nặc thở ngắn than dài, này mẹ nó khi nào là cái đầu a? Cố tình Huyền Minh ở chuyện khác thượng đều thực thông minh, đầu góc ở tìm đồ vật thời điểm liền biến thành một cái đầu gỗ, hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt hủ bại. Nếu không phải Huyền Minh vẫn luôn còn tính ngoan ngoãn, giả nặc đều tưởng một chân đem Huyền Minh đá ra đi huy cá. Bởi vậy có thể thấy được, giả nặc hiện tại tâm tình thật là thực cuồng táo, mà Huyền Minh xem đồ tìm đồ vật kỹ năng cũng là lạn tới rồi cực điểm. Vốn dĩ nghĩ, Huyền Minh hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là sẽ cột lên một ít vội, nhưng là giả nặc hiện tại mới biết được, vẫn là nàng quá thiên chân, hoàn toàn đã quên, trên thế giới còn có Huyền Minh loại người này tồn tại. Huyền Minh đã như vậy, giản nặc cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Tề cũng rốt cuộc là bị giản nặc cùng Huyền Minh không tính nhỏ giọng nói cấp hút hoàn hồn trí. Ân, hắn không phải đã chết sao, vì cái gì còn sẽ nghe được giản nặc cùng Huyền Minh thanh âm, lại hoặc là hai người kia ở hắn đã chết lúc sau, cũng đã chết. Đúng rồi, ngay lúc đó tình huống là bọn họ ba cái cùng nhau bị tốn xuống nước. Hắn nguyên bản là tưởng giản nặc cùng Huyền Minh hai người đều so với hắn muốn lợi hại. Cho nên hai người kia có thể tồn tại thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng là hiện tại sự thật này đã là hoàn hoàn chính chỉnh, chính chính lại bày ở hắn trước mặt. Đó chính là giản nặc cùng Huyền Minh cũng đã chết. Cảm thấy thực đột nhiên một việc, lại hình như là ở tình lý bên trong. Triệu Tề thở dài một hơi. Hiện tại đều đã chết còn nói như vậy nhiều có ích lợi gì, ít nhất ở chỗ này hắn cũng coi như thượng là có mấy cái người quen. Triệu Tề như vậy nghĩ. Liên tưởng chống đỡ khởi thân thể của mình. Tốt xấu là người quân A, thế nào, cũng đến đi chào hỏi một cái đi. Chỉ là mới vừa lên, Triệu Tề bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như là người phát sốt, ăn nhiều thuốc trị cảm lúc sau kia trùng chẳng uống, trong đầu như là hồ nhau giống nhau. Một đoàn một đoàn. Chẳng lẽ đây là hắn trước khi chết uống lên như vậy nhiều nước biển di chứng sao, chính là cái này di chứng như thế nào sẽ theo tới thiên đường. Ai? Không phải đã từng nói qua sao? Ở thiên đường là cái gì đều cảm thụ không đến. 664 chương 664 nhiệt khí cầu năm. Cảm thụ không đến cái gọi là thống khổ, càng cảm thụ không đến cái gọi là đau đớn. Nhưng là hắn hiện tại tựa hồ cái gì đều cảm nhận được, bao gồm chính mình đang ở ẩn ẩn làm đau phần cổ cùng bởi vì đói khát mà trở nên khó chịu dạ dày bộ. Tóm lại, hiện tại Triệu Tề cảm thấy hắn phi thường đến khó chịu. Chính là thực khó chịu, loại này khó chịu nơi phát ra với các phương diện. Ngạch, hảo đi, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì trên người thật sự là quá đau. Nếu không phải Triệu Tề biết mắng chửi người là một kiện bất chính xác sự tình, không chuẩn hiện tại lúc này đã bắt đầu bạo thô khẩu. Cường chống thân thể của mình đi tới giản nặc cùng Huyền Minh hai người ở địa phương. Này không xem như quá dài khoảng cách, Triệu Tề đi gian khổ, nhưng mặc dù là tới rồi trình độ này, tình trạng này, Triệu Tề cũng là không hướng chính mình, kỳ thật cũng không chết phương diện thượng tưởng. Thật không biết phải nói Triệu Tề thần kinh quá mức đại điều, vẫn là muốn nói Triệu Tề thập phần muốn chết. Cái này hẳn là cũng đúng rồi. Triệu Tề bước chân rốt cuộc là quấy nhiễu tới rồi giản nặc cùng Huyền Minh. Giản nặc xoay người nhìn thoáng qua Triệu Tề. Tỉnh! Cảm giác thế nào? Triệu Tề hiện tại sắc mặt liền cùng kia thủy quỷ không có gì khác nhau, sẽ tốt mới là lạ. Nhưng là Triệu Tề bản nhân không cảm thấy có cái gì, đã chết, lên thiên đường, trên người hắn xuất hiện tình huống rất có khả năng chính là người linh hồn ở thượng thiên đường lúc sau di chứng. Chờ vượt qua trong khoảng thời gian này lúc sau, tin tưởng hắn liền sẽ không có gì vấn đề. Khác không nói, chính là Triệu Tề loại này xảy ra sự tình lúc sau, chính mình có thể an ủi chính mình nhân sinh thái độ, liền cũng đủ làm rất nhiều người học không tới. Cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng thân thể còn có chút không thoải mái, nhưng là ta cảm thấy ta tình huống hiện tại đã phi thường hảo, rốt cuộc, thình lình đổi một chỗ vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng. Già Nặc nghe xong Triệu Tề lời nói, đến là không cảm thấy cái gì kỳ quái. Triệu Tề tiếp thu năng lực từ trước đến nay là phi thường không tồi. Cho nên có thể nhanh như vậy liền tiếp thu sự thật này đảo cũng là một kiện tương đối dễ dàng lý giải sự tình. Ta đang ở nghiên cứu nhiệt khí cầu, không biết ngươi trước kia nghe qua không có. Triệu Tề gật gật đầu. Ân, nhưng là ngươi nghiên cứu nó làm cái gì? Chúng ta yêu cầu một loại đồ vật tới trợ giúp chúng ta vượt qua này phiến phi thường nguy hiểm biển rộng, tốt nhất là có thể đến bờ biển. Từ từ, ngươi nói cái gì? Triệu Tề cảm thấy Giản Nặc vừa rồi nói những lời này đó, tin tức lượng tựa hồ có chút quá lớn. Hắn có chút thừa nhận không tới, cái gì gọi là đến bờ bên kia biện pháp, bọn họ rõ ràng đều là đã chết người, còn muốn đi cái gì bờ bên kia. Huống chi, bọn họ hiện tại nơi địa phương thoạt nhìn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thật sự là làm nhân sinh không ra cái gì cảnh giác trong lòng. Nhưng Giản Nặc lời nói hiển nhiên là không ở lừa hắn. Chợt, Triệu Tề nghĩ tới một loại phi thường có khả năng, ánh mắt một chút trở nên lửa nóng lên. Liếm liếm chính mình khô khốc khỏe môi. Chẳng lẽ là nói bọn họ hiện tại kỳ thật cũng chưa chết, mà là ở cái gì dị độ không gian trong vòng. Cho nên nơi này hết thảy mới có thể như vậy tốt đẹp, mà cái này không gian sở tồn tại thời gian cũng sẽ không quá dài. Sớm đã cho chính mình làm tốt chính mình là quỷ trong lòng trải chăn, lại biết được kỳ thật chính mình cũng chưa chết sự thật. Hai loại cực đoan cảm xúc biến hóa cấp Triệu Tề hiện tại bản thân chính là lung lay sắp đổ thân thể càng tăng thêm nguy cơ. Có thể tồn tại, ai ngờ chết đâu, mặc kệ như thế nào tồn tại, nhưng ít ra cũng là tồn tại a. Kỳ thật người cũng không phải sợ hãi tử vong, chỉ là sợ hãi không biết, sợ hãi cái loại này cái gì cũng không biết tình huống. 665 chương 665 nhiệt khí cầu 6. Càng là sợ hãi cái loại này cùng chính mình thân nhất người âm dương tương cách, cuộc đời này không thể tái kiến trường hợp. Không biết mới là đáng sợ nhất, đại hỉ đại bi Triệu Tề trực tiếp trợn trắng mắt, hoàn toàn ngất đi rồi. Giàn Nặc nguyên bản còn ở vì chính mình có thể nhiều một cái lao động chuyện như vậy vui vẻ, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là Triệu Tề thế nhưng suy yếu trực tiếp ngất đi rồi. Đem Giàn Nặc cấp hoàng sợ. Người này rõ ràng vừa rồi thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào chớp mắt thời gian liền hôn mê. Chẳng lẽ là những cái đó con mực ở kéo tún trong quá trình thương tới rồi Triệu Tề thân thể hoặc là nội tạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Nặc cũng chỉ là nghĩ tới như vậy một loại khả năng. Ngươi giúp ta xem hắn rốt cuộc là làm sao vậy, đừng ở có chuyện gì. Kỳ thật liền tính là Giản Nặc không nói, Huyền Minh cũng chuẩn bị cấp Triệu Tề hảo hảo tra xét, đây đều là chuyện gì à. Rõ ràng thượng một giây còn hảo hảo cùng bọn họ đang nói chuyện người, giây tiếp theo cứ như vậy. Huyền Minh tinh thần lực duyên Triệu Tề bắt đầu du tẩu, chờ Huyền Minh đem Triệu Tề toàn thân trên dưới đều cấp nghiên cứu thấu triệt thời điểm, đã là qua thật lâu. Giản Nặc tuy rằng thực sốt ruột làm ra nhiệt khí cầu, nhưng là Giản Nặc càng quan tâm lại là Triệu Tề an ủi. Bởi vậy, ở Huyền Minh vì Triệu Tề kiểm tra trong khoảng thời gian này, Giản Nặc cũng chưa động. Ta từ hắn trên người nhìn không ra một chút tật xấu, ít nhất không phải là cái gì khuyết điểm lớn, đến nỗi như là cái gì dinh dưỡng bất lương đồ vật, ta kiểm tra không ra. Nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương mới là chân chính tật xấu. Mà trước mắt Triệu Tề sắc mặt hồng nhuận, hơi thở cũng tương đối đều đều, tóc gì đó càng như là dùng phiêu nhu. Nói như vậy Triệu Tề là dinh dưỡng bất lương. Như vậy xin hỏi dinh dưỡng chân chính tốt lại có mấy cái? Sợ là không có mấy cái đi. Kia hắn hẳn là mệt tới rồi, làm hắn nghỉ ngơi một lát liền hảo. Huyền Minh tùy tay xả một cái thảm đáp ở Triệu Tề trên người. Chờ Triệu Tề lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, khoảng cách lần trước thời gian đã là qua thật lâu. Mà Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người chi một ngụm không ngừng mạo phao nổi, nói nói cười cười. Triệu Tề trộm đánh giá Giản Nặc cùng Triệu Tề một chút. Giản Nặc phát hiện Triệu Tề đã tỉnh lại, xoay người đối với Triệu Tề đánh một tiếng tiếp đón. Triệu Tề cảm thấy chính mình vẫn là có điểm vượng. bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, tưởng tượng đến như vậy không tiền đồ người thế nhưng là chính mình. Triệu Tê liền cảm thấy chính mình cả người đều phải không hào đâu. Vì cái gì chính mình liền không thể bình tĩnh một chút, cho chuyện liền ngất xỉu đi gì đó cũng là đủ rồi, hắn lại không phải TV trình diễn Lâm Đại Ngọc. Cũng may Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người tựa hồ không có cười nhạo hắn ý tứ, như vậy hẳn là hai người kia là không biết chính mình vì cái gì ngất xỉu đi lạc. Nói như vậy, không biết chính mình có phải hay không có thể tiếp tục lừa mình dối người. Kỳ thật Triệu Tê không biết chính là, ở hắn không tỉnh lại phía trước, Giản Nặc cùng Huyền Minh đã liền rốt cuộc là muốn hay không cười nhạo Triệu Tê. Nhưng cuối cùng hai người thương lượng kết quả chính là không cần lại cười nhạo Triệu Tê. Vạn nhất Triệu Tê lại ngất xỉu đi, nhưng làm sao bây giờ, phải biết rằng Giản Nặc còn chờ dùng sức lao động đâu. Nếu Triệu Tề biết trước mặt hắn này hai cái nhìn như phi thường đứng đắn nhân tâm rốt cuộc nghĩ đến thần mã thời điểm, nhất định sẽ hỏng mất, chính là đủ loại ý nghĩa thượng hỏng mất. Vì không kích thích Triệu Tề, vẫn là câm miệng đi, nhiều nhất chính mình ở trong lòng nói thầm vài câu là được. Triệu Tề đi tới Giản Nặc trước mặt ở cái đệm ngồi xuống dưới. Triệu Tề cũng không có hỏi cái này rốt cuộc là địa phương nào, kia sẽ làm hắn cảm thấy chính mình phi thường ngu xuẩn. 666 chương 666 nhiệt khí câu 7. Biết hiện tại chính mình tình cảnh là an toàn, cũng đủ. Đợi chút ăn xong đồ vật, giúp ta tìm điểm linh kiện, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ làm ra nhiệt khí cầu. Nói cách khác, còn không biết muốn sinh ra nhiều ít biến cố. Giản Nặc nói một nửa lời nói thật, sinh ra cái gì biến cố, nàng cũng là không sợ. Sự thật, tuy rằng nàng mỗi ngày ở nơi đó kêu phi thường sốt ruột, nhưng trên thực tế nàng lại là không nóng nảy. Bởi vì nàng căn bản không thể tưởng được chính mình có cái dạng nào lý do dùng để sốt ruột. Thật sự được không sao? Triệu Tề tuy rằng biết Giản Nặc làm sự tình giống nhau đều là có 200% khả năng mới có thể đi làm, nhưng vẫn là ngăn không được lo lắng. Này cũng không phải là nói dân a, hơi chút có vô ý trực tiếp từ bầu trời rơi xuống, kia cũng thật chính là cái gì đều không có. Liên tính bọn họ có cái này thần bí thế giới giả tưởng không gian tồn tại, chỉ sợ cũng là không được. 50 năm chắc. Giản Nặc tuyển một cái tương đối bảo thủ con số, nếu không phải sợ kích thích Huyền Minh cùng Triệu Tề, kỳ thật Giản Nặc càng muốn đem cái này tỷ lệ phần trăm nói ở 20. Nàng dù sao cũng là không có tiếp xúc quá. Nhưng liền tính cái này 50% cũng đủ làm Triệu Tề kinh tâm, có một nửa tỷ lệ bọn họ sẽ quải rớt. Triệu Tề cũng không có hỏi cái gì còn không có mặt khác biện pháp, nếu là có mặt khác biện pháp, Giản Nặc khẳng định sẽ không làm như vậy. Ngày đó hắn bị những cái đó con mực kéo xuống nước lúc sau, khẳng định vẫn là đã xảy ra sự tình gì. Chính là Huyền Minh cùng Giản Nặc cứu nàng, nói vậy cũng là trả giá nhất định đại giới. Những cái đó con mực như vậy không hảo trêu chọc, hơn nữa này phiến hải vực còn có như vậy đại khoảng cách phải đi, lần này là bọn họ mệnh hảo. May mắn đào thoát đám kia con mực, chính là phía trước vạn nhất có so con mực còn muốn dọa người đồ vật đâu. Mặt thế phía trước, biển rộng sinh vật đã là thiên kỳ bách quái, mặt thế lúc sau, biển rộng sinh vật chỉ biết so trước kia càng hung tàn, chuyện như vậy thật là làm người ngẫm lại liền cảm thấy là phi thường không vui. Nhưng là các ngươi yên tâm, liền tính là thất bại, chúng ta cũng sẽ không bị quăng ngã thành thịt vụn, ta làm sự tình đều là ở bảo trì chúng ta sinh mệnh tiền đề hạ. Căng chết chịu một ít tương đối tiểu nhân thương tổn. Không biết vì cái gì, Triệu Tề nguyên bản còn có chút lo lắng cảm xúc, kỳ quái bị Giản Nặc này ngắn ngủn một câu trấn an xuống dưới. Nếu Giản Nặc nói như vậy cũng liền gián tiếp tính chứng minh, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Giản Nặc nói khẳng định chính là đối. Giản Nặc nói khẳng định chính là chính xác. Nhân sinh như vậy quan niệm sớm đã thật sâu mà khắc ở bọn họ trong óc trong vòng. Hơn nữa về sau cũng là sẽ không sửa lại. Ân, một loại phi thường người tốt sinh quan niệm. Tin Giản Nặc giả đến vĩnh sinh những lời này không phải nói chơi. Dùng nhiệt không khí làm phù thăng khí thể khí cầu. Ở túi hơi cái đấy có cung lánh không khí đun nóng dùng mở rộng ra khẩu cùng điếu rổ. Không khí đun nóng sau mật độ giảm nhỏ, độ ấm đạt 100 độ C khi mật độ ước vì 0,95 kg, M3, là không khí 1,13, bởi vậy lên không cao. Hiện đại nhiệt khí cầu ở điếu rổ trung trang bị có đơn giản phi hành dáng vẻ, nhiên liệu vại cùng đèn xì chờ thiết bị. Từ mặt đất lên không khí, bật lửa đèn xì, đem không khí đun nóng sau từ túi hơi cái đáy mở miệng chỗ xung nhập túi hơi. Lên không phi hành sau, khống chế đèn xì phun du lượng thao túng khí cầu bay lên hoặc giảm xuống. Già Nặc một hơi cùng mấy người này phổ cập một chút tri thức. Trực tiếp đem mấy người này nghe được sửng sốt. Hào đi, kỳ thật Giản Nặc chính mình cũng không phải thực minh bạch lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là thư thượng đều là như vậy viết, nếu như vậy viết, như vậy đã nói lên đây là. Nàng ý gì theo cái này chuẩn bị đồ vật khẳng định là không sai. 667 chương 667 nhiệt khí cầu 8. Dựa theo ta vừa rồi nói vài thứ kia xứng tê đồ vật. Sau đó chúng ta liền có thể tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm, nếu không có đồ vật nghĩ cách dùng những thứ khác thay thế một chút, chờ chúng ta ăn xong đồ vật liền đi tìm. Bởi vì trong lòng còn nghĩ sự tình, cho nên vài người ăn cơm cũng là rất nhanh. Ăn cơm xong, liền một lần nữa về tới vật tư bên cạnh bắt đầu tìm kiếm. Không thể không nói, Triệu Tề muốn so Huyền Minh có hiệu suất nhiều, có đồ vật Huyền Minh căn bản không quen biết, mặc dù là thực thông thường, nhưng là Triệu Tề lại là danh mạch. Triệu Tề mặc kệ nói như thế nào, cũng là tại đây trên thế giới vượt qua mười mấy năm. Mà Huyền Minh mới xuất hiện bao lâu thời gian. Hùng chi Huyền Minh sau khi ra ngoài nhìn thấy chính là mặt thế, mà Giản Nặc cùng hắn từ trước đến nay liền không có cái gì bình tĩnh thời điểm, cho nên đối này đó thưởng thức tính đồ vật, thật là kém rất nhiều. Có như vậy một cái giúp đỡ, Giản Nặc tiến độ quả nhiên so vừa rồi nhanh không ít. Huyền Minh cái gì đều tìm không thấy. Đành phải đảm đương hai người kia truyền lời ống. Huyền Minh thực buồn bực, trong lòng hạ quyết tâm, về sau chờ có thời gian, nhất định phải hảo hảo nhận thức một chút này hết thể đồ vật, sẽ không tái xuất hiện loại này bởi vì thưởng thức vấn đề mà bị người ghét bỏ sự tình, không bao giờ sẽ. Huyền Minh hung hăng ở trong lòng nắm tay. Kỳ thật, kia cái gọi là nhiệt khí cầu nguyên liệu đều là không cần cái gì phiền thoái, giản nặc trong không gian đồ vật phần lớn đều là có thể thỏa mãn. Nhưng vấn đề chính là mấy thứ này quá mức vụn vặt, từ như vậy nhiều đồ vật bên trong chọn lựa đến chính mình muốn đồ vật là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Ba người không biết tìm bao lâu thời gian, cuối cùng mới đem sở hữu đồ vật đều khâu đầy đủ hết, cơ hồ là ở Giản Nặc nói tốt thời điểm. Huyền Minh cùng Triệu Tề liền có chút chống đỡ không được. Mệt mỏi nói, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi. Giản Nặc tay khoa tay múa chân một chút cách đó không xa phòng ở. Nói thật. Không riêng gì hai cái tiểu hài nhi có chút kiên trì không được, Giản Nặc cũng có chút chột dạ, vây tới rồi cực điểm, thật giống như ngồi ở chỗ kia đều có thể ngủ qua đi giống nhau. Cuối cùng hoàn toàn là dựa vào chính mình nghị lực ở nơi đó chống đỡ. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, Giản Nặc trực tiếp đem chính mình ném vào trên sofa. Các ngươi hai cái nơi đó có giường, đi ngủ đi. Giản Nặc phất phất tay. Huyền Minh cũng là đã sớm vây không được. Nhưng là ở lên giường lúc sau cũng không có nằm ở nơi đó, mà là từ phía trên túm hạ thảm, cái ở Giản Nặc trên người. Có lẽ là kiếp trước phát sinh những cái đó sự tình cấp Giản Nặc tạo thành rất lớn bóng ma, lại hoặc là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Giản Nặc ngủ thời điểm luôn là thói quen tính ở chính mình trên người sẽ bao trùm một ít đồ vật, thực buồn cười thói quen, thoạt nhìn cũng cùng Giản Nặc hoàn toàn không tương xứng thói quen. Có đồ vật, Giản Nặc ngủ sẽ càng kiên định một chút. Giản Nặc đương nhiên biết một giường chăn cái gì tác dụng đều khởi không được. Nhưng vẫn là khắc chế không được chính mình loại này thói quen. Sau lại, Giản Nặc dứt khoát mặc kệ như vậy thói quen. Ngay ngắn cũng không phải cái gì sẽ người chết hoặc là sẽ hại chết chính mình nhược điểm. Không thể không nói, ở một mức độ nào đó, Giản Nặc vẫn là tương đối quán chính mình. Điểm này từ chuyện này thượng liền có thể nhìn ra một vài. Trong không gian không cần lo lắng có người sẽ đối bọn họ không lệ. Cũng không cần lo lắng có người ở nàng ngủ thời điểm sẽ đối nàng hạ tử thủ. Nói thật, người đều nói nếu đặc biệt sợ hãi một việc, như vậy người này liền sẽ luôn là làm cùng chuyện này tương quan cảnh trong mơ. Giản Nặc đối với chính mình kiếp trước tử vong, tuy nói không phải sợ hãi, nhưng cũng không phải cái gì hảo ký ức là được. 668 chương 668 nhiệt khí cầu 9. Trọng sinh đã có một đoạn thời gian, nhưng là Giản Nặc lại rất thiếu nghĩ đến kiếp trước sự tình. Càng miễn bản nằm mơ, Giản Nặc cho rằng này rất có khả năng là bởi vì nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều hậu quả. Nhưng là hôm nay Giản Nặc cũng không biết là bởi vì quá mệt nhọc, lại hoặc là bởi vì tinh thần không tự giác thả lỏng, mà lâm vào giấc ngủ sâu, thế nhưng mơ thấy kiếp trước hết thảy. Đúng vậy, Giản Nặc rất rõ ràng chính mình là đang nằm mơ, nàng như là một cái người đứng xem giống nhau. Kiếp trước phát sinh hết thể giống như là điện ảnh giống nhau ở nàng trước mắt qua một lần. giống nhau người ở nhìn đến chính mình kiếp trước chết thảm thời điểm, liền tính là lại thế nào. Chỉ sợ cũng là làm không được như là giản nặc như vậy bình tĩnh đi. Chơ mắt một lần nữa dư vị một chút chính mình kiếp trước là chết như thế nào cũng không phải là tất cả mọi người có thể biết được. Giản nặc không rõ nàng xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là vì cái gì, lại hoặc là, nàng lại nhìn một lần sự tình trước kia là vì cái gì. Chẳng lẽ đây là chính mình trong tiềm thức vẫn luôn có đồ vật sao? Tiềm thức loại đồ vật này quá mức cổ quái, mặc dù là ở chính mình trong đầu đồ vật, giản nặc cũng là không dám nói gì đó. Giản nặc lạnh lùng nhìn một màn phát sinh, đem người đứng xem này ba chữ bổn phận kết thúc cực hạn. Thật giống như nàng cùng cái kia nhân vật chính một chút quan hệ đều không có dường như. Sự tình một màn biến hóa, cuối cùng là tới rồi nàng dường như thời điểm, mà lúc này giản nặc cũng vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình. Trơ mắt nhìn chính mình bị Lưu Tuyết cùng Giang đến tang thi đàn trung, trơ mắt nhìn chính mình lần thứ hai bị xé rách, bị cắn, thật đau à. Trên người huyết nhục một chút bị xé xuống tới, muốn dây rủa, lại dây rủa không được, trên người dị năng cũng bị tiêu hao còn thừa không có mấy, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này sợ hãi, cái loại này muốn chết lại không thể chết được tâm tình. Thật giống như bị người một lần nữa ở giản nặc trên người lại tiếp tục một bên lại một bên. Giản nặc không biết chính mình là như thế nào làm được đối với đã từng chính mình tử vong còn thờ ơ. Hết thể giống như không có cuối. Nàng nhìn đến chính mình rốt cuộc nhắm hai mắt lại, như vậy có phải hay không cũng đại biểu hiện tại nàng hẳn là đi trở về đâu. Cái này mộng đã tới rồi cuối. Bởi vì nàng đã chết. Nhưng là làm giản nặc không nghĩ tới chính là hết thể còn không có kết thúc. Nàng nhìn đến ở thân thể của nàng trở nên tàn phá bất kham thời điểm có một người đống nhiên xuất hiện. Đem nguyên bản vết máu loang lổ nàng từ trên mặt đất bế lên tới. Giản nặc không cần xem đều biết hiện tại chính mình khẳng định đặc biệt do người. Cũng là, trên người liền một khối tốt địa phương đều không có, xương cốt rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua liền đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, như vậy một màn. Nếu không phải thân nhân chính là ái nhân, cũng chỉ có này hai loại nhân tài sẽ làm được như vậy nông nỗi. Nhưng giản nặc rất rõ ràng kiếp trước chính mình cô độc một mình. Cái gì đều không có, kia người này rốt cuộc là ai, giản nặc muốn đi thấy rõ người này rốt cuộc là ai, lại không động đậy mảy may, chỉ có thể như vậy đứng ở chỗ này nhìn cái kia giống như có chút quen mắt thân ảnh. Nhanh lên quay đầu tới a, nhanh lên quay đầu a, giản nặc không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện. Chính là người kia liền ôm nàng thi thể ở nơi đó đứng, không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Giản nặc không ngừng giãy giụa, muốn nhìn xem kia rốt cuộc là ai. Cuối cùng chỉ là phí công mà thôi. Rốt cuộc là ai? Vào đời chân bảo thái độ đối nàng. Rốt cuộc là ai? Giản nặc trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo nháy mắt trực tiếp ngồi dậy, ngồi thực nửa ngày, giản nặc mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt tràn ngập quen thuộc cảm nhà gỗ nhỏ, giản nặc suy sụp ngã vào trên sofa. 669 chương 669 nhiệt khí cầu 10. Gái gái chính mình đầu tóc. Cái này mộng sở đại biểu rốt cuộc là cái gì? Mà cái kia cuối cùng xuất hiện nam nhân lại là ai? Này hết thể đều như là một đoàn xương mù giống nhau. Mà nàng làm cái này mơ thấy đế là vì cái gì? Là ở nói cho nàng nào đó sự tình, vẫn là ở cảnh cáo nàng chớ quên báo thù sự tình. Giản nặc nhìn bên ngoài cỏ xanh bỗng nhiên cười. Quản nàng đâu, vô luận là thứ gì, nàng chỉ cần biết rằng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đạo lý này là được. Đến nỗi nam nhân kia rốt cuộc là ai, giản nặc tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ biết, cái loại này quen thuộc cảm giác ở nàng trong đầu vứt đi không được. Giản nặc nằm ở trên sofa miên man suy nghĩ, không bao lâu, thế nhưng lại là đã ngủ, lần này, giản nặc không còn có mơ thấy kiếp trước hết thảy, ngủ chính là thập phần hảo. Chờ giản nặc tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện giờ phút này Huyền Minh cùng Triệu Tề đã tỉnh lại. Các ngươi hai cái đã tỉnh a? Giản nặc thập phần kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng này hai cái còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại đâu, xem ra nàng là xem nhẹ hai người kia thân thể tố chất. Lại là như vậy mau liền tỉnh lại, nói thật, chuyện này xác thật là có chút vượt quá giản nặc đoán trước. Nếu đều đã tỉnh, kia cũng đừng cọ sát, đi ra ngoài giúp ta vội đi, sớm một chút rời đi nơi này. Giản nặc dẫn đầu đi ra nhà gỗ nhỏ, đi tới chất đống dùng thượng những cái đó công cụ. Nói thật, lộng thứ này giản nặc hoàn toàn chính là rốt đặc cắn mai, chỉ có một ít tri thức cũng bất quá là nơi phát ra với thực dễ hiểu một câu giới thiệu. Giản Nặc cần thiết y gì theo hữu hạn đồ vật tới lợi dụng chính mình tư duy tiến hành liên tưởng, không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường phí đầu óc sống. Giản Nặc liền tính lại như thế nào có khả năng, kia cũng là không có cách nào ở trong vòng một ngày đem mấy thứ này đều chuẩn bị tốt. Tuy nói nhiệt khí cầu còn không có thành công, nhưng là Giản Nặc đã nghĩ kỹ rồi chờ nhiệt khí cầu làm ra đi lúc sau đến tuột cùng là muốn tới nơi nào tiến hành thí phi. Mấy ngày nay ba người có thể nói là thật sự rất bận. Chờ Giản Nặc tuyên bố đại công cáo thành thời điểm, ba người đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nị mạ, mặc kệ thành công không thành công, bọn họ mấy ngày nay đều sắp mệt chết. Giản Nặc tuy rằng tưởng thực mau rời đi nơi này, nhưng là ba người thân thể trải qua thời gian dài như vậy lăn lộn, sớm đều đã là mỏi mệt tới rồi cực hạn, dưới tình huống như thế, liền tính là muốn thử phi, xác suất thành công cũng là sẽ đại suy giảm. Huống chi vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, hơi chút không nhanh nhạy động tác liền có khả năng vì bọn họ mang đến họa sát thân. Giản Nặc cái này nhiệt khí cầu cùng những cái đó tầm thường nhiệt khí cầu không có gì hai dạng, hảo đi, duy nhất có chút bất đồng địa phương chính là cái này nhiệt khí cầu dùng để trang người nơi đó muốn so bình thường nhiệt khí cầu cao thượng rất nhiều, người đứng ở bên trong, cơ hồ là nhìn không tới bên ngoài hết thảy. Giản Nặc như vậy thiết kế cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bọn họ không phải tới ngắm cảnh du lãm, tự nhiên là không có cái kia tất yếu, làm như vậy nói có thể giúp bọn hắn che đậy một bộ phận phong. Mà bọn họ nếu là gặp nguy hiểm nói, duy nhất chạy trốn phương thức đương nhiên chính là một lần nữa trốn đến trong không gian. Cho nên Giản Nặc mới có thể nói dễ bề chạy trốn lại hoặc là không tiện với chạy trốn, đối nàng căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Liên tính là thật sự đem này nhiệt khí cầu làm cho cùng bình thường nhìn thấy nhiệt khí cầu giống nhau. Kia không cũng vẫn là một cái đức hạnh, chẳng lẽ làm cho bọn họ ở gặp nguy hiểm lúc sau, trực tiếp nhảy xuống nhiệt khí cầu biến thành thịt vụn sao? Cho nên này không gian lớn nhỏ, cùng phương tiện ra vào ảnh hưởng không lớn. 670 chương 670 tương ngộ đính ước 1. Vài người thí phi kia một ngày, phong độ vừa lúc, Giản Nặc bởi vì là lần đầu tiên lộng, mặc dù đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi một loạt ứng đối này nhiệt khí cầu mất khống chế chuẩn bị. Mà khi nó thật sự càng lên càng cao thời điểm vẫn là cảm giác có chút sợ hãi. Thứ này rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy. Hào đi, tại đây nhiệt khí cầu cất cánh kia một sát, Giản Nặc cũng đã là có chút hối hận. Còn không bằng ngồi thuyền, liền tính phía dưới có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng nên không phải là có cái gì vấn đề mới đối. Tuy rằng trong lòng đã bắt đầu phạm nói thầm, nhưng là Giản Nặc trên mặt vẫn là thực bình tĩnh. Ít nhất Huyền Minh cùng Triệu Tề không có thể Giản Lược Nặc trên mặt nhìn ra bất luận cái gì đồ vật. Nhìn đến chỉ có bình tĩnh, đôi khi một người cảm xúc là thực dễ dàng lây bệnh đến một người khác trên người, tỉ như là Giản Nặc như vậy. Liên hoàn toàn đem bình tĩnh cái này cảm xúc truyền cho Huyền Minh cùng Triệu Tề. Tuy rằng Giản Nặc đều đã cùng các nàng hai cái nói qua, kỳ thật cái này nhiệt khí cầu không ra sự khả năng rất nhỏ, nhưng bọn họ hai cái vẫn là lựa chọn tin tưởng Giản Nặc. Giản Nặc tỏ vẻ, nàng thực cảm động á ít nhất, thế giới này còn có người nguyện ý vô điều kiện tin tưởng nàng. Theo nhiệt khí cầu không ngừng lên cao, độ ấm cũng trở nên càng ngày càng thấp. Chỗ cao không thắng hàn. Giản Nặc đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật vây quanh ở chính mình trên người. Từ kính viễn vọng nhìn thoáng qua phía dưới hết thảy, lại nhìn hướng gió, khả năng ông trời đều ở trợ giúp Giản Nặc. Hôm nay phong vừa lúc là hướng thành phố S bên kia đi. Hơn nữa phong cũng không có bao lớn, gãi đúng châu ngứa. Lại quan sát trong chốc lát bên ngoài tình huống, xác định không có gì đột phát hiện tượng lúc sau, Giản Nặc ngồi ở Huyền Minh cùng Triệu Tề trung gian. Dùng để không chê phương hướng đồ vật, bị Giản Nặc cố ý ngồi ở phía dưới, phương tiện Giản Nặc mặc dù là ngồi cũng có thể thao tác. Ngồi xuống hạ, Giản Nặc đã bị hoảng sợ, Huyền Minh cùng Triệu Tề ánh mắt nhi có phải hay không quá nóng bỏng một chút. Quả thực chính là vượt quá nàng tưởng tượng. Ngạch, nếu không phải Giản Nặc có thể xác định chính mình vẫn là một người, đều sẽ cho rằng chính mình có phải hay không biến thành cái gì phi thường ngon miệng đồ ăn, nếu không phải như thế lời nói, vì cái gì Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người sẽ dùng như vậy ánh mắt nhi tới xem chính mình. Quả thực chính là phi thường đáng sợ được không? Mẫu thân, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên có thể chế tạo ra tốt như vậy đồ vật. Triệu Tề tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia đôi mắt cũng đã biểu lộ hắn tưởng lời nói. Cùng Huyền Minh giống nhau như lúc, không có nửa điểm bất đồng. Các ngươi hai cái vẫn là không cần dùng như vậy ánh mắt nhi tiếp tục xem ta. Ta thật sự là có chút không chịu nổi a. Chúng ta hai cái chỉ là đơn thuần bội phục ngươi mà thôi, thật sự chỉ là đơn thuần bội phục ngươi, không cần tưởng quá nhiều. Ai nói cho các ngươi ta suy nghĩ nhiều quá, ta chẳng qua là bởi vì các ngươi hai cái ánh mắt mà có chút ác hàn mà thôi. Hoa, ngươi đem chúng ta hai cái một mảnh thiệt tình liền đặt ở chính mình dưới chân dẫm đạp. Ngươi như vậy còn có thể hay không hảo hảo, tiểu tâm ta rời nhà trốn đi. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy cách nói cùng cách làm đối một cái tiểu hài nhi tới nói là cỡ nào đại thương tổn, ngươi hiểu hay không a? Nhiệt khí cầu thượng, Huyền Minh tê tâm liệt phế nói. Giàn nặc căn bản không để ý tới Huyền Minh, chỉ là đem đầu chuyển tới Triệu Tề kia mặt. Hắn có phải hay không lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái thư? Triệu Tề nguyên bản là tưởng giúp đỡ Huyền Minh nói dối, thuận tiện soát một chút tiểu hài nhi hảo cảm độ. Nhưng là ở giản nặc cặp kia nhìn thấu hết thảy đôi mắt trước mặt, Triệu Tề vẫn là nói ra lời nói thật. Hắn mấy ngày nay xem chính là cái gì phúc hắc mẫu thân mang cầu chạy. 671 chương 671 tương ngộ đính ước 2. Giản nặc xoa xoa chính mình nhảy cái không ngừng huyệt thái dương, thật sự là không biết chính mình phải nói chút cái gì. Như vậy kỳ ba yêu thích, kỳ thật trước kia thời điểm giản nặc không ngừng một lần ngăn lại quá Huyền Minh cái này nhìn qua liền phi thường không đáng tin cậy yêu thích. Ngay lúc đó Huyền Minh cũng là đáp ứng hảo hảo. Sau đó, hiện tại giản nặc mới phát hiện, Huyền Minh tựa hồ cũng không có đem nàng lúc trước lời nói để ở trong lòng, hoặc là nói Huyền Minh căn bản đều không có chú ý chuyện này. Nếu không phải hôm nay Triệu Tề đem việc này nói ra, giản nặc có khả năng vẫn là không biết Huyền Minh loại này phi thường kỳ lạ yêu thích. Bá đạo vương gia gì đó, đó là tiểu nữ hài mới có thể xem đồ vật. Huyền Minh nói lớn không lớn tuổi, nhưng là cũng nên có cơ bản nhất cái lại đồ vật năng lực, một cái tiểu nam hài mỗi ngày xem cái loại này đồ vật thật sự hảo sao. Ta khuyên ngươi, về sau vẫn là không cần xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, nói cách khác, ngươi tư tưởng sẽ đã chịu ô nhiễm, ngươi sẽ trở nên phi thường kỳ quái. Chính là như vậy thư rất đẹp a. Có chút đồ vật tuy rằng đẹp, nhưng lại là thập phần nguy hiểm, ngươi nhìn xem ngươi mới nhìn bao lâu thời gian như vậy thư cũng đã nghiện rồi. Huyền Minh giật giật môi, còn muốn nói gì? Nhưng là giản nặc là hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục nghe đi xuống. Hảo, không cần lại cùng nói này đó, ta cũng không muốn biết, ta muốn chỉ là ngươi không cần lại tiếp xúc này đó thư đối với ngươi trưởng thành một chút chỗ tốt đều không có. Huyền Minh không nói chuyện, cũng chưa nói đáp ứng lại hoặc là không đáp ứng. Giản nặc thấy Huyền Minh kia không phối hợp thái độ, nghĩ thầm, nếu không phải đây là ở trời cao, cũng không thích hợp bạo lực hoạt động. Nàng đã sớm bạo lực Huyền Minh. Hiện tại như vậy cao không trung, liền tính là tay nàng lại như thế nào ngứa cũng không có khả năng là đánh người. Không chuẩn Huyền Minh chính là thấy được điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn ở ngay lúc này tới chọc giận nàng. Chúng ta hiện tại độ cao là ở 1000 mét tả hữu, dựa theo hiện tại cái này tốc độ, không vượt qua một giờ, chúng ta liền có thể đến thành phố S. Giàn nặc ra bên ngoài chém tới, bốn phía đều là mênh mang biển rộng. Loang thoáng tựa hồ có thể nhìn đến đối diện lục địa. Trong lòng nói không rõ là cái gì cảm giác, duy nhất cảm giác đại khái chính là vòng đi vòng lại chạy về tới. Thực hiển nhiên, kỳ thật giản nặc làm chuyện gì cũng không có cái gì kế hoạch, phần lớn là lưu tuyết người này ở địa phương nào. Giản nặc liền muốn đi nơi nào. Mà giản nặc yêu cầu làm cũng rất đơn giản, đó chính là chỉ mình có khả năng đi ngăn cản lưu tuyết muốn làm hết thể sự. Mà hiện tại giản nặc có chính mình muốn làm mặt khác sự tình, tự nhiên muốn đem khống chế lưu tuyết chuyện này để thượng nhật trình. Sớm một chút giải quyết lưu tuyết, nàng cũng có thể sớm một chút làm chính mình yêu cầu làm sự tình. Trọng sinh trở về, nàng không chỉ là muốn giải quyết lưu tuyết người này, càng quan trọng là, nàng còn phải hảo hảo vì chính mình mà sống. Nàng có kiếp trước chưa từng có hết thảy, mà hết thảy này cũng thập phần giá trị đến giản nặc đi hảo hảo quý trọng. Nhiệt khí cầu dựa theo nguyên bản chế định tuyến lộ không nhanh không chậm nổi lơ lửng. Phía trước cách đó không xa tựa hồ chính là lục địa. Chúng ta hiện tại nên làm chuẩn bị. Nói là chuẩn bị, nhưng là có thể dùng tới Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người địa phương thật sự không có gì. Đại đa số thao tác, cơ hồ là dựa vào giản nặc một người liền có thể toàn bộ hoàn thành. Ở vài người muốn chuẩn bị rất xuống thời điểm, không biết từ địa phương nào lại đây một cái rất lớn phi hành động vật. Bởi vì kia đồ vật tốc độ phi thường mau, cơ hồ là ở ba người còn không rõ đã xảy ra sự tình gì thời điểm. 672 chương 672 tương ngộ đính ước 3. Hết thể cũng đã là trần ai lạc định. Nhiệt khí cầu đã chịu phần ngoài công kích, lung lay sắp đổ, giả nặc tuy rằng cũng nghĩ xuống dưới, nhưng cũng không nghĩ tới phải dùng loại này có thể nói là cực đoan biện pháp xuống dưới. Rơi xuống tốc độ thực mau, giả nặc chỉ tới kịp, đem Huyền Minh cùng Triệu đều xả tiến trong không gian. Bên ngoài chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh. Cũng may ở tắc cuối cùng một khắc, vài người không ra cái gì vấn đề. Vừa rồi bên ngoài ta giống như nghe được nổ mạnh thanh âm. Hẳn là nổ mạnh, chúng ta là dùng đơn giản nhiệt khí cầu, vốn dĩ liền không có cái gì an toàn đáng nói. Hơn nữa vừa rồi cái kia là lạ điểu xuất hiện tựa hồ đụng phải mặt trên dùng để coi như nguồn năng lượng đổ vỡ. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta ba người không có việc gì liền hảo, ta vừa rồi nhìn một chút, chúng ta đã mau đến trên bờ. Chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài. Huyền Minh nghe xong giản nặc sắp thượng lục địa nói hiển nhiên là có vẻ thực hưng phấn, giản nặc lại không đồng ý Huyền Minh nói được cái gì hiện tại liền đi ra ngoài, chứ không nói bên ngoài đã có chút đen. Chính là kia tiếng nổ mạnh cùng với bỗng nhiên xuất hiện là lạ điểu liền cũng đủ làm giản nặc sẽ không đồng ý hiện tại liền đi ra ngoài. Chúng ta từ từ đi. Ai có thể biết, này nhất đẳng liền chờ tới rồi ngày hôm sau. Giản nặc nhìn một chút đồng hồ, mới một lần nữa lãnh Huyền Minh cùng Triệu Tề đi ra ngoài. Lúc ấy, bọn họ tiến vào không gian thời điểm là ở giữa không trung, cho nên, bọn họ ra tới thời điểm cũng là ở giữa không trung, phía dưới có chỉ là đại dương mênh mông biển rộng. Lại không có mặt khác đổ vỡ, kia nhiệt khí cầu phảng phất không thành tồn tại quá giống nhau. Chắc là ngày hôm qua ban đêm thời điểm bị phong quát đi rồi mới đúng. Liên ở ba người sắp rơi xuống trong biển thời điểm, nguyên bản sóng gió mãnh liệt biển rộng nháy mắt trở nên giếng cổ không gợn sóng, Huyền Minh dùng phong hệ dị năng ở dưới giúp đỡ ba người giảm sóc một chút, ổn định vững chắc đứng ở mặt băng thượng. Không biết vì cái gì, Huyền Minh bỗng nhiên cảm thấy nhà mình mẫu thân tâm tình tựa hồ không tồi. Tuy rằng trên mặt giản nặc vẫn là không có gì biến hóa, nhưng là Huyền Minh chính là có như vậy ý niệm. Chúng ta đi thôi. Mặt băng hạ hải dương vẫn như cũ sóng gió mãnh liệt, cất giấu vô tận nguy hiểm. Một tầng hơi mỏng lớp băng dán ở mặt biển thượng, cho người ta cảm giác giống như là đi ở trong nước giống nhau. Hai chân đi ở trên mặt đất là như vậy làm người có cảm giác an toàn. Giản nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta hiện tại từ nơi này đi ra ngoài. Sau đó nhìn xem thành phố S giao thông thế nào, nếu tốt lời nói, lái xe đi. Giản nặc lấy ra bản đồ, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn hương vị. Trừ bỏ biển rộng gào thét thanh âm ở ngoài chính là ba người nói chuyện thanh, bờ biển lặng lặng, không có nhìn đến một người, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì tăng thi. Đây là thành phố S. Đúng vậy, đây là thành phố S cùng C thị không giống nhau, C thị là làm đảo nhỏ tồn tại. Mà thành phố S mới là chân chính ý nghĩa thượng thành thị. Thành phố S rất nguy hiểm, mặt thế lúc sau, trước hết bị tang thi bá chiếm chính là nơi này, trừ bỏ ở ban đầu thời điểm có người sống chạy đi ở ngoài, dư lại người không phải biến thành tang thi chính là bị tang thi ăn, cho nên ở chỗ này, ngàn vạn phải cẩn thận. Nơi này tang thi hung tàn trình độ cùng C thị hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Thành phố C những cái đó tang thi, giản nặc đại đa số có thể đối phó. Nhưng nếu là tới rồi thành phố S, giản nặc lại thật là không có cái kia nắm chắc, thậm chí có thể nói, giản nặc là có chút khiếp đảm thành phố S. Nghĩ nghĩ, giản nặc thấy được chính mình phía sau Huyền Minh, nghĩ thầm, nếu nàng lo lắng thật sự là quá không cần phải, tới thời điểm, là nàng cùng Lý An. 673 chương 673 tương ngộ đính ước 4. Các nàng hai cái cũng chưa có thể công đạo đến nơi đây. Vì cái gì ở sức chiến đấu phiên không biết nhiều ít lần lúc sau công đạo đến nơi đây. Nghĩ đến đây, giản nặc nguyên bản lo lắng biến mất không thấy. Cẩn thận một chút, không cần lặn mất. Đi tới bờ biển tu sửa đê đập thượng, giản nặc lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói vậy, như vậy trải qua cũng chỉ có lúc này đây đi. Mẫu thân chẳng lẽ đối chuyện này phi thường hưởng thụ. Có cái gì hưởng thụ, như vậy trải qua có lúc này đây cũng đã đủ rồi. Trở về thời điểm chúng ta từ trên cầu trở về. Giản nặc không để ý tới Huyền Minh, mà là đi tới đằng trước. Rời đi nơi này đi thành phố B, từ đại lộ đi hẳn là nhanh nhất biện pháp, nhưng là đại lộ rất nguy hiểm, từ nhỏ trên đường đi, tương đối nguy hiểm rất nhiều. Nhưng là cũng không bài trừ chúng ta tương đối xui xẻo gặp được tương đối lợi hại tồn tại tình huống. Như vậy hiện tại tổng cộng là hai con đường đều đã bày ở các ngươi trước mặt, nói cho ta các ngươi lựa chọn. Cái dạng gì lựa chọn đều có thể chứ. Đương nhiên, ta chính là bởi vì ta hiện tại nghĩ không ra lựa chọn mới có thể như vậy đối với các ngươi nói, các ngươi lựa chọn đương nhiên đều là có thể. Ta đây vẫn là cảm thấy đệ nhất loại biện pháp tương đối không tồi, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là muốn mạo nguy hiểm, cùng với ở đường nhỏ thượng đi chậm trễ thời gian càng dài một ít, chi bằng ở trên đường lớn đi. Như vậy tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng là lại không cần chậm trễ như vậy lớn lên thời gian. Xác thật là như thế. Chúng ta đây liền từ trên đường lớn đi. Thành phố S Tang Thi rất có kỷ luật, giống như là cấp bậc phân chia giống nhau. Mỗi một chỗ sẽ xuất hiện chỉ có thể là một loại hình tang thi. Hơn nữa này tang thi cấp bậc là theo càng ngày càng thâm nhập mà đề cao. Trước một lần ta tới thành phố S thời điểm, lại không có thể ở trung tâm khu vực gặp được kia cái gọi là mạnh nhất tang thi. Cho nên ta hiện tại cũng làm không rõ lời này rốt cuộc là có thể tin vẫn là không thể tin. Chúng ta đây vẫn là muốn dựa theo ban đầu kế hoạch từ nơi này đi sao? Nguyên bản không thế nào lo lắng, nhưng là bị giản nặc như vậy vừa nói lại bắt đầu lo lắng. Như vậy quỷ dị, có phải hay không có cái gì bọn họ giải quyết không được, hoặc là không có cách nào dùng lẽ thường tới cân nhắc sự tình. Đều đã làm ra quyết định, hiện tại vẫn là không cần sửa lại. Nếu nơi này thật sự nguy hiểm như vậy nói, ở nơi nào đều giống nhau, chẳng qua là sống chết, đùa chết khác nhau mà thôi. Giản nặc câu môi cười, đối với Triệu Tề giải thích. Nhưng là Triệu Tề lại không có thể giản lược nặc lời nói nghe ra nửa phần an ủi. Ngược lại là càng ngày càng tâm tắc. Sớm chết cùng văn chết. Kia nếu là nói như vậy nói, mọi người cuối cùng chẳng phải đều là một cái chết. Đương nhiên, liền tính Triệu Tề đối giản nặc vừa rồi nói câu nói kia rất là bất mãn, cũng sẽ không nói gì đó. Bởi vì hắn sợ hãi bị đánh. Giản nặc tàn khốc vượt quá hắn tưởng tượng. Vì chính mình mạng nhỏ vẫn là không cần đi chủ động treo chọc hảo. Triệu Tề rất có tự mình hiểu lấy. Vài người dọc theo lộ lại đi phía trước đi rồi không xa. Giàn nặc nhìn phía trước còn tính sạch sẽ con đường. Hẳn là có thể lái xe tại đây mặt trên chạy. Giàn nặc vừa định từ không gian đem chiếc xe kia lấy ra tới, không trung phía trên bỗng nhiên đáp xuống một cái thật lớn đồ vật. Huyền Minh cùng Triệu Tề rốt cuộc là không chịu đựng quá nhiều ít sóng gió. Ở kia thật lớn quái điểu lao xuống dưới thời điểm, trong óc cũng đã trống rỗng, ngay cả theo bản năng bảo hộ chính mình đều làm không được, đâu ra trốn tránh hôm nay không trung bỗng nhiên xuất hiện sát thủ. Vạn hạnh, giản nặc không cùng kia hai cái giống nhau, nói cách khác, bọn họ hôm nay là thật sự thảm. 674 chương 674 tương ngộ đính ước năm. Cái gì cũng không cần phải nói. Chỉ là xem kia phi quái điểu bén nhọn móng vuốt liền biết bị chảo một chút nên là như thế nào tê tâm liệt phế. Giàn nặc một chút đều không nghi ngờ này móng vuốt lực độ rốt cuộc có thể hay không xé nát một người huyết đục, lại hoặc là này chỉ phi quái điểu có thể đem bọn họ tất cả mọi người đưa tới bầu trời, ở bỏ xuống tới. Lại hoặc là này chỉ phi quái điểu móng vuốt sẽ đâm vào trên cổ động mạch chủ. Vô luận loại nào khả năng, trước mắt này chỉ phi quái điểu rất nguy hiểm là không thể hoài nghi. Ở lớp băng cùng kia phi quái điểu móng vuốt có thân mật tiếp xúc thời điểm, giản nặc rõ ràng nghe được cái loại này chói tai cọ sát thanh, cùng với mặt băng thượng dấu vết, nếu không phải này lớp băng cũng đủ rắn chắc, cũng đủ độ dày, kia phi quái điểu móng vuốt chỉ sợ sớm đã đâm thủng. Triệu Tề từng ngụm hô hấp, ngẩng đầu lên nhìn mặt trên hết thảy, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Huyền Minh muốn so thêm Triệu Tề trước phản ứng lại đây. Mẫu thân, này rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là cái gì biến dị hải quái điều đi, ngày hôm qua thời điểm chúng ta nên là bởi vì thứ này mà làm cho nhiệt khí cầu nổ mạnh, hôm nay thời điểm, chúng ta bởi vì cái này ngoạn ý thiếu chút nữa bị ám toán, xem ra thứ này là cố ý cùng chúng ta không qua được. Không không không, có lẽ không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Chỉ là đem chúng ta trở thành đồ ăn mà thôi đâu, hiện tại đồ ăn thực khó khăn, xem thứ này bộ dáng hẳn là cũng là ăn thịt. Chúng ta một đường đi tới, kia trên biển sinh vật rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn, ta tin tưởng các ngươi hai cái đều là biết đến, mà ở lục địa cùng không trung tuy rằng là nó lĩnh vực, nhưng là tới rồi phía dưới. Ha ha, cũng là muốn có hại. Giàn nặc tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Lời nói là nói như vậy, nhưng là chúng ta rốt cuộc không phải trong biển vài thứ kia, như thế nào có thể ném ra nó. Huyền Minh nhìn thoáng qua kia mở ra cánh cơ hồ có thể đem bọn họ ba người đều bao phủ đến bên trong phi quái điểu, thật sự là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Nghĩ cách đi, duy nhất đáng được ăn mừng chính là thứ này tựa hồ cũng không có đồng bạn, nếu có đồng bạn nói, chúng ta tình cảnh khẳng định so hiện tại còn muốn không xong 100 lần. Như vậy vui đùa một chút đều không buồn cười. Huyền Minh lạnh khuôn mặt nhỏ nói, loại này vui đùa như thế nào có thể tùy tiện khai, một cái cũng đã đem bọn họ làm cho là sức đầu mẻ chán, lại đến mấy cái. Huyền Minh không dám suy nghĩ. Cái tốt không linh cái xấu linh. Già Nặc biết như vậy rằng co đi xuống khẳng định là không được, nhưng là hiện tại làm nàng tưởng cái hảo biện pháp cũng là không nghĩ ra được. Làm sao bây giờ, các ngươi có thể hay không nghĩ đến cái gì tốt biện pháp? Chúng ta hai cái cũng không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp. Không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp liền tiếp theo cho ta tưởng. Thật sự không thể tưởng được. Huyền Minh quả thực đều phải khóc, trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy? Rõ ràng chính là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, lại cố tình muốn buộc nhân ra nghĩ ra hảo biện pháp, quả thực. Bằng không chúng ta trực tiếp xóa tầng này phòng hộ, sau đó tìm cơ hội giết trước mắt con quái điểu này. Ngươi xác định ngươi biện pháp thật sự hữu dụng, chúng ta sẽ không ở triệt rớt tầng này phòng hộ lúc sau trực tiếp bị này quái điểu cấp giết chết. Hẳn là sẽ không bị trực tiếp giết chết, cho dù chết cũng nên là có cái quá trình. Huyền Minh nuốt nuốt nước miếng. Thập phần tưởng ngăn cản Giản Nặc làm như vậy, cái gì gọi là tử vong cũng nên là có cái quá trình. Lời nói khi nào còn có thể nói như vậy? Còn có thể hay không làm người hảo hảo? Chúng ta vẫn là tưởng cái đáng tin cậy điểm biện pháp đi. 675 chương 675 tương ngộ đính ước 6. Hiện tại chính là bởi vì chúng ta nghĩ không ra như vậy đáng tin cậy biện pháp, cho nên mới sẽ biện pháp gì đều ra bên ngoài nói a, ngươi quản nàng là tốt, vẫn là hư. Là biện pháp liền có thể hướng ra nói a vạn nhất các ngươi bởi vì này đó không đáng tin cậy ý tưởng nghĩ ra cái gì đáng tin cậy chú ý, kia không phải càng tốt, hết thảy đều có khả năng, không cần quá sớm từ bỏ chính mình. Một câu, bị Giản Nặc nói chính là đầy nhịp điệu. Huyền Minh thập phần tưởng che mặt, làm bộ không quen biết Giản Nặc người này. Lời này nói, quá mất mặt, cương từ đoạt lý, này bốn chữ ở Giản Nặc trên người suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mẫu thân. Chính là liền tính ngươi đem sở hữu nói đều nói xong, chúng ta vẫn là không nghĩ tới cái gì hữu dụng biện pháp a. Giản Nặc ngẩng đầu nhìn không trung, một bộ ta cái gì cũng không biết ta cái gì đều nghe không được bộ dáng, thật sự là làm giận thực. Thật sự không được nói, chúng ta chỉ có thể trốn đi. Huyền Minh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phi thường bất đắc dĩ nói. Giản Nặc cười lạnh, không tới cuối cùng một khắc, như thế nào biết chính là không được. Ta nhưng thật ra không cảm thấy chúng ta không đối phó được này quái vật. Kia, mẫu thân là đã có biện pháp. Huyền Minh có chút nghi hoặc hỏi. Giản Nặc cười một chút. Nếu không phải không có cách nào, ta vì cái gì sẽ nói như vậy? Chờ một lát các ngươi hai cái bảo vệ tốt chính mình, ta nghĩ cách giết này quái điểu. Huyền Minh nguyên bản cho rằng Giản Nặc nghĩ ra biện pháp hẳn là che giấu linh tinh. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Giản Nặc thế nhưng lựa chọn trực tiếp đối thượng con quái điểu này. Con quái điểu này lực độ rốt cuộc là có bao nhiêu đại, Huyền Minh tin tưởng Giản Nặc rõ ràng. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, Giản Nặc lại vẫn là lựa chọn nên diện đối thượng con quái điểu này. Không thể không nói, Giản Nặc như vậy cách làm thật sự là quá mức lớn mật. Mẫu thân cẩn thận một chút. Huyền Minh biết chính mình vô luận nói như thế nào đều là thay đổi không được Giản Nặc sớm đã định ra chú ý dưới tình huống như thế, Huyền Minh chỉ có thể làm Giản Nặc tiểu tâm một chút. Giản Nặc lên tiếng, cũng không biết là nghe không nghe đi vào Huyền Minh lời nói. Giản Nặc biết bên ngoài kia quái điểu rất lợi hại, chính mình nếu là cùng con quái điểu này cứng đối cứng nói, kết cục khẳng định đặc biệt thê thảm. Cho nên, ở phòng hộ cháo triệt rất lúc sau. Giản Nặc liền trực tiếp một cái hỏa cầu nhằm phía kia quái điểu thân thể. Tuy rằng kia quái điểu tốc độ thực mau, tránh thoát Giản Nặc công kích, nhưng là thân thể thượng lồng chim lại là không thể tránh cho bị Giản Nặc vừa rồi hành động thiêu hủy mấy cây mao. Thê lương tiếng kêu vang lên, phảng phất muốn đâm thủng người màng thai giống nhau. Giản Nặc căn bản không nghĩ tới trước mắt con quái điểu này sẽ đến như vậy vừa ra, nhất thời không bắt bẻ. Giản Nặc thế nhưng trực tiếp bị thanh âm kia cấp làm cho choáng váng đầu đủ thai. Kia quái điểu tựa hồ như là bắt được cơ hội giống nhau, trực tiếp lao xuống dưới, nếu Giản Nặc nếu như bị trước mắt này quái điểu bắt lấy, liền tính bất tử chỉ sợ cũng là sẽ chịu cái trọng thương. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người ở Giản Nặc đi ra ngoài thời điểm cũng đã là trốn đến một bên, Huyền Minh tuy rằng thập phần tưởng xông lên đi giúp Giản Nặc, nhưng là ngại với hai người chi gian khoảng cách thật sự là quá xa, không chờ Huyền Minh đến địa phương. kia quái điểu móng vuốt đã là tới trước giản nặc trên người. Giản nặc rốt cuộc là hoán lại đây. Nhưng hiện tại hoán lại đây đã là không kịp, mắt thấy, kia quái điểu móng vuốt liền phải chạm vào giản nặc ngũ quan phía trên. Người ở nguy cơ thời điểm, đại não là trống rỗng, giản nặc tuy rằng không có kém như vậy sắc, nhưng là người lại không biết hẳn là như thế nào động, lại hoặc là giản nặc là biết chính mình vô luận như thế nào động đều trốn không thoát. Cho nên mới như vậy mặc kệ nó đi. 676 chương 676 tương ngộ đính ước 7. Giản nặc nhắm hai mắt lại, chờ đợi đau đớn đã đến, nhưng là đợi đã lâu, giản nặc vẫn là không có chờ đến ý đồ bên trong đau đớn. Tò mò mở to mắt liền nhìn đến Tô Mạc Ly cười ngâm ngâm nhìn nàng. Như thế nào vẫn là như vậy không cẩn thận, ân. Giản nặc tại đây phía trước đã từng nghĩ tới vô số lần gặp nhau, nhưng là giản nặc đệ nhất cảm giác chính là sẽ thực xấu hổ. Thời gian dài như vậy không có gặp mặt, lần trước gặp mặt hứa hẹn cũng không biết. Nhưng là làm giản nặc không nghĩ tới chính là, lại lần nữa gặp mặt, tâm tình của nàng thế nhưng là bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Nói thật, nàng tưởng tượng bên trong xấu hổ sự tình một kiện cũng chưa phát sinh. Giản nặc thực mau lấy lại tinh thần. Cảm ơn. Ta cho rằng chúng ta hai cái không cần phải nói tạ. Triệu Tề đẩy đẩy Huyền Minh. Ngươi nhận thức người kia rốt cuộc là ai sao? Ta cảm giác hắn cùng giản nặc quan hệ tựa hồ không tồi. Huyền Minh ít thấy việc lạ nhìn Triệu Tề liếc mắt một cái. Này ngươi có cái gì hảo kinh ngạc, này còn dùng nói sao? Trước mắt người này đương nhiên chính là ta cha. Ngươi thật là nàng sinh hài tử. Hơn nửa ngày, Triệu Tề mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm, chuyện này tuyệt đối không thể trách hắn. Không có cách nào, Triệu Tề trước kia vẫn luôn cho rằng Huyền Minh quản giản nặc kêu mẫu thân. Chẳng qua là bởi vì giản nặc thu dưỡng hắn, nhưng là hiện tại nhìn xem. Cũng không giống như là như vậy một chuyện. Nhìn nhìn lại này ba người diện mạo, Triệu Tề thế nhưng quỷ dị phát hiện thật đúng là rất giống. Triệu Tề đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn nên nói cái gì, nên nói thì ra là thế sao? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giúp nàng? Không được, chuyện như vậy vẫn là lưu trữ cha đi làm đi. Hắn nói chơi xoái, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta cái này làm nhi tử tự nhiên là muốn thành toàn. Thẳng thắn tới giảng, Triệu Tề nghe xong Huyền Minh nói lời này, càng không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt Huyền Minh, lớn như vậy điểm tiểu hài nhi liền biết như thế nào trở thành thần trợ công. Thật là rất sớm thuộc A. Chúng ta hai cái liền ở chỗ này nhìn hảo, cái kia đồ vật tuyệt đối không phải là cha đối thủ. Huyền Minh đối Tô Mạc Ly quả thực chính là có mê giống nhau tin tưởng, hắn thực tin tưởng Tô Mạc Ly. Càng tin tưởng Tô Mạc Ly tuyệt đối sẽ không làm giản nặc đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cho nên dưới tình huống như thế, Huyền Minh đương nhiên có thể yên tâm. Nếu không phải sợ làm quá mức cố tình, chờ giản nặc lấy lại tinh thần thời điểm sẽ tấu hắn. Kia đã có thể đến không được, trước kia thời điểm, giản nặc sẽ bởi vì bắt không được hắn, mà từ bỏ, nhưng là hiện tại sao? Ha ha, hắn không muốn nhiều lời nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nếu nói ta là vừa khéo đi ngang qua người tin tưởng sao? Không tin. Giản nặc không có bất luận cái gì chần chờ phải trả lời Tô Mạc Ly lời nói. Giản nặc nói cũng xác thật là lời nói thật. Nơi này là dọc theo bờ biển địa phương. Ai sẽ cũng không có việc gì từ nơi này đi ngang qua. Ngươi xem, ta đều đã cùng ngươi nói thật. Nhưng là ngươi vẫn là không tin. Nói như vậy, ta lại có biện pháp nào? Ngươi thật là đi ngang qua. Thật là đi ngang qua. Tô Mạc Ly nghiêm túc cùng giản nặc giải thích đến, suy tính hảo thời gian, xuất hiện ở chỗ này, hẳn là cũng coi như là đi ngang qua đi. Tô Mạc Ly trong lòng các loại không xác định nghĩ đến. Nếu ngươi nói như vậy nói, ta đây liền tin tưởng ngươi đã khỏe. Tin tưởng ta là được rồi, ta lừa ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Mạc Ly rút về tay, trên bầu trời quái điểu mất đi lực lượng chống đỡ, rơi xuống dưới. Tô Mạc Ly lôi kéo giản nặc tay hướng bên cạnh một trốn, vừa lúc né tránh kia quái điểu rơi xuống. 677 chương 677 tương ngộ đính ước 8. Quái điểu rất ở xi măng trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục, bởi vậy có thể thấy được, này điểu rốt cuộc là trầm tới rồi cái gì trình độ. Giản nặc quay đầu lại nhìn về phía chính mình bên người Tô Mạc Ly. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, này hải điểu phần lớn đều là quần cư động vật. Chờ một lát gặp hải điểu đàn, chúng ta liền phiền toái. Thứ này là hải điểu. Giản nặc hầu nghi hỏi. Đúng vậy, chính là trước kia các ngươi quen thuộc hải âu, nhưng là biến dị, liền từ trước kia đáng yêu bộ dáng biến thành hiện tại như vậy hung tàn bộ dáng. Giả Nặc gật gật đầu. Nguy cơ giải trừ, Huyền Minh giải trừ chính mình trên người phòng hộ thuẫn, cả người như là một viên tiểu đạn pháo giống nhau nhảy tới Tô Mạc Ly trên người. Nếu không phải Tô Mạc Ly sớm đã có chuẩn bị, chỉ sợ đều sẽ bị Huyền Minh lần này cấp đâm bay. Cha! Ta rất nhớ ngươi. Giả Nặc cảm thấy nàng đầu tựa hồ có điểm vựng. Hoàn toàn nghe không hiểu Huyền Minh rốt cuộc ở nói cái gì. Cha! Tô Mạc Ly rất kỳ quái hỏi. Giả Nặc rất muốn lấp kín Huyền Minh miệng, làm Huyền Minh không thể lại nói bậy. Nhưng là nàng động tác mau, Huyền Minh nói chuyện tốc độ càng mau. Cha, ta cùng mẫu thân có thể tưởng tượng ngươi. Với anh, Giả Nặc sắc mặt đỏ bừng, không hề nghĩ ngợi liền phải đem Tô Mạc Ly trong lòng ngực Huyền Minh cấp làm ra tới. Nhưng là Huyền Minh lại như là cố ý muốn cùng Giả Nặc đối nghịch giống nhau, nói cái gì đều không ra, Giả Nặc lại không thể đi lên ngạnh đoạn. Nhìn sốt ruột. Tô Mạc Ly vẫn là ôm Huyền Minh, đôi mắt lại ở Giản Nặc trên người vẽ một vòng tròn, cường điệu ngừng ở Giản Nặc mảnh khảnh vòng eo thượng. Như là ở nghi hoặc cái gì? Giản Nặc, thật là vất vả ngươi. Như vậy lớn lên thời gian chính mình lôi kéo hài tử, còn đem hắn đưa tới lớn như vậy, ta cái này làm phụ thân thật sự là quá thất trách. Giản Nặc cảm thấy nàng thập phần muốn té xỉu. Ngón tay bị Huyền Minh cùng Tô Mạc Ly tức giận đến đều ở phát run. Các ngươi hai cái thật sự là quá phận. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc đã là tùy thời có muốn phát hỏa tính toán, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói thật, cái này tiểu hài tử rốt cuộc là từ đâu tới? Ta sinh. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi trả lời đến. Không chờ Tô Mạc Ly nói chuyện, Giản Nặc ngón tay lại một lòng tay. Xem không thấy được kia mặt đứng tiểu nam hài. Tô Mạc Ly không rõ ràng lắm Giản Nặc trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Không như thế nào tự hỏi liền gật gật đầu. Đó là lão đại, đây là lão nhị. Tô Mạc Ly. Tính, bất hòa ngươi nói giỡn. Giản Nặc trừng mắt nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, cũng không lại tiếp theo nói như vậy. Chúng ta muốn đi thành phố B tìm người, ngươi đâu? Ta vốn là tính toán đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới chính là thế nhưng cùng ngươi ở chỗ này gặp được. Ta và ngươi cùng đi thành phố B thế nào? Đương nhiên là cầu mà không được. Ngươi cùng chúng ta đi, khác không nói, ít nhất chúng ta có thể có được một cái miễn phí sức lao động. Giản Nặc cười hì hì nhìn Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly càng là không có nói bất luận cái gì nói, chỉ là dùng cái loại này sủng nịch lại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Giản Nặc. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly xem sắc mặt đỏ lên, trong lòng ngăn không được oán trách Tô Mạc Ly, không có việc gì, như vậy câu nhân là làm cái gì, nàng cũng chính là một cái chịu không nổi dụ hoặc người thường a. Cầu đừng liêu. Ta muốn xê thị. Giản Nặc hơi suy tư một chút liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên chuyện này nàng ai cũng chưa nói qua, này vẫn là lần đầu tiên đối người ta nói, lại nói tiếp Tô Mạc Ly vẫn là thực chiếm tiện nghi. Vì cái gì muốn xê thị? Tô Mạc Ly chưa nói Giản Nặc nói đồ vật cỡ nào không phù hợp thực tế, chỉ là hỏi một câu nguyên nhân. 678 chương 678 tương ngộ đính ước 9. Giản Nặc đối với Tô Mạc Ly cách nói hiển nhiên là tương đối vừa lòng. Đương nhiên là xem cái kia lão vu bà không vừa mắt, mẹ nó, năm lần bảy lượt muốn giết chết ta, ta nhưng thật ra muốn nhìn chúng ta hai cái rốt cuộc là ai chết trước. Huyền Minh bị Giản Nặc một câu sợ tới mức quá sức, kỳ thật từ đầu đến cuối, Giản Nặc cũng không tại đây chuyện thượng biểu hiện ra cỡ nào sinh khí. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được, Giản Nặc không phải không tức giận mà là thực tức giận. Kia bộ dáng. Nếu lao vu bà đứng ở Giản Nặc trước mặt, Huyền Minh không chút nghi ngờ, Giản Nặc khẳng định là có thể xé nát nàng. Thẳng thắn tới giảng, Huyền Minh rất ít nhìn thấy như vậy Giản Nặc. Thật giống như đem chính mình sở hữu mặt trái cảm xúc đều phát tiết ra tới giống nhau. Cũng đúng vậy, một cái không thể hiểu được người muốn sát nàng, còn lăn lộn ra nhiều như vậy sự tình, chính là Giản Nặc tâm lại như thế nào đại. Nàng nếu như vậy lăn lộn ta đương nhiên cũng không thể làm nàng hảo quá. Hảo, ta giúp ngươi. Tô Mạc Ly không có gì do dự liền đáp ứng rồi Giản Nặc lời nói. Bởi vì đối một người cừu hận liền muốn đem nàng sở hữu hết thảy đều cướp đoạt lại đây, nay cũng xác thật là phù hợp Giản Nặc tính cách. Ta đây liền không khách khí. Giản Nặc vốn định nói cảm ơn, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến vừa rồi Tô Mạc Ly lời nói, lại nuốt xuống câu kia cảm ơn, đem câu nói kia biến thành không khách khí. Vài người đi rồi không lâu, như là Tô Mạc Ly đoán trước như vậy. Xuất hiện một đám xoay quanh hải điểu, này đó hải điểu như là đang tìm đồng bạn, cuối cùng là ở bờ biển một chỗ tìm được rồi chính mình đồng bạn, rõ ràng, bọn họ đồng bạn sớm đã chết đi lâu ngày. Thê lương tiếng kêu ở bờ biển quanh quẩn không tiêu tan. Đã có Tô Mạc Ly, sự tình gì cũng không cần phải tự tay làm lấy. Già Nặc cảm thấy nàng thực thả lỏng, nhân sinh thực mỹ mãn. Thứ nơi này đi mới là gần nhất lộ. Vui đùa cái gì vậy? Ta ở thành phố S như thế nào cũng sinh sống như vậy nhiều năm, khi nào nhiều ra một cái lộ, ta như thế nào không biết. Đương nhiên là ở ngươi không biết dưới tình huống làm ra tới, vẫn là ngươi cho rằng ta sẽ đem các ngươi đưa đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đi, cho nên ngươi mới có thể như thế không tin ta. Sao có thể, ta nếu không tin ngươi nói, ngươi còn có thể tại nơi này cùng ta hảo hảo nói chuyện sao, lại hoặc là làm ngươi lái xe. Nói như vậy, ngươi làm ta lái xe đến là ta phúc khí. Đương nhiên, Già Nặc mặt căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, thật sự là đem ra mặt dạy này ba chữ tu luyện tới rồi cực hạn. Tô Mạc Ly cười một chút, không có lại nói khác lời nói. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người ngồi ở mặt sau cùng, như là bị kinh hách chim cút giống nhau nhìn phía trước Già Nặc cùng Tô Mạc Ly. Già Nặc cùng Tô Mạc Lý hai người hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau mới phát hiện Huyền Minh cùng Triệu Tề không thích hợp nhi. Dĩ vãng hai người kia nguyện ý nói chuyện tới trình độ nào, Già Nặc không phải không biết, như thế nào hôm nay hai người kia chính là đều không nói đâu. Hoàn toàn không khoa học được không? Xoay người nhìn thoáng qua kia hai đứa nhỏ tình huống, Già Nặc cười. Các ngươi hai cái đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là ở ngụy trang chim cút sao? Nhìn thật là đặc biệt đáng thương. Ăn ngay nói thật, các ngươi hai cái kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, ít nhất theo ý ta tới các ngươi hai cái đều là đã thành công người. Huyền Minh đang thương vô cùng nhìn thoáng qua Giản Nặc, tựa hồ ở lên án Giản Nặc hành vi. Nương, ta muốn ngươi ôm. Giản Nặc cho rằng chính mình xuất hiện ảo thính. Nói cách khác, như thế nào sẽ nghe thế sao không đáng tin cậy nói. 679 chương 679 tương nộ đính ước 10. Còn muốn cho nàng ôm một cái. Xác định không phải 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Đều lớn như vậy người, còn muốn ôm, ôm cái mau. Lời này Giản Nặc tuy rằng không mặt mũi nói, nhưng là Tô Mạc Ly lại giúp đỡ Giản Nặc đem nàng tưởng lời nói đều nói ra, hai người nhìn nhau cười. Không khí vừa lúc. Nếu không có trên xe kia hai tên nhóc thì, tin tưởng khẳng định là phải làm một ít thiếu nhi không nên sự tình. Nhưng là nhìn lại mặt sau hai chương tràn ngập ngây thơ chất phát mặt. Ai còn có thể có cái kia tâm tình? Trên thực tế, Tô Mạc Ly hiện tại tâm tình có thể nói thượng là phi thường không tốt, không có ăn đến nửa điểm đậu hủ không nói, còn có hai cái không biết khi nào mới có thể thoát khỏi rất con trống trước, tuy rằng mỗi tiểu hài tử lưu tại Giản Nặc bên người là vì bảo hộ Giản Nặc. Nhưng là Tô Mạc Ly cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình lưu lại sẽ biến thành chính mình lớn nhất trở ngại. Thật vất vả khôi phục ký ức. Liền. Như vậy đơn thuần trò chuyện, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có chút muốn cuồng táo. Ân, chính là phi thường cuồng táo. Người đã không nhỏ. Huyền Minh không nói chuyện, nhưng là Giản Nặc lăng là từ Huyền Minh kia trường phi thường bình tĩnh trên mặt nhìn ra hủy khuất. Đúng vậy chính là hủy khuất. Muốn hỏi một chút Huyền Minh rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, lại sợ chính mình hỏi ra nói đột nhiên kích thích đến Huyền Minh, nghĩ vẫn là không nói gì. Ngược lại cùng bên cạnh Tô Mạc Ly liêu một ít phi thường chính sự tình. Ý của ngươi là lần trước tìm ngươi phiền toái cái kia Lưu Tuyết cũng ở xê thị. Đúng vậy, còn cùng cái kia người nước ngoài bà nhi tử thông đồng ở bên nhau, cho nên vô luận từ phương diện kia tới xem, ta đều là muốn đem chuyện này cấp xử lý sạch sẽ. Miễn cho ngày sau không được căn bình, này một toa người cũng chưa cái gì thứ tốt, ta không ngại đổi cái tên. Tô Mạc Ly gật gật đầu, hắn hiện tại mới xem như minh bạch. Giản Nặc vì cái gì sẽ nói ra câu nói kia, nguyên nhân đều ở chỗ này à. Vốn dĩ, Giản Nặc đối xê thị căn cứ hết thể liền không có cái gì ấn tượng tốt, lần này kia lão vu bà đuổi giết Giản Nặc hơn nữa Lưu Tuyết cũng ở xê thị. Có thể nghĩ, Giản Nặc sẽ đối nơi đó có ấn tượng tốt mới là lạ. Chờ đến ta bắt được cái kia lão vu bà, nhất định phải đem toàn bộ sự tình đều hỏi rõ ràng. Nay có cái gì hào hỏi, đơn giản chính là xem ngươi không vừa mắt mà thôi. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, lại là lắc lắc đầu. Ngươi nói sai rồi, ta tưởng nơi này khẳng định vẫn là có thứ gì là ta không biết, nếu thật là xem ta không vừa mắt, nàng cũng sẽ không nói ra những cái đó kỳ kỳ quái quái nói. Chẳng lẽ là ngươi trước kia kẻ thù sao? Sẽ không, ta có thể là cùng kia lão vu bà kẻ thù người nào đó lớn lên phi thường tương tự, nàng sợ hãi, cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường, tưởng giết chết ta. Phân tích rất có đạo lý, chờ đến chúng ta bắt được nàng, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc là vì cái gì. Tô Mạc Ly đối Giản Nặc thái độ từ trước đến nay là mặc kệ nó, Giản Nặc nói khẳng định là đúng, Giản Nặc làm cũng khẳng định là đúng. Giản Nặc thực vừa lòng Tô Mạc Ly cách làm, Giản Nặc không thích cái loại này đối nàng từng có nhiều can thiệp người. Mà Tô Mạc Ly như là đã sở thấu nàng tính tình giống nhau. Rất ít sẽ làm ra cái gì làm Giản Nặc tức giận sự tình, không, không thể nói là rất ít, phải nói là căn bản là không có mới đúng. Vì cái gì ta cảm giác ngươi hình như là biết chút cái gì đâu. Giản Nặc giống như vô tình nói một câu. Tô Mạc Ly mặt không đổi sắc quay đầu lại nhìn Giản Nặc liếc mắt một cái. Ta nếu là biết cái gì, như thế nào sẽ bất hòa ngươi nói. 680 chương 680 mẫu thân muốn ôm một cái. Giản Nặc sờ sờ chính mình cảm. Nói giống như rất có đạo lý, nhưng là ta cảm thấy ta cũng không sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Như thế nào sẽ? Ta nói đều là lời nói thật, ta đối bất luận kẻ nào nói dối, đều là không có khả năng đối với ngươi nói dối. Tô Mạc Ly quả thực đem lời ô yếm kỹ năng tu luyện tới rồi mãn phân. Nếu không phải Tô Mạc Ly còn lái xe, tin tưởng lúc này Giản Nặc sớm đều một cái tát hô đi qua. Không sai, tấu là như vậy bạo lực. Nhưng Tô Mạc Ly hiện tại còn lái xe, hiển nhiên chính là không thể làm như vậy. Nhưng không thể động thủ, nói mấy câu vẫn là có thể. Bất luận cái gì sự tình chỉ cần là không có chứng cứ ta đều là sẽ không tin tưởng. Hoa, ta tâm hào đau. Giản Nặc té xỉu, không biết có phải hay không nàng ảo giác, lần này tái kiến Tô Mạc Ly, nàng tổng cảm giác Tô Mạc Ly so trước kia ra mặt càng dày một ít, rõ ràng trước kia cái loại này tư thái cũng đã là làm người ăn không tiêu, còn muốn trưởng thành. Nàng thật sự là có chút không tiếp thu được. Xe tốc độ thực mau. Đường cái hai bên không có xuất hiện Giản Nặc đoán trước bên trong tình huống, cùng tưởng tượng bên trong rác rưởi.